mỗi tôn huyền thần đại biểu cho đều là nội tình. Quy Nguyên Tông, Thiên Dương Tông người lạnh lùng nhìn xem Quy Nguyên Tông người đến. Ha ha, huyền thần động phủ lại có thể nào thiếu chúng ta tham dự? Một cỗ ánh sáng cuốn tới, những người này trên thân tản mát ra nồng đậm thần khí, từng cái phảng phất là từ thần giới bên trong đi tới tồn tại. Linh Quang Đại Giáo cường giả cũng tới. Thiên Dương Tông, Quy Nguyên Tông, Linh Quang Đại Giáo ba phe nhân mà đến, thiên thần liền khoảng chừng mười mấy tôn tồn tại, bọn họ sẽ không bỏ qua hốn mang thiên bên trong chí bảo, chớ nói chi là một tôn huyền thần lưu lại dưới bảo vật. Một tôn huyền thần đại biểu cho tám thế lực mới có nội tình. Có thể thấy được, huyền thần tại toàn bộ vĩnh hằng đại thế giới bên trong đều vô cùng mạnh mẽ. Thiên Dương Tông người đột nhiên nói, nếu là chúng ta tam phương tranh đấu, động tĩnh này truyền ra ngoài, đến lúc đó không thông báo dẫn tới bao nhiêu phiền phức, hiện tại cái này huyền thần động phủ đều không có mở ra, vội vã tranh đấu lại có ý gì? Ta nhìn không bằng đi vào trước, đến lúc đó đều bằng bản sự tranh đấu. Như lời ngươi nói có lý. Quy Nguyên Tông cùng Linh Quang Đại Giáo người đều gật gật đầu, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn không ngừng hội tụ tới người. Chúng ta trước hết đi vào. Tam phương thiên thần đồng thời thi triển lực lượng cường đại, phá vỡ bao phủ tại ngoài động phủ thiên lôi địa hỏa, trên người bọn họ mang theo cường hoành pháp lực, trực tiếp liền công phá hư không, để cái kia động phủ hiện hiện càng ngày càng nhiều. Huyền thần động phủ đã mở, chúng ta đi vào. Vù vù. Trước tiên đi vào ngược lại không phải là tam đại thế lực thiên thần, mà là du tán thế lực cường giả, trong đó có không ít chân thần hư thần, đều nhớ sớm một bước, xông vào đi vào cướp đoạt bảo vật. Phải biết, cái này thế nhưng là huyền thần động phủ a, nếu là có thể đạt được trong đó truyền thừa, sẽ có đột phá đến thiên thần huyền thần khả năng. Tiến vào bí cảnh, đạt được vô thượng truyền thừa, trở thành vĩnh hằng đại thế giới thế gian nghe tiếng cường giả, dạng này truyền thuyết cùng sự thật có rất nhiều. Trang diện một trận cực độ hỗn loạn. Huyền thần động phủ. Sở Nguyên cũng nhìn thấy cái này huyền thần động phủ tồn tại. Chương 433, cùng tiến võ đế. A a a. Những người kia vừa mới xông vào đến huyền thần trong động phủ, đột nhiên liền phát ra cực kỳ tiếng kêu thảm thiết thê lương. Vô tận lôi hỏa bao phủ mà đến, hàng cái này nhóm đầu tiên chém giết vào lập tức liền bị đốt vì cho bụi. Tam đại thế lực người đều đang cười lạnh. Huyền thần tồn tại từng cái ngạo thế tinh không, cao ngạo vô cùng, nhìn phàm phu tục tử như hạt bụi. Bọn họ bày động phủ nào có dễ dàng như vậy đi vào, bọn họ không nóng nảy, là muốn để những người này thử trước một chút lợi hại lại nói. Động phủ này bên trong bày ra cấm chế, liền ngay cả thiên thần cũng muốn nhận uy hiếp, bất quá cũng không phải là không thể đi vào. Tam đại thế lực thiên thần mắt sáng lên, bọn họ vừa muốn thi triển vô thượng thần thông xông đi vào thời điểm, đột nhiên ở trước mặt bọn họ liền xuất hiện một người một côn, trực tiếp liền muốn bước vào đến động phủ bên trong. Ngươi là người phương nào? Tam đại thế lực cường giả nhao nhao nhìn về phía người này, trong lòng chấn động mạnh, cái kia lôi hỏa hướng hắn bao phủ mà đến, nhưng đến bên cạnh hắn một trượng nơi liền nhao nhao biến mất, ngăn cản không nổi hắn bước vào. Ngăn cản hắn, không thể để cho hắn đi vào. Tam đại thế lực tất cả thiên thần liên thủ một kích, cuồn cuộn pháp lực xé rách hư không, bước bách đi lên, mấy chục đạo cường hoành thần thông đồng thời đánh giết chỗ yếu hại của hắn. Sở Nguyên hai mắt phát lạnh, tất cả thần thông đến trước mặt hắn nhao nhao sụp đổ, hắn bàn tay lớn một quyển, vô thượng khí thế bắn ra, chấn nhiếp tam đại thế lực thiên thần liên tiếp lui về phía sau. Người này đến tột cùng là ai? Thật mạnh pháp lực. Không đúng, con kia dị thú, làm sao cùng ta nghe nói qua có chút quen thuộc, như vậy người này là? Có thiên thần gắt gao nhìn xem Sở Nguyên, đột nhiên kinh hãi nói, ta biết, hắn vậy mà là cái kia đại võ võ đế, xua binh diệt ma huyên hoàng triều tồn tại, bởi vì hắn mà chết thiên thần liền vượt qua hai tay số lượng, thế mà đến nơi này. Võ đế chi danh đã truyền bá, rất nhiều thiên thần đều nghe nói qua, là cái nhân vật hung ác. Ma Huyên hoàng triều một nước thiên thần, nói giết liền toàn bộ giết sạch. Nơi này thuộc về chấm. Sở Nguyên đứng ở nơi đó, nhưng khí thế của hắn lại làm cho tam đại thế lực thiên thần liên tiếp lui về phía sau, các ngươi chẳng lẽ có ý kiến? Võ đế, ta biết thực lực ngươi rất mạnh, bất quá tòa này huyền thần động phủ, ngươi còn không nuốt vào được, chúng ta nguyện cùng ngươi chia đều. Đây là Linh Quang động thiên thiên thần tại nói với Sở Nguyên lời nói, tu vi đạt tới thiên thần lục trọng, cùng Nguyên Linh Tông một cái cấp độ. Nghe đồn này đại giáo có huyền thần tọa chấn, các ngươi có tư cách cùng chấm bàn điều kiện. Sở Nguyên lạnh lùng nói. Hừ, võ đế, mặc dù ngươi uy danh lan xa, nhưng ta hôm nay cũng muốn thử một chút lực lượng của ngươi, đến tột cùng có thể ăn được hay không dưới tòa động phủ này. Cái này Linh Quang động thiên cường giả đột nhiên ánh mắt lóe lên, hắn lấy thiên thần lục trọng thực lực đột nhiên giết ra một chiêu, Linh Quang càn quét bầu trời, phá diệt lôi hỏa, nháy mắt liền đến Sở Nguyên trước mặt, không biết sống chết. Sở Nguyên nhìn thấy hắn đánh tới, một trưởng đánh tới. Ánh sáng vàng áp chế linh quang. Ầm. Cái này Linh Quang động thiên cường giả lập tức liền đánh bay ra ngoài, từ cái này hư không đánh vào đến một cái khác hư không. Một màn đáng sợ này, làm cho tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn, không cách nào tin. Cái này võ đế thực lực lại mạnh đến loại tình trạng này. Tiến lên người chết. Sở Nguyên không để ý bọn họ, tại hắn đi vào huyền thần động phủ lúc, tụ lại tam đại thế lực cường giả nhao nhao tản ra, không dám có nửa điểm ngăn cản, liền kém cung kính hô to một câu, cung nên bệ hạ. Cung tiễn võ đế. Tam đại thế lực thiên thần nhìn xem Sở Nguyên đi vào, trên mặt đều là e ngại, ngây người ngay tại chỗ, căn bản không dám lên trước ngăn cản nửa bước, cũng chỉ có thể cung cung kính kính. Chúng ta còn có đi vào sao? Có người run như cầy sấy, lúc này cũng không biết nên như thế nào cho phải. Còn đi cái gì? Cái kia võ đế ngay cả Ma Huyên Hoàng Triều nhiều như vậy thiên thần nói giết liền giết, sẽ còn quan tâm chúng ta, chọc giận hắn, liền sẽ đem chúng ta toàn bộ chém giết ở đây, khắp quan địa phương đều không có. Những người này tâm linh đều nhận cực kỳ chấn động mạnh lay, một kích đánh bay thiên thần lục trọng, đây cũng không phải là bọn họ có thể tiếp nhận thực lực. Linh Quang Động Thiên Tôn kia thiên thần lục trọng bị đánh bay ra ngoài còn không có trở về. Bọn họ thật sâu biết, Sở Nguyên có đem hắn chém giết thực lực, mà lại không cần bỏ ra cái giá gì. Một tòa huyền thần động phủ a. Cứ như vậy bị võ đế một người độc chiếm. Loại thời điểm này coi như bọn họ thông chi tông môn phái tới cường giả cái kia cũng không kịp. Mà lúc này giờ phút này, Sở Nguyên đi vào huyền thần trong động phủ. Huyền thần cường giả mở ra bí cảnh ổn định vô cùng, đã như một cái tiểu thế giới, bên trong có đại lượng cung điện, thậm chí là có từng tòa thành trì, giống như một nước. Những người này đều là phục thị tôn kia huyền thần. Bất quá Sở Nguyên đi đến, nhìn thấy những cái kia trong thành trì đã không có người sống khí tức, những người kia đều đã biến thành hài cốt, bọn họ đều là một nháy mắt mà chết, vì tôn kia huyền thần chôn cùng. Đi vào bí cảnh hạch tâm nhất địa phương, còn có mấy tòa thiên thần động phủ, đều là tôn kia huyền thần dưới tay, cũng vì huyền thần bồi táng. Sở Nguyên không có đi lãng phí thời gian tại Thiên Thần Động phủ bên trên, mà là đi thẳng tới bí cảnh hạch tâm. Huyền Thần Hải Cốt. Hắn đi vào bí cảnh trung tâm, lập tức liền nhìn thấy phía trước có một bộ sinh động như thật trung niên thân thể, hai con mắt của hắn bên trong cũng có sáng chói thần thái, một cỗ vô thượng huyền thần chi uy càn quét mà ra, khiến người nhịn không được muốn đối hắn cung bái. Huyền thần, huyền chi lại huyền lực lượng, cho dù là sau khi chết cũng có được sức mạnh đáng sợ. Cái này một tôn huyền thần, điều không phải thọ tận mà chết. Sở Nguyên thân thể chấn động, lúc này liền nhìn ra mánh khoẻ. Tôn này huyền thần cũng không già yếu, ngược lại chính trực trắng niên, tựa như là 12 giờ mặt trời, tại đỉnh phong nhất thời điểm. Cũng không phải thụ thương. Sở Nguyên nhìn thấy hắn thần khu phi thường hoàn chỉnh, vẫn là ẩn chứa sức mạnh bất hủ, còn có quang trạch đang chạy. Đây là xung kích càng trí cao vô thượng cảnh giới thất bại mà linh hồn băng diệt vẫn lạc, cái này bí cảnh bên trong tất cả mọi người cũng là tiếp nhận không được huyền thần vẫn lạc, cùng trong lúc nhất thời toàn bộ diệt vong. Sở Nguyên nhìn ra nguyên nhân, tôn này huyền thần điều không phải tự nhiên tử vong, là xung kích cảnh giới thất bại mà vẫn lạc. Huyền thần phía trên vị trí thần, trí cao vô thượng lực lượng, có thể luyện chế ra đế phẩm thần khí, từng cái thọ nguyên lâu đời không thể tưởng tượng. Trí thần loại này tồn tại, bọn họ tiện tay vanh một cái, một viên khổng lồ sao trời ở trước mặt bọn họ đều muốn trực tiếp vỡ nát. Bất quá trí thần đột phá quá khó, bọn họ càng thêm thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, cả đám đều tại nghiên cứu vô thượng đại đạo. Sở Nguyên lúc này hướng về phía trước đạp mấy bước, tới gần nơi này tôn huyền thần. Soạt. Tôn này huyền thần trên đỉnh đầu bốc cháy lên một cỗ vũ hóa ánh sáng. Hắn toàn bộ thân thể thiêu đốt, chỉ ở trong một chớp mắt, liền triệt triệt để từ Sở Nguyên trước mặt biến mất không thấy gì nữa, ngay cả một điểm cặn bã đều không có lưu lại. Biến mất. Sở Nguyên ánh mắt ngưng lại, nhưng cũng không có ngoài ý muốn. Huyền thần cho dù chết đi, bọn họ thần khu cũng không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Tôn này huyền thần hiển nhiên tại đột phá thời điểm tựa hồ liền dự liệu được sẽ thất bại, cho nên đã sớm thiết trí dưới cấm pháp, chỉ cần có người tới gần, hắn thần khu liền sẽ trực tiếp vỡ nát. Không phải, bị người khác đạt được thần khu liền có thể trực tiếp lấy ra luyện chế vì một kiện cực kỳ cường đại hoàng phẩm thần khí. Bất quá, thân thể của hắn mặc dù vô hóa, nhưng lại tại nguyên chỗ lưu lại một thanh đại đao. Thanh này trên đại đao tràn ngập ra lôi hỏa chấn động. Chương 434, âm lôi kiếm trận, vạn kiếm quý nhất. Thanh này lôi hỏa trường đao là tôn này chết đi huyền thần luyện chế hoàng phẩm thần khí, uy năng vượt xa cái khác hoàng phẩm thần khí. Phải biết, cho dù là một tôn huyền thần nhất trọng tồn tại cũng có thể đè ép 10 tôn thiên thần thập trọng đánh, chớ nói chi là tôn này có thể xung kích chí tôn tồn tại. Tay của hắn một cái chụp vào thanh này trường đao, lập tức cái này lôi hỏa trường đao bỗng nhiên bật lên mà lên, bộc phát ra tận trời ánh sáng, một đao chém nát bầu trời, một đao đứt gãy pháp tắc, trực tiếp đối Sở Nguyên chém tới. Hừ. Nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng, Sở Nguyên tản mát ra một cỗ chí tôn lực lượng, vô thượng uy nghiêm của tới, tuy là huyền thần luyện chế, nhưng huyền thần đã chết, vẹn vẹn một kiện thần khí, lại há có thể lật đạt được cái gì sóng lớn. Cây đao này rơi xuống trên tay của hắn, vang dội keng keng. Hắn là không cần đao này, nhưng đại võ bên trong hữu dụng đao mãnh tướng. Đặc biệt là Thiên Khiển Quân thống lĩnh Vương Lôi, hắn vốn là am hiểu hệ lôi thần thông, thanh này lôi hỏa trường đao phù hợp hắn. Chờ lần này sau khi trở về, hắn liền muốn điều động hoàng triều tài nguyên, để Vương Lôi nhất nhanh đột phá đến thiên thần cảnh, đem tôn này huyền thần cho hắn. Hắn là đã không có điểm số mệnh hối đoái thiên thần đan, nhưng lại có đại lượng thần thi, dùng những thứ này thiên thần pháp tắc chồng cũng muốn tích tụ ra một tôn thiên thần ra. Tôn này huyền thần gọi là Hạng Hồng, đáng tiếc, một tôn huyền thần tẩu hỏa nhập ma mà chết. Sở Nguyên để không di đạo côn ăn cái này bí cảnh thế giới không gian bản nguyên, đem tất cả tài nguyên đều cho lấy đi, sau đó rời khỏi nơi này. Trước khi đến âm lôi động thiên trên đường đi, hắn xem xét lần này đoạt được. Cái này huyền thần bí cảnh bên trong hắn đạt được vô số chân quý vô cùng vật liệu, rất nhiều đều là vực ngoại cái khác đại thế giới mới có đặc sản, trong đó thậm chí có đại lượng thông thiên chiến hạm cần dùng đến. Đại khái một ngày trái phải, Sở Nguyên hai mắt nhìn về phía mênh mông phía trước. Phía trước trừ vô biên vô hạn hỗn loạn gió bão, cái gì cũng không có. Nhưng Sở Nguyên biết đến, nơi này chính là Âm Lôi động thiên chỗ. Mở ra Âm Lôi động thiên, Sở Nguyên để bản đồ kho báu từ trên tay mình bay ra ngoài. Lập tức phía trước cái kia hư vô một vật hư không xuất hiện một cái có thể chứa một người đi vào vòng xoáy, Sở Nguyên lập tức đi ngay đi vào. Đây là bản đồ kho báu mới có thể mở ra không gian đặc thù. Sở Nguyên sau khi đi vào, trước mắt lập tức biến đổi, nơi này là một chỗ cực lớn động thiên, khắp nơi đều đan dệt ra tia chớp pháp võng, còn có một cỗ lôi minh thanh âm ầm ầm không ngừng. Âm Lôi động thiên. Sở Nguyên một đường mà đi. Rất nhanh, ở phía trước của hắn xuất hiện từng chuôi màu xanh tím trường kiếm, đều là vương phẩm thần khí, mà lại càng đi bên trong đi thì càng nhiều. Những thứ này kiếm đều là đồng dạng. Sở Nguyên đoạn đường này tới nhìn thấy vương phẩm thần khí có mấy ngàn kiện, mà lại đều tản mát ra đồng dạng khí tức, thuộc về cùng khoản. Kiếm trận. Sở Nguyên hiếu kỳ nói. Hoàng phẩm thần khí. Hắn tại đi vào Âm Lôi động thiên chỗ sâu về sau, đột nhiên nhìn thấy phía trước khoảng chừng 100 thanh trường kiếm, bộ dáng đều là giống nhau, chỉ là phát tán ra lực lượng đã đạt tới hoàng phẩm thần khí phạm chủ. Một hai đem hoàng phẩm thần khí hắn không động dung, nhưng một cái lại trọn vẹn xuất hiện 100 thanh. Mà lại không có đơn giản như vậy. 9900 kiện vương phẩm thần khí, tăng thêm 100 cái hoàng phẩm thần khí, chính là trọn vẹn vạn kiếm. Sở Nguyên vây tay một cái, len ken kiếm minh thanh âm vang vọng mà lên, cái này vạn kiếm tản mát ra vạn đạo ánh kiếm, chính là đồng thời đến hắn trước mặt, tại giữa không trung xếp thành một hàng, cực kỳ hùng vĩ. Vạn kiếm quý nhất. Cái này vạn kiếm bỗng nhiên giống như biến thành một kiếm, ngàn vạn lôi đỉnh, ngưng tụ làm một đạo 10000 trượng ánh kiếm, bỗng nhiên hướng phía trước giận chém mà đi. Phân tích cái này vạn đạo ánh kiếm uy lực, Sở Nguyên kinh ngạc phát hiện vạn kiếm quý nhất về sau, liền có thể phát huy ra đế phẩm thần khí chi uy. Đế phẩm thần khí, một tôn thiên thần thập trọng thao túng đã có thể uy hiếp được huyền thần tồn tại. Hắn có nhân hoàng kiếm, là có thể bộc phát ra rất mạnh uy năng, nhưng hắn không có khả năng thời khắc tại hoàng đô bên trong, nếu như lưu tại hoàng đô, phối hợp hộ quốc trận pháp, chính là huyền thần cường giả, cũng không dám quá mức làm cản. Cái này vạn thanh âm lôi kiếm phát hiện, đối với chấm mà nói là cái cực tốt tin tức. Sở Nguyên nở nụ cười. Âm Lôi động thiên không có để hắn thất vọng. Có đế phẩm thần khí chi uy. Đáng tiếc là vạn kiếm quy nhất sau mới có đế phẩm chi uy, không phải Sở Nguyên thật muốn lấy ra giải phong nhân hoàng kiếm thuộc tính năm. Đinh. Phải trang tốn hao 10000 điểm điểm số mệnh giải phong hỏa thần động thiên bản đồ kho báo đồ 1. Đột nhiên, hệ thống nhắc nhở nói. Hỏa thần động thiên. Sở Nguyên tâm niệm vừa động, vừa kết thúc Âm Lôi động thiên, lại tới một cái hỏa thần động thiên. Mở ra. Sở Nguyên nói. Khấu trừ 10000 điểm số mệnh, thu hoạch được hỏa thần động thiên bản đồ kho báo đồ 1. Làm Sở Nguyên điểm số mệnh khấu trừ về sau, tại hắn hệ thống trong không gian liền xuất hiện một khối giống như dung nham bản đồ kho báu. Hỏa thần động thiên bản đồ kho báu đồ 1, sưu tập 7 cái bản đồ kho báu, có thể mở ra hỏa thần động thiên bản đồ kho báu, nhưng tại hệ thống lựa chọn cùng các loại nhiệm vụ bên trong ngẫu nhiên đạt được. Ghi chú, đạt được bảo đồ 1, có thể mở ra bảo đồ 1 bảo tàng. Cần 7 cái bản đồ kho báu mới có thể mở ra bảo tàng động thiên. Âm Lôi động thiên chỉ cần 5 tấm, mà cái này hỏa thần động thiên lại cần 7 cái này từ một phương diện khác đã nói lên. Tại cái này hỏa thần động thiên bên trong có càng chân quý bảo vật. Bất quá bảo đồ 1, liền có thể mở ra một chỗ bảo tàng. Hắn mở ra về sau, bản đồ kho báu nổi lên hiện một chỗ địa đồ, đồng thời có mấy cái chữ lớn. Vĩnh Hằng Đại Thế Giới, Ma Thần Uyên. Cái này đồ 1 bảo tàng địa điểm ngay tại Ma Thần Uyên bên trong. Sở Nguyên mắt sáng lên, hắn đối với bảo tàng thích nhất, chẳng qua hiện nay không phải đi tìm kiếm bảo tàng thời cơ tốt nhất, chấm cũng nên trở về hoàng thành, xử lý một chút hoàng thành bên trong sự tình. Đợi đến Hoàng Yến sự tình kết thúc về sau lại đi xử lý bản đồ kho báu. Hắn rời đi Hôn Mang Thiên. Đại Võ Hoàng Thành. Nhân đạo sông dài vẫn là đem Mạnh Hà trấn áp ở đây. Ninh Tu Trần cực kỳ nổi nóng, khoảng thời gian này, hắn ngày đêm oanh kích Mạnh Hà, nhưng người này có nguyên tử phong thủ hộ, căn bản tổn thương cũng không đến hắn, mà hắn cũng không thể không đi trấn thủ ở đây, phòng ngừa hắn thoát khốn rời đi. Ha ha ha ha. Mạnh Hà cười to phết lối, đừng uổng phí sức lực, có nguyên tử phong tại, ngươi là không tổn thương được ta. Mà lại ta chậm chạp không có truyền lại ra tin tức, rất nhanh đế quốc người liền sẽ phát giác được, phái ra cường giả điều tra, thức thời, tốt nhất thả ta rời đi, toàn bộ đại võ quy thuận đế quốc, như thế mới là chính đạo. Thả ngươi rời đi chẳng phải là sẽ càng hỏng bét. Ninh Tu Trần cười lạnh nói, ngươi làm bản tọa là kẻ ngu, ngươi bây giờ liền tiếp tục mạnh miệng, đợi đến bệ hạ trở về là tử kỳ của ngươi. Hắn không có cách nào, chỉ có thể chờ đợi Sở Nguyên trở về. Coi như hoàng đế của các ngươi đến, cái kia cũng không làm gì được ta. Mạnh Hà căn bản cũng không lo lắng. Không có đế phẩm thần khí mơ tưởng phá vỡ nguyên tử phong. Hắn đang chờ đế quốc cường giả tới cứu hắn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nhưng không có chờ đợi quá lâu. Một đạo thanh âm uy nghiêm tại Ninh Tu Trần trong thai vang lên, đạm mạc nói, một tòa nguyên tử phong mà thôi, dạng này liền muốn bảo trụ tính mạng mình. Ninh Tu Trần, chấm trở về. Vậy hạ. Ninh Tu Trần nhìn thấy trong hư không Sở Nguyên đạp côn mà đến, liền vội vàng hành lễ nói, bệ hạ trở về, chính là người này bỏ mình thời điểm. Chương 435, không cách nào nở chứng Vượng Hoàng. Đại võ hoàng đế. Mạnh Hà nhìn thấy Sở Nguyên trở về, sắc mặt chuyển biến, nhưng rất nhanh tỉnh táo lại, cười lạnh nói, coi như ngươi trở về, thì có ích lợi gì, chẳng lẽ ngươi còn có thể phá ta cái này Nguyên Tử Phong không thành? Hắn có Nguyên Tử Phong, hoàn toàn chính xác chỉ cần không gặp được huyền thần hoặc là đế phẩm thần khí, bắt hắn là không có cách nào, chỉ có thể trấn áp. Bệ hạ, cái này Nguyên Tử Phong cứng rắn vô cùng, ta ngày đêm đánh kích, đều không làm gì được, sắp thực vô cùng phiền phức. Ninh Tu Trần nói, không sao, chẳng có biện pháp. Sở Nguyên vung tay lên, vạn chuôi âm lôi kiếm đồng thời trôi nổi tại không, sấm sét vang rội, xen lẫn mênh mông gió bão. Kiếm trận. Mạnh Hà con ngươi kịch liệt co vào, 9900 kiện vương phẩm thần khí, trăm cái hoàng phẩm thần khí, ngươi lại có một bộ này thần khí. Hơn 9000 vương phẩm thần khí đã đủ kinh người, trong đó thế mà còn kèm theo trăm cái hoàng phẩm thần khí. Loại bảo vật này, chính là huyền thần cũng không chừng có thể có được, hắn không nghĩ ra, đại võ là thế nào lại lấy ra một bộ này kinh khủng kiếm trận. Cho dù là Ninh Tu Trần cũng giật mình. Hừ, ta Nguyên Tử Phong chính là nửa đế phẩm thần khí, là thần sơn trong di tích một tòa Nguyên Tử Phong luyện chế, muốn phá mất, không có dễ dàng như vậy. Mạnh Hà cưỡng ép để cho mình chấn định lại. Vạn kiếm quý nhất. Sở Nguyên pháp lực thôi động, vạn thanh trường kiếm bỗng nhiên hóa thành một thanh, kiếm khí ngưng tụ, một cô thuộc về đế phẩm thần khí đế uy bá đạo mà ra. Đây là đế phẩm thần khí uy năng. Ninh Tu Trần cùng Mạnh Hà đồng thời kinh hãi nói. Dẫn đầu kịp phản ứng, Ninh Tu Trần liên tục thầm nghĩ, bệ hạ, thế mà xuất ra kiếm trận, có thể phát huy ra đế phẩm thần khí chi uy, đại võ nội tình đến tuột cùng là cường đại cỡ nào thâm bất khả trắc. Đại võ hoàng đế, ngươi không thể dùng kiếm chặn ta. Ta chính là Thanh Mục Trường Sinh Đế quốc người, giết ta, ngươi biết không, có kết cục tốt. Mạnh Hà mục lục muốn nức, đã sợ. Chạm. Nhưng Sở Nguyên căn bản cũng không để ý tới hắn gào thét. Một kiếm này chém tới, đế phẩm thần khí chi uy bộc phát, cái này Nguyên Tử Phong bên trên lập tức liền bị chính diện chém trúng một kiếm, lập tức liền gặp được một đạo nhìn thấy mà giật mình vết rách. Âm lôi kiếm tại chạm, âm lôi kiếm khí mạnh kích, tòa này để Ninh Tu Trần hoành kích nhiều ngày đều không thể làm gì Nguyên Tử Phong thế mà là trực tiếp vỡ vụn thành hai nửa. Một kiếm hóa vạn. Âm lôi kiếm hóa thành vạn thanh, đồng thời vọt tới, lúc này chính là đem ngọn núi này cho rào sát vì từng khối. Một kiện nửa đế phẩm thần khí cứ như vậy hủy diệt tại Sở Nguyên trong tay. Không có Nguyên Tử Phong thủ hộ, Mạnh Hà chính là thu sau châu chấu nhảy nhót không được bao lâu. Ha ha, ngươi đang cười a, lại càn rỡ a, hôm nay ta liền muốn lấy mệnh của ngươi. Ninh Tu Trần cùng thiếu, hắn khoảng thời gian này có thể nói là cực kỳ nén lớn giận, hiện tại có thể phóng thích, lập tức thẳng hướng Mạnh Hà. Ngươi biết chết không yên lành. Mạnh Hà nguyền rủa. Mạnh Sơn có thể chạy. Đó là bởi vì hắn không tại Đại Võ Cương vực bên trong, mà cái này Mạnh Hà, hảo chết không chết, chạy đến Đại Võ Hoàng Đô, liền chú định hắn kết cục bi thảm. Trước một khắc còn phách lối vô cùng, tự nhận là không người có thể giết hắn Mạnh Sơn, lúc này đã bị âm lôi kiếm rào sát vì mảnh vỡ. Rốt cục chết. Ninh Tu Trần nhìn xem đã thành thịt nát, một điểm hoàn chỉnh bộ dáng đều không nhìn thấy Mạnh Hà. Ừm. Sở Nguyên bàn tay lớn vồ một cái, trực tiếp vùi đầu vào Thiên Địa Hồng Lô bên trong, cái kia luyện hóa rất nhiều thiên thần pháp tắc, hắn lần này là muốn trước cung cấp cho Phương Lôi. Lấy thiên thần thập trọng pháp tắc, tăng thêm đại võ đại lượng hoàng phẩm thần đan phụ trợ, đủ để viện trợ mấy tôn chân thần thành tiểu thiên thần. Thiên thần cũng là một cái cường đại hoàng triều muốn nhất định phải dự trữ chiến lược tài nguyên a. Những cái kia thế lực cường đại vì sao cường giả nhiều như vậy, cũng là bởi vì bọn họ tài nguyên phong phú, như Thanh Mục Trường Sinh Đế quốc tại thượng cổ thời kỳ cũng chém giết thiên thần, huyền thần, rút ra bọn họ pháp tắc trợ mình người nhanh chóng đột phá cảnh giới. Thần yến sắp tổ chức, ngươi dẫn người đi Nguyên Linh giới bên trong tiếp thu địa bàn. Sở Nguyên phân phó. Nguyên Linh tông dù diệt, nhưng địa bàn còn không có tiếp thu, những thứ này đều cần hóa thành đế quốc cương vực. Quốc vận chỗ tốt, hắn kiến thức đến, hoàng triều con dân, địa bàn, cường giả càng nhiều, quốc vận liền càng mạnh. Lần này không có quốc vận, muốn chân sát Mạnh Hà, tuyệt không như vậy tùy tiện. Nguyên Linh giới bên trong đã không thiên thần, duy nhất cần đề phòng chính là Thanh Mục Trường Sinh Đế quốc sẽ phái người tới quấy rối, bất quá hắn trận này hoàng yến thanh thế cũng rất to lớn, bọn hắn lực chú ý hẳn là sẽ ở trên đây. Nhìn về phía những cái kia vỡ vụn đỉnh núi mảnh vỡ, Sở Nguyên bàn tay lớn vồ một cái, tiêu đốt ra quần quần thần hỏa. Nguyên Tử Phong dù nát, nhưng những mảnh vỡ này thế nhưng là đồ tốt. Hắn có thể luyện hóa vào đại võ quốc ấn bên trong. Nguyên Tử Phong cực kỳ chìm, cực kỳ nặng, cực kỳ cứng rắn, nếu không phải âm lôi kiếm bộc phát đế phẩm thần khí chi uy, căn bản không cách nào đánh nát. Hiện tại Sở Nguyên đem luyện hóa nhập đại võ quốc ấn bên trong. Cái này ấn bên trong vốn là có ngũ hành linh căn diện hóa một phương thế giới, ngay trong lúc đó, một cấu nguyên tử lực lượng phát tán ra, phối hợp quốc ấn lực lượng, quả thực là có thể trực tiếp đập chết một chút yếu nhược thiên thần. Cái này quốc cấn đại biểu là đại võ khí vận, thánh chỉ đắp lên đi, đó chính là một cái hoàng triều ý chí. Rất tốt. Sở Nguyên đem ấn đặt ở trong tay mình, cẩn thận quan sát. Một cỗ bao táp từ trường cũng càn quét ra ngoài, có màu xanh đậm tia chớp lấp lóe. Còn góp nhặt 4 lần rút thưởng cơ hội. Lần này cũng muốn cùng nhau dùng xong. Đinh. Ký chủ mở ra ngẫu nhiên rút thưởng, thu hoạch được Huyền Minh Ly Hỏa ít 1. Huyền Minh Ly Hỏa, giữa thiên địa đản sinh một loại tiên tiên thần hỏa, thiêu đốt vạn vật. Giờ này khắc này, tại Sở Nguyên trên tay đang có một đoàn tiên tiên thần hỏa toát ra, hiện ra tinh khiết sắc thái, không có chút nào tạp chất, đạo này hỏa diễm lực lượng cũng cực kỳ mãnh liệt, chính là thiên thần cường giả bị thiêu đốt đến, cũng biết đau đến không muốn sống. Đạo này Huyền Minh Ly Hỏa liền cho người thôn phệ. Sở Nguyên gọi ra phù đồ thần hỏa để nó nuốt. Phù đồ thần hỏa hiện giai đoạn lực lượng là không có Huyền Minh Ly Hỏa cường đại, nhưng nó có thể không ngừng thôn phệ hỏa diễm cường đại mình, huống hồ cũng là một đường theo tới mình bây giờ. Có loại này cường đại thần hỏa tự nhiên là phải cường đại nó. Phù đồ thần hỏa ngọn lửa nhảy lên, biểu đạt hắn vui vẻ, nuốt đạo này Huyền Minh Ly Hỏa. Sở Nguyên chính là nhìn thấy, cái này phù đồ thần hỏa không ngừng vặn vẹo, thế mà vặn vẹo làm một cái màu lưu ly hình người bộ dáng, nó đã phát ra rất rõ ràng chấn động, tựa như là ăn kinh nghiệm đan, lập tức thăng rất nhiều cấp. Tốt, có càng nhiều thần hỏa, chấm đạt được về sau sẽ cung cấp cho ngươi. Sở Nguyên Đường, cái kia phù đồ thần hỏa hóa thành từng cái hoa văn, rơi vào hắn màu đen nhánh hoàng bảo phía trên, như là gấn. Đinh. Ký chủ mở ra rút thưởng, thu hoạch được Huyền Thần Phù Triện ít 1. Huyền Thần Phù Triện, huyền thần cường giả đem pháp lực của mình quán chú mình, chỗ luyện tạo một trường phù triện, có thể bộc phát ra huyền thần lục trọng 3 đòn lực lượng. Cầm tấm đùa này toàn, tuy chỉ có 3 đòn lực lượng, nhưng dùng đến tốt, cái này 3 đòn sẽ có không thể tưởng tượng nổi diệu dụng. Đinh. Ký chủ mở ra rút thưởng, thu hoạch được không cách nào nợ trứng phượng hoàng ít 1. Không cách nào nợ trứng phượng hoàng, phượng cùng hoàng lực lượng ngưng tụ, tạo ra dưới một viên trứng phượng hoàng, bởi vì tao ngộ qua mãnh liệt phá hư, nội bộ sinh mệnh đã phá hư, cũng không còn cách nào nợ, bất quá lại ẩn chứa phượng cùng hoàng bản nguyên lực lượng. Chương 436, Tiểu Kim Tiểu Ngân. Không cách nào nợ trứng phượng hoàng. Sở Nguyên trên tay xuất hiện một viên, toàn thân che kín hỏa văn trứng phượng hoàng, bên trong ẩn chứa một cái tuyệt thế phôi thai, nhưng cái này phôi thai cũng đã không có bất luận cái gì sinh mệnh khí tức, bị xóa bỏ nguyên linh. Phải biết đây không phải hỏa phượng, không tước loại này phượng cùng hoàng hậu duệ chỗ sinh hạ trứng, mà là chân chính trứng phượng hoàng. Phượng hoàng kia cũng là vô cùng cường đại tồn tại, ngạo thế tinh không vũ trụ. Viên này trứng nếu như có thể nở, cái kia so không di đạo côn còn kinh khủng hơn, vừa ra đời chính là thiên thần, tùy tiện bước vào huyền thần, thậm chí sau khi thành niên chính là chí thần cường giả. Đáng tiếc, đã không cách nào nở, giá trị giảm bất đầu chỉ 9 thành. Bất quá ngẫm lại cũng rất bình thường, đại võ dù sao vẫn chỉ là 7 hoàng triều. Chân chính trứng phượng hoàng cái này quốc lực còn rút ra không đến. Đã không cách nào nở, vậy liền ban thưởng đi, chấm hoàng triều bên trong chẳng phải có một phượng sao, cũng là ngươi đại cơ duyên. Sở Nguyên đem trứng phượng hoàng một ném, lập tức rơi xuống Chu Phượng Phượng trước mặt, đồng thời thanh âm vang lên, "Chu Phượng Phượng, đây là một viên không cách nào nở trứng phượng hoàng, thật tốt luyện hóa, có thể tinh thuần ngươi phượng hoàng huyết mạch, đột phá thiên thần ở trong tầm tay, thậm chí nhưng đánh dưới huyền thần căn cơ, chớ để chấm thất vọng." Trứng phượng hoàng. Chu Phượng Phượng vừa nhìn thấy trứng phượng hoàng, huyết mạch dẫn động, đều muốn hiện ra phượng tộc bản tôn, lúc này quỳ xuống, thần tạ bệ hạ ban thưởng trứng, định sẽ không cô phụ bệ hạ ký thác. Bất tử thần hoàng máu, hiện tại lại ban cho dưới một viên trứng phượng hoàng, cái này khiến Chu Phượng Phượng vô cùng may mắn, nàng là tại đại võ hoàng triều. Toàn bộ vĩnh hằng đại thế giới bên trong, cũng không biết có hay không thuần huyết phượng hoàng, cũng không biết bệ hạ là thế nào đạt được. Đinh. Ký chủ mở ra ngẫu nhiên rút thưởng, thu hoạch được thiên thần sinh vật triệu hoán thẻ ít 1. Lúc này, Sở Nguyên đem một lần cuối cùng rút thưởng cơ hội dùng xong. Đinh. Ký chủ sử dụng thiên thần sinh vật triệu hoán thẻ ít 1, thu hoạch được thiên thần sinh vật ít 1. Một cái lục mang tinh thần xuất hiện ra một cái triệu hoán trận pháp, tại Sở Nguyên trước mặt, có một đoàn ánh sáng vàng hiện lên, cũng xuất hiện một cái cực kỳ vật cổ quái. Vật này thể tích phi thường lớn, to đến như cái núi nhỏ, cùng Sơ Lãm Tiểu Ngân có chút cùng loại, cũng có thể tùy ý biến ảo bất luận cái gì hình thể, bất quá toàn thân của nó lại là ánh sáng vàng lập loè dáng vẻ. Lại tới một cái Sơ Lãm. Sở Nguyên biểu lộ cũng phi thường đặc sắc. Vật này vì đặc thù sinh vật cùng ký chủ trước đó triệu hoán đặc thù triệu hoán thuộc về cùng loại không cùng thuộc về, thôn vệ thần tính chi vật liền có thể tiến hóa. Hệ thống nhắc nhở. Quả nhiên là không sai biệt lắm đồ vật. Sở Nguyên nhìn xem cái này màu vàng Sơ Lãm, cười nói, "Tiểu Kim Tiểu Ngân, về sau ngươi liền cứ gọi Tiểu Kim." Mà lúc này tại Thiên Hồng Tông bên trong, Thiên Hồng Tông toàn tông đóng chặt, sợ hãi vạn phần, sợ đại võ đại quân đột nhiên giết tiến đến. Nếu như nói Ma Huyên hoàng triều hủy diệt để bọn hắn sợ hãi, thậm chí nhớ tụ tập tất cả thiên thần canh giữ ở trong tông môn, cùng đại võ quyết nhất tử chiến. Như vậy Nguyên Linh Tông tin tức chính là triệt để đè sập bọn họ, không còn có dũng khí. Nguyên Linh Tông so Ma Huyên hoàng triều càng muốn cường đại, nói diệt cũng bị diệt. Cái này ai có thể không sợ? Tại một tòa đại điện bên trong, Thiên Hồng Tông 8 tôn tiên thần tề tụ một đường, xem bọn hắn dáng vẻ, đã ngồi ở chỗ này thật lâu. Nói một chút đi, đại võ muốn tổ chức hoàng yến, mời ta Thiên Hồng Tông đi tham gia, phía sau mục đích đã rất rõ ràng. Thiên Hồng Tông chủ vì một lão giả, thiên thần ngũ trọng, nhưng giờ này khắc này, ánh mắt của hắn ảm đạm vô thần. Bản một đầu tóc đen nhánh hiện tại cũng xuất hiện tóc trắng. Hắn ngày đêm sợ hãi, liền sợ đại võ đột nhiên đến diệt bọn họ. Giờ phút này tâm tình của bọn hắn giống như là biết đến tử kỳ của mình, đau khổ dãy rủa. Không có cách nào, chúng ta Thiên Hồng Tông căn bản không phải đại võ đối thủ, nghe đồn Nguyên Linh Tông phái ra thiên thần đi đại võ làm loạn, nhưng đều bị từng cái trấn áp, dưới mắt chỉ có thể chuyển tông, rời đi nơi này, lại tìm một chỗ động thiên phúc địa. Hồng Minh Thiên Thần đắng chát. Nàng nghĩ không ra sự tình đến cuối cùng sẽ là kết cục như vậy. Trời đất bao la, chúng ta lại có thể chạy đi nơi đâu? Chỗ đó lại là chúng ta đất dung thân. Ở đây thiên thần đều rất bất lực. Bọn họ rất muốn cùng đại võ liều, nhưng thực lực quá cách xa, liều cũng làm không được. Cho dù là đi đại võ quấy rối cũng làm không được, đối phương không biết dùng biện pháp gì, đối với quốc vận lực lượng điều động có thể xưng không ai bằng. Mà lại, hiện tại toàn bộ vĩnh hằng đại thế giới đều đang rung chuyển, chúng ta có thể đi nơi nào? Người tin hay không, chúng ta dám chạy ra nửa bước, đại võ cường giả ngay lập tức sẽ đánh tới, chúng ta đã sớm là cá trong chậu. Có thiên thần bất đắc dĩ nói, đánh lại đánh không lại, liều lại không đấu lại, liền xem như chạy cũng chạy không được, bọn họ tựa hồ đã không có lựa chọn khác. Quy thuận đi, đầu hàng đại võ, đây là đường ra duy nhất. Thiên Hồng Tông chủ không có biện pháp, ai thắng nói, đại võ chỉ phát thiệp mời, bất động đại quân, chính là hy vọng Thiên Hồng một tông đầu nhập vào, cho một đầu sinh lộ, bọn họ muốn thu phục thế lực của chúng ta, mà tuyệt không phải là muốn giết chúng ta, không phải đại quân đã sớm đạp đến, nhìn xem thiên hạ này, đại võ đã đem chúng ta vây quanh, còn có thể đi nơi nào. Đầu hàng còn có đường sống, ngoan cố chống lại chỉ có một con đường chết. Tu luyện tới thiên thần, chỉ cần có đường sống, không có mấy cái nguyện ý đi chết. Ma Huyên Hoàng Triều cùng Nguyên Linh Tông chính là ví dụ tốt nhất. Ta nghe nói đại võ đối với chủ động đầu hàng cũng sẽ không như thế nào, nếu như trung tâm lời nói, sẽ còn cho trọng dụng. Trước đó cái kia hải ma giới 6 nước tứ tông đầu nhập đại võ, tham dự diệt Ma Huyên đánh một trận về sau, đều chiếm được rất lớn ban thưởng. Có thiên thần lúc này rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Đại võ xuất binh dù hung ác, hạ thủ dù tàn bạo, nhưng đối với chủ động đầu nhập đãi ngộ còn được. Thiên Hồng Tông chủ chịu thua cũng làm cho bọn họ an tâm xuống tới, bọn họ sợ nhất Thiên Hồng Tông chủ lựa chọn cũng chết. Hoàng Yến trước đó nhất định phải tiến về trước đại võ, để tông môn tất cả chân thần, không, hư thần trở lên đều tiến về trước đại võ, gặp mặt võ đế, biểu đạt chúng ta quy thuận chi tâm, chờ đại võ người đến, liền đem Thiên Hồng giới bên trong mọi chuyện chuyển giao cho bọn hắn. Thiên Hồng Tông chủ nói ra câu nói này giống như đã mất đi hết thảy phong mang, vô lực nói, cứ như vậy, về sau ta cũng không phải là tông chủ của các ngươi, lần này hòa bình chuyển giao Thiên Hồng giới, ta nhớ cái kia võ đế hẳn là sẽ không làm khó chúng ta. Đại võ, Thiên Khiển quân trong quân doanh. Ma Huyên đánh một trận kết thúc về sau, Thiên Khiển quân vẫn tại từ cả nước mộ binh, bây giờ địa bàn biến lớn, con dân biến nhiều, nguồn mộ lính cũng nhiều rất nhiều. Thần Lôi chi hồ chia làm hai bộ phận, một bộ phận dùng để tuyển chọn tướng sĩ, một bộ phận dùng để huấn luyện đại quân. Bệ hạ, Thiên Khiển quân bây giờ đã mở rộng đến 30 triệu, từng cái thực lực hung hãn, vì đại võ mãnh sĩ. Phương Lôi đi tới, hắn bị Sở Nguyên quán thâu đại lượng thiên thần pháp tắc, khoảng cách thiên thần cảnh giới càng ngày càng tiếp cận, lúc này đang vì đại võ huấn luyện Thiên Khiển quân. Có đại lượng thiên thần pháp tắc cùng hoàng phẩm thần đan, Sở Nguyên không lo lắng, hắn đột phá thiên thần cảnh bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Quốc vận tăng vọt một đợt về sau, cũng biết ra tăng cường giả đột phá tỷ lệ. Dùng tài nguyên trồng, Sở Nguyên cũng muốn tích tụ ra một đống thiên thần ra. Rất tốt, Thiên Khiển quân tiếp tục quyết trương, bây giờ số lượng còn xa xa không đủ, về sau còn có rất nhiều lớn cầm ác chiến muốn đánh, hoàng triều gặp phải càng nhiều kinh khủng địch nhân, cần chư tướng sĩ nhóm đi anh dũng tác chiến. Sở Nguyên đang nhìn Thiên Khiển quân huấn luyện, từng cái tay cầm lôi đao, tại trong lôi thủy chém vào, khí thế như cầu vồng. Bệ hạ, Thiên Hồng Tông người tới trước, đưa tới thư hàng, nguyện ý quy thuận. Chương 437, thua không oan uổng. Thiên Hồng Tông người đến. Sở Nguyên nghe được tin tức này, tuyệt không ngoài ý muốn, Thiên Hồng Tông trừ quy thuận đã không đường có thể đi, thiên thần dám muốn chạy trốn, bên này liền sẽ có đại quân quần quận để lên đi. Hắn cho Thiên Hồng Tông sống sót cơ hội, quả nhiên không có để hắn thất vọng. Tuyên bọn họ yết kiến, ngay ở chỗ này. Sở Nguyên nói. Thiên Hồng Tông tất cả hư thần trở lên cường giả đều đi vào hoàng thành, lúc này đang ngoài hoàng thành chờ. Bọn họ nhìn xem cao ngất hoàng thành cùng cái kia cỗ nồng đậm đến đem toàn bộ quốc thổ đều bao phủ quốc vận, nội tâm cũng có một chút thấp thỏm. Tuy biết cái kia võ đế đối với chủ động đầu nhập cũng sẽ không đại khai sát giới, nhưng đối với tương lai vận mệnh vẫn bất an. Thiên Hồng Thiên Thần cũng cười khổ, hắn một tôn thiên thần thế mà luân lạc tới loại tình trạng này. Thiên Hồng Tông các cường giả, bệ hạ có chỉ, tuyên các ngươi yết kiến, cùng tạp ra đi thôi. Ngụy Công Công xuất hiện nói. Tại đại võ quốc vận tăng vọt, đan dược phụ trợ dưới, Ngụy Công Công vị này đại võ khai quốc thời điểm liền đi theo Tiên Hoàng lão nô cũng đến hư thần cảnh. Thiên Hồng Tông cường giả đi theo, nhưng phát hiện không phải đi hoàng cung phương hướng, thế là cẩn thận hỏi, "Công công, chúng ta đi được phương hướng giống như không đúng." Dù trước mắt vị này công công vẹn vẹn hư thần cảnh, nhưng Thiên Hồng Tông chủ vẫn cẩn thận từng ly từng tí hỏi, không dám nói chuyện lớn tiếng, thậm chí còn mang theo một chút lấy lòng. Có thể tuyên chỉ đều là bệ hạ cẩn thận, hắn nào dám đắc tội. "Ừm, hỏi được không tệ." Bệ hạ không tại hoàng cung, cùng tạp ra đi chính là, các ngươi gặp được bệ hạ tâm tình không tệ. Ngụy Công Công cũng không có nghĩ qua, một tông chi chủ, thiên thần tồn tại cũng muốn khách khí với mình, hắn đã cảm thấy như mộng huyễn. Tưởng tượng năm đó, mà bây giờ, tình huống hoàn toàn khác biệt. Hắn không có kiêu ngạo, hắn biết, chính mình là bệ hạ trung thành nhất lao nô. Hết thảy tất cả đều là bệ hạ ban cho hắn. Thiên Hồng Tông mấy người cũng không dám hỏi nhiều, liền theo Ngụy Công Công đi tới. Chỉ chốc lát sau, bọn họ liền đến Thiên Khiển Quân quân doanh, lập tức nhìn thấy một vị tồn tại, chính chắp hai tay sau lưng, dù bất động, nhưng lại có một cỗ bệ nghệ bầu trời khí thế, như sừng sững trong hư không vũ trụ. Chính chuyên chú nhìn về phía trước. Đại Võ Hoàng Đế. Thiên Hồng Thiên Thần còn là lần đầu tiên tận mắt thấy một lần. Cũng chính là cái này trước kia chưa bao giờ để hắn thấy qua đối thủ, động động ngón tay, liền có thể diệt hắn Thiên Hồng Tông. Hắn có loại cảm giác, vị này bệ hạ vây tay một cái, liền có thể chúa tể mình sinh tử. Ta Thiên Hồng gặp qua bệ hạ. Thiên Hồng Thiên Thần quỳ xuống. Nghĩ hắn một tông chi chủ, thiên thần tồn tại, lúc nào chưa từng quỳ qua người khác. Thấy nhà mình tông chủ đều quỳ, những cái kia theo tới cũng nhao nhao quỳ xuống. Nhìn xem. Sở Nguyên để bọn hắn tới, nhìn xem phía trước. Đây là. Thiên Hồng Thiên Thần xem xét phía trước, trên mặt lập tức tràn ngập nồng đậm chấn kinh. Dù hắn kiến thức phi phàm, giờ này khắc này, con ngươi cũng tại kịch liệt co vào, hắn bỗng nhiên nhìn thấy một tôn lôi điện môn hộ chính liên tục không ngừng chạy xuôi bên trong lôi đỉnh biến thành đại dương mênh mông, rót vào đến mấy cái cực lớn lôi trì bên trong. Cái này lôi trì bên trong nước vừa đụng chạm chính là kịch liệt bạo tạc. Lít nha lít nhít hồ quang điện quét tán, nơi này chính là lôi điện thế giới. Mà tại những cái kia lôi trì bên trong, là từng cái mãnh sĩ, cắn hàm răng, tiếp nhận thần lôi chi thủy xung kích, ma luyện thân thể mạnh mẽ, tu luyện cường đại thần thông. Bệ hạ, cái này chẳng lẽ chính là Đại Võ Thiên Khiển Quân? Thiên Hồng Thiên Thần rung động nói. Hắn là nghe nói qua có một nhánh nhục thân cường đại, chuyên dùng hệ lôi thần thông đại quân, nhưng vạn không nghĩ tới, thế mà là dùng phương thức như vậy huấn luyện ra. Khá lắm, lấy thiên lôi lực lượng oanh kích, tiếp nhận không được liền trực tiếp đào thải xuống dưới. Dạng này huấn luyện đại quân có thể nào không cường đại? Ma Huyên Hoàng Triều thua không oan uổng. Hắn Thiên Hồng Thiên Thần cũng chịu phục. Này quân chính là Thiên Khiển. Sở Nguyên thản nhiên nói, Thiên Khiển quân vì tinh nhuệ quân đoàn, chỉ có cường đại mãnh sĩ mới có thể gia nhập, đối với cường giả nhu cầu tố chất rất cao, cần cơ số rất lớn cường giả mới có thể chọn lựa, đem Thiên Hồng giới cường giả trên danh sách báo. Đúng, ta biết. Thiên Hồng Thiên Thần biết. Đây là tại động đến hắn Thiên Hồng giới bên trong lực lượng. Vậy hạ, không biết chúng ta muốn làm gì? Hắn là hỏi hắn Thiên Hồng Tông các cường giả tương lai vận mệnh. Các ngươi Thiên Hồng Tông cũng là hiểu chuyện, không có để chấm phái ra đại quân, các ngươi trước hết lưu tại Đại Võ Hoàng Thành, nghe theo điều khiển, Thiên Hồng giới đặt vào hoàng triều, sẽ thiết lập châu quận phủ chế độ, đến lúc đó một số người liền đi bổ nhiệm, thiên thần là mỗi cái bảy hoàng triều chiến lực mạnh mẽ nhất, có ít người trước bất động, ngày sau an bài. Sở Nguyên đối với bọn hắn an bài sớm có dự định, Thiên Hồng giới giới chủ vẫn là ngươi. Để hắn làm Thiên Hồng giới giới chủ. Thiên Hồng Thiên Thần cũng là khẽ giật mình, hắn còn tưởng rằng vị này bệ hạ sẽ đem hắn nút lại. Chấm thần quân bên trong cũng cần tồn tại cường đại, ngươi nhập chấm thần quân, nghe chấm điều động. Sở Nguyên không có ý định đem Thiên Hồng Tông tất cả thiên thần sắp xếp thần quân, có chút còn cần bọn họ tọa trấn xoay chuyển trời đất thường giới, có chút đánh tan sắp xếp đến cái khác trong quân. Bệ hạ, đây là muốn đem ta một mực khống chế ở bên người sao? Thiên Hồng Thiên Thần loại này tồn tại sao có thể không biết đế hoàng tâm tư? Thần quân là đại võ cường đại nhất quân đoàn, không thiết thống soái, nếu không phải phải có thống soái, chính là trước mắt vị này đại võ bệ hạ. Đem mình sắp xếp thần quân bên trong, liền mang ý nghĩa mình liền sẽ trực tiếp bị hắn khống chế. Hắn vị tông chủ này đều bị khống chế, những người khác còn dám có khác tâm tư sao? Là bệ hạ. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng hắn trên miệng không dám nói, cung kính nói, bệ hạ trong này là ta Thiên Hồng Tông vô số năm qua chứa đựng bảo vật, có thật nhiều đối với đế quốc đều hữu dụng tài nguyên, hôm nay đặc biệt cống hiến cho hoàng triều. Hắn lấy ra một cái không gian thần vật, hiến cho Sở Nguyên. Sở Nguyên thần niệm tùy ý thăm dò, bên trong đồ vật không ít, rất nhiều có thể dùng đến chế tạo thần khí. Các ngươi trên người thần khí cũng không cần cống hiến đi lên, chấm thiếu phải là các loại đại quân cần dùng đến tài nguyên. Sở Nguyên đối với chủ động quy thuận hay là rất nhân từ. Bệ hạ, ta Thiên Hồng giới bên trong thần mạch khoáng sản, tất cả sinh tài nguyên địa phương đều ghi chép tại nơi này, bệ hạ có thể phái người tùy thời đi đào lấy, thậm chí tại vực ngoại trong vũ trụ, chúng ta còn tìm được mấy khỏa dùng để khai thác khoáng sản tử tinh. Thiên Hồng Thiên Thần thành thật, đem Thiên Hồng giới bên trong tình huống báo. Sở Nguyên gật đầu, Thiên Hồng Tông có 8 vị thiên thần, đã có thể đi trong vũ trụ khai thác khoáng sản. Những chuyện này Sở Nguyên cũng tại làm, đợi đến Thông Thiên chiến hạm chế tạo thành công, liền có thể phái người đi trong vũ trụ tìm kiếm tài nguyên. Lui ra đi, quân nhu chỗ sẽ đem tên của các ngươi đơn bên trên sách, phân phối thuộc về các ngươi tài nguyên, vì đại võ hiệu trùng, chấm cũng biết nhân từ đối đãi các ngươi, đều là người thông minh, một ít lời cũng liền không cần chấm nhiều lời. Sở Nguyên phất phất tay. Vâng. Thiên Hồng Tiên Thần bọn người lui ra. Dù Sở Nguyên biểu hiện rất bình thản, nhưng bọn hắn phía sau đều đã bị mồ hôi thấm thấu. Cái kia bệ hạ mỗi một câu nói đều có một cố đâm vào bọn họ tâm linh uy lực, để bọn hắn cũng là run như cầy sấy. Tự mình đi vào Đại Võ Hoàng Thành, bọn hắn hiện tại cũng không dám có cái khác tâm tư. Đinh. Ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, chinh phục hoặc diệt vong Nguyên Linh Tông, Ma Huyên Hoàng Triều, Thiên Hồng Tông, thu hoạch được 50.000 điểm số mệnh, hoàng phẩm thần khí thẻ thăng cấp +1, quả thần thông +8, ngẫu nhiên rút thưởng cơ hội +1, huyền thần khôi lỗi triệu hoán tiến độ 10%, trước mắt tiến độ 30%. Chương 438, Hoàng Yến, chân thần bắt trọng. Đạt được chi nhánh ban thưởng, Sở Nguyên trực tiếp lấy 50.000 điểm số mệnh đem cảnh giới của mình tăng lên tới chân thần bắt trọng. Hoàng Yến liền muốn tổ chức, khi đó đại võ sẽ nên đón rất nhiều cao thủ, Sở Nguyên cũng phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Khoảng thời gian này, hắn phái người đi tiếp thu Thiên Hồng Giới. Thiên Hồng Giới là tông môn thế lực, không có hoàng triều khái niệm, chỉ có từng tòa cự thành đứng vững, tăng thêm đại võ đại quân cũng không có trinh phạt đi vào, Thiên Hồng Tông lại chủ động quy hàng, đối với cái này một giới thống trị, đại võ tiến hành phi thường thuận lợi, không có Ma Huyên Giới cái chủng loại kia chống lại. Bên này trước mặc kệ, Hoàng Yến mới là trọng yếu nhất. Thoáng qua liền mất, thời gian đến đại võ 39 năm ngày cuối cùng. Trong hoàng cung, Sở Nguyên cũng khó được nhàn rỗi, cùng tất cả người nhà ăn một trận gia yến. Thân thiếp ở đây kính bệ hạ một chén rượu. Lạc Nguyệt Ảnh cùng Dược Linh Nhi đồng thời đứng dậy, cho Sở Nguyên mời rượu, là bách hoa tiểu của đại võ, thích hợp nhất bình thường uống. Tốt tốt. Sở Nguyên mỉm cười. Thái hậu cũng có loại như mộng như ảo cảm giác. Tưởng tượng đại võ 30 năm lúc, tân hoàng vừa mới đăng cơ, đại võ đứng trước diệt quốc nguy cơ, nhưng một cái chớp mắt, hôm nay đại võ đã có được 7 hoàng triều lực lượng, ngay cả thiên thần đến, cũng muốn cung cung kính kính. Đáng tiếc, tiên hoàng băng hà. Ai ra cũng kính hoàng đế một chén. Dù đại võ 10 năm này càng phát ra cường thịnh, thái hậu vẫn là tại hoàng lăng vì tiên hoàng thủ lăng, chỉ ở hàng năm mới có thể hoàng triều mấy ngày. Mẫu hậu đều kính, ta cùng tỷ tỷ không thể không kính một chén. Sở Thần Hy cười tủm tỉm nói, hiện tại nàng cũng lớn lên, điều không phải lúc trước tiểu nữ hài kia. Thời gian trôi qua thật nhanh, hắn cái này một cái hoàng tỷ một cái hoàng mỗi ngày bình thường cũng không chịu ngồi yên, Sở Nguyên dứt khoát liền để các nàng đi hiểm nguyệt quân bên trong lịch luyện. Đại võ 40 năm, ngày 1 tháng 1, đây là hoàng yến tổ chức ngày. Một ngày này thời tiết phá lệ thật tốt, ánh nắng ngày mai, bầu trời xanh thẳm, như gương sáng, liền gặp được từng đạo bóng người không ngừng tụ đến. Lần này Hoàng Yến, Sở Nguyên đồng thời không có cố ý mời những cái kia thế lực, nhưng bằng mượn đại võ thanh danh liền đầy đủ hấp dẫn không ít thế lực tới trước tham gia, đều muốn nhìn một chút cái này quật khởi cường đại hoàng triều, đến tột cùng có cỡ nào không tầm thường. Muốn chỉ là diệt Ma Huyên hoàng triều cái kia cũng thôi. Chấn động nhất chính là, Nguyên Linh Tông diệt vong, Thiên Hồng Tông cử tông đầu nhập vào, cái này điểm kia không để thế lực này hiếu kỳ. Nơi này chính là Đại Võ Hoàng Triều. Xem bọn hắn hoàng triều khí vận, như mặt trời ban trưa, có một cỗ cường hoành khuyết trương bá đạo ý cảnh, nhìn hoàng thành bố trí, chính là một cái đâm thủng hết thảy chữ võ, khí thế bá đạo như vậy, không hổ là liên tục càn quét tam đại bảy thế lực tồn tại. Đại Võ Hoàng Triều, theo ta thấy chính là một tôn huyền thần đến cũng đừng hòng đánh vỡ. Ngươi nói là, cái này đại võ có tấn thăng 8 hoàng triều, có được huyền thần khả năng. Rất có thể, trận này hoàng yến sẽ không bình tĩnh, chúng ta liền nhập trong đó, quan sát một trận trò hay. Vô số cường giả đã sớm tại chờ đợi một ngày này đến, đang nghe hoàng thành bên trong truyền ra một đạo tiếng chuông về sau, nhao nhao hàng lâm xuống, tiến vào trong thành. Đan Hà Tông, Đan Hà Thiên Thần tới trước tham gia hoàng yến. Cho dù là thiên thần, đến đại võ hoàng thành bên trong, đều muốn hạ xuống, đi bộ đi vào, cái này Đan Hà Thiên Thần là tôn thiên thần bắt trọng tồn tại, cũng đi vào trong đó, đồng nhiên cảm nhận được cái kia cổ quốc vận lực lượng. Thật là lợi hại quốc vận, cái này quốc vận nếu như chấn áp xuống, liền xem như ta, cũng biết bị chấn áp, bất quá hôm nay tới cường giả có rất nhiều. Đan Hà Thiên Thần nội tâm rung động, rất cảm thấy áp lực. Trong khoảng thời gian ngắn, đi vào đại võ liền có 10 cái bảy thế lực. Một trận hoàng yến, hấp dẫn nhiều người như vậy đến, bởi vậy có thể thấy được đại võ mị lực chỗ. Linh Quang Động Thiên tới trước tham gia hoàng yến. Quy Nguyên Tông tới trước tham gia hoàng yến. Thiên Dương Tông tới trước tham gia hoàng yến. Cái này tam đại thế lực đến, để người ghé mắt. Ngay cả Linh Quang Động Thiên, Quy Nguyên Tông, Thiên Dương Tông cũng tới, bọn họ trong tông môn là có huyền thần lao già tọa trấn, thế mà cũng tham gia đại võ hoàng yến. Đại võ thần bí, ngay cả huyền thần thế lực cũng không thể không động dung. Tam đại huyền thần thế lực, lần này là từ thiên thần thập trọng dẫn đội. Không nghĩ tới, các ngươi cũng tới. Linh Quang Động Thiên cường giả nhìn thấy hai tông người, sắc mặt khẽ biến thành hơi biến hóa. Ngươi không đồng dạng cũng tới rồi. Kỳ thật bọn họ lần này tới, càng nhiều là hỗn mang thiên bên trong sự tình, võ đế xuất thủ, một chiêu trọng thương thiên thần lục trọng, để bọn hắn đối với đại võ cũng tràn ngập cực lớn hiếu kỳ. Viêm Ma Động Thiên, Chân Viêm huyền thần tới trước tham gia hoàng yến. Tam đại huyền thần thế lực vừa mới đến, lập tức lại chuyển tới một đạo để người chấn kinh thanh âm run rẩy. Viêm Ma Động Thiên, Chân Viêm Huyền Thần. Khoảng cách đại võ cực kỳ xa xôi, Viêm Ma Động Thiên cũng phái người đến, mà lại tới là một tôn huyền thần tồn tại. Linh Quang Động Thiên đám người sắc mặt cũng gấp nhanh biến hóa, Viêm Ma Động Thiên thực lực rất mạnh, so với bọn hắn còn mạnh hơn, trong động thiên có mấy tôn huyền thần tọa chấn, truyền thừa 1 triệu người. Bản thân đến để các ngươi rất kinh ngạc sao? Vô thanh vô tức, tại tam đại thế lực người bên cạnh xuất hiện một người có mái tóc hỏa hồng lão giả, hắn mặc rộng lớn áo bào đỏ, huyền chi lại huyền, là vì huyền thần. Gặp qua Chân Viêm tiền bối, tam đại thế lực thiên thần thập trọng liền vội vàng hành lễ, thiên thần thập trọng tại huyền thần trước mặt cũng là tiểu bối. Cái này đại võ khí vận ngược lại là nồng đậm, có thể liên diện tam đại bảy thế lực, chắc hẳn cũng có được rất nhiều chỗ thần bí. Cái này Chân Viêm huyền thần cười, hắn phất ống tay háo một cái, thế mà bay lên trời, ở trước mặt tất cả mọi người muốn bay thẳng nhập hoàng thành bên trong. Chân Viêm huyền thần nhất trọng cường giả. Bạch. Ninh Tu Trần lập tức xuất hiện, hắn ánh mắt ngưng trọng nhìn xem Chân Viêm huyền thần. Đây là một tôn chân chính huyền thần, 10 tôn thiên thần thập trọng cộng lại cũng rất khó là một tôn huyền thần đối thủ. Trên người của ngươi cũng có một chút huyền thần khí tức, đây là lĩnh hội đến huyền thần pháp tắc sao? Có đột phá huyền thần khả năng. Chân Viêm huyền thần đột nhiên nhìn về phía Ninh Tu Trần, cái kia thái độ hờ hững cũng thoáng bất phóng túng đi một chút. Đại võ cũng có cực kỳ tiếp cận huyền thần cao thủ. Tam đại thế lực thiên thần cũng bỗng nhiên nhìn về phía Ninh Tu Trần. Ngươi tới là khách, ta đại võ hoan nghênh, không đến đến hoàng thành liền muốn tuân thủ đại võ quy củ, không được vượt qua. Hắn nhìn chòng chọc vào. Như linh quang đại giáo bực này thế lực chỉ là đến thiên thần, mà Viêm Ma động thiên trực tiếp tới thiên thần, chỉ sợ không phải tham gia hoàng yến đơn giản như vậy. Bất quá hắn giờ này khắc này cả người chăm chú cùng quốc vận liên hệ lại với nhau, như là trời cao ban cho hắn lực lượng, liền xem như huyền thần nhất trọng, chỉ cần tại đại võ cương vực bên trong, hắn cũng có dũng khí này đấu một trận. Tựa hồ là từ trên người Ninh Tu Trần cảm nhận được một cỗ nồng đậm bất thiện, lại phát giác được nồng đậm quốc vận hướng hắn vọt tới. Cái này Chân Viêm huyền thần tựa hồ cũng không muốn vào lúc này động thủ, cười nói, nếu là hoàng yến, vậy bản thần liền tuân thủ ngươi đại võ quy củ. Tam đại thế lực thiên thần thế lực sững sờ. Chân Viêm huyền thần lời tuy nói như vậy, nhưng trong lời nói hiển nhiên là có chút kiêng kỵ đại võ. Cái này đại võ không đơn giản a. Tham gia hoàng yến khách nhân, chúng ta sẽ có người mang đến. Đám người đi vào hoàng thành. Một chỗ lâm viên bên trong, cực kỳ khoáng đạt, mở mịt sương ngủ, ví như tiên cảnh. Cái kia từng trương trên ghế ngồi đã sớm dọn xong mỹ thực, đại võ đặc hữu rượu ngon cũng ở phía trên, đã có không ít người nhập tọa. Các vị mời nhập tọa đi. Nhao nhao chiêu đái trung thế lực thiên thần ngồi xuống. Thánh Thiên Đế quốc, Bình Định Vương Tiêu Dương tham gia hoàng yến. Một thanh âm truyền vào, để tất cả mọi người là giật mình, so Chân Viêm huyền thần đến càng muốn chấn kinh. Chương 439, mời chào nhân tài. Thánh Thiên Đế quốc, Bình Định Vương Tiêu Dương thế mà cũng tới đến đại võ tham gia hoàng yến. Thánh Thiên Đế quốc đó là cái gì tồn tại? Đế triều cấp lực lượng, hiện tại cũng tại cùng Thanh Mục Trường Sinh Đế quốc tranh đấu. Một cái đế triều, chí thánh cường giả không chỉ một tôn, nội tình thâm hậu khó có thể tưởng tượng. Viêm Ma động thiên đến cũng coi như, nhưng không nghĩ tới ngay cả loại tồn tại này đều đến. Nơi xa số lớn mặc Thánh Thiên Đế quốc quần áo người đi tới lâm viên bên trong. Đế triều người đến, ngược lại không có cố ý khoe khoang ra bản thân uy thế, mà là rất bình tĩnh đi bộ mà vào. Bọn họ cũng khinh thường tại cần tìm phiền phức phương thức, đến hiện ra sau lưng mình thực lực cường đại. Cái kia người cầm đầu long hành hổ bộ, dáng người khôi ngô, trên thân có một cỗ bình định chấn thế lực lượng, là một cái cực kỳ cường mãnh nam tử trung niên. Chân Viêm huyền thần nhìn thấy Tiêu Dương cũng muốn thành thành thật thật. Hán Viêm Ma động thiên là có mấy tôn huyền thần, nhưng cùng loại này thế lực căn bản không so được. Đại võ hoàng triều. Tiêu Dương hai mắt như đuốc, quan sát tỉ mỉ đại võ hoàng triều, quả nhiên không tầm thường, nhất là cái kia cỗ nồng đậm, tinh thuần cường đại, như hàng vụt bay, ánh sáng chói lọi cực nóng. Thánh Thiên Đế quốc Bình Định Vương tự mình giá lâm đại võ, chấp cũng cảm giác sâu sắc vinh hạnh, mời ngồi vào. Sở Nguyên Tử trong hư không hiện hiện, một bước liền đến hoàng tọa phía trên, ánh mắt sáng ngời có thần. Hắn thân mang hoàng bào, ở hai bên người hắn trên cổ tay riêng phần mình có một ngân một vàng hai cái vòng tay, mà hắn đen nhánh hoàng bào trên có như lưu ly nhan sắc hoa văn, hóa thành phù đồ lực lượng. Ha ha, đại võ hoàng triều tấn thăng bảy, bổn vương lại có thể nào không đến góp dưới cái này náo nhiệt. Tiêu Dương gật đầu, sau đó ngồi vào hoàng triều bên trên, không có ngạ mạn. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn chăm chú Sở Nguyên, trong mắt có bất phàm thần thái lấp lóe. Đại võ bệ hạ không hổ tuyệt thế vô song, oai hùng bất phàm, bổn vương lại tới đây là đến đúng rồi. Hắn tuy là huyền thần, nhưng ở đại võ hoàng thành không có khả năng chấn áp được Sở Nguyên, ngược lại người khác tại bên trong địa bàn của mình, lấy quốc vận lực lượng rất có thể bắt hắn cho chấn áp. Sở Nguyên bảy hoàng triều là nuốt ba cái thiên thần thế lực tạo thành, căn bản cũng không phải là loại kia vừa tấn thăng liền có thể so được. Hắn thuộc về đỉnh tiêm bảy, mạnh bảy. Các vị mời nhập tiến đi. Sở Nguyên tại tối cao hoàng triều bên trên, phát ra âm thanh vang dội. Trên người hắn có cỗ chấn áp hết thể lực lượng, uy nghiêm nói, hôm nay chính là chấm đại võ tấn thăng bảy chi yến, cả nước cùng chúc mừng, cũng cùng các phương quý khách cùng chúc mừng, các vị rời đi thời điểm, đều có thể đạt được chấm tặng cho. Rượu này không sai. Chân Viêm huyền thần đột nhiên phát ra âm thanh. Hắn uống đến là băng tuyến tiểu, ngay cả hắn tôn này huyền thần trong mắt cũng tỏa ánh sáng, chỉ cảm thấy toàn thân thư sướng, tích tụ ở trong lòng mã hỏa cũng tiêu tán mấy phần. Đây là đương nhiên, đây là Sở Nguyên siêu tập chân quý nhất chi vật sản xuất băng tuyến tiểu, đối với huyền thần cũng có một chút tác dụng. Mà trừ bảy hoàng yến, hôm nay cũng là tổ chức tiên thần yến. Sở Nguyên nói, bên cạnh hắn còn có hai tấm đế phi tòa, Dược Linh Nhi cùng Lạc Nguyệt Ảnh người mặc lộng lây đế phi phục sức, ung dung hào phóng ngồi vào bên cạnh hắn đến, thiên thần sắc sỡ lóa mắt. Một trái một phải tại Sở Nguyên ngồi xuống bên người. Thiên thần cảnh cương giả, hơn nữa còn là hai tôn, đều là hắn phi tử. Rung động lòng người. Trong mắt mọi người đều cảm thấy kinh ngạc. Thiên thần đều là võ đế phi tử, là nữ nhân của hắn. Vị này võ đế thủ đoạn bất phàm a. Lục Thiên Phu cùng Âu Dương Minh cũng tới. Một lần vì bốn tôn thiên thần đồng thời tổ chức thiên thần yến, cái này đại võ hoàng đế hảo thủ bút. Thiên thần yến là thiên thần vừa đột phá sau mới có thể tổ chức. Một là để ăn mừng, hai là vì rõ ràng hiện quốc lực. Dù sao không có quốc lực, người khác cũng sẽ không sợ sợ ngươi, liền chiếm cứ không được càng nhiều địa bàn, không chiếm được càng nhiều tài nguyên. Bại bởi vị này bệ hạ không oan uổng a. Nguyên Thiên Hồng Tông thiên thần cũng ở nơi đây, bọn họ hiện tại đã nạp làm đại võ chi thần. Cái kia Thiên Hồng thiên thần giờ phút này cũng tại cảm khái, trước đó Sở Nguyên tại Thiên Khiển quân trong quân doanh không có thể hiện ra đoạt người khí thế, nhưng lúc này xem xét, cỗ này khí chất tuyệt thế vô song, chính là tại huyền thần trước mặt, cũng không thể đoạt đi hắn ánh sáng rực rỡ. Để hắn có chút tiểu kinh hỉ chính là, bệ hạ đối ngoại chiến tranh mặc dù tàn khốc, nhưng đối với mình người vẫn là không sai. Hắn đi vào đại võ về sau, liền lĩnh được không ít hoàng phẩm thần đan. Còn có chuyện, chấm muốn tuyên cáo, từ hôm nay trở đi, luyện khí thánh địa mở, thiên hạ luyện khí sư đều có thể nhập chấm đại võ luyện khí thánh địa, cùng chấm hoàng triều luyện khí sư giao lưu, cũng có thể nhập chấm chú tạo ti, trở thành đại võ một thành viên, thu hoạch được càng cường đại truyền thừa. Sở Nguyên nói, Hoàng Yến, Thiên Thần Yến chỉ là một, chủ yếu hơn mục đích là mượn cơ hội lần này, để càng nhiều người biết luyện khí thánh địa. Một cái hoàng triều phải lớn mạnh, cần quá nhiều nhân tài. Quân đoàn trang bị bằng trong tay hắn một chút chế tạo bản vẽ liền có thể cơ bản hoàn thành, nhưng một chút đặc biệt trang bị hay là cần luyện khí sư. Trong tay hắn có luyện khí chân giải, đại lượng hoàng phẩm thần đan, đây là hắn chiêu mộ thiên hạ luyện khí sư lực lượng chỗ. Ta Âu Dương Minh là ti chủ của chú tạo ti, ta ở đây cũng hy vọng thiên hạ luyện khí sư gia nhập đại võ, nơi này có ngươi tưởng tượng không đến truyền thừa. Âu Dương Minh đi ra, hắn là luyện khí thánh địa chủ của người, bây giờ tại Sở Nguyên Thiên Thần Đan viện trợ dưới, đột phá đến thiên thần, đã có thể luyện chế hoàng phẩm thần khí. Trong thiên hạ này luyện khí nơi không ít, ngươi đại võ lại có cái gì đặc thủ? Lần này tới thiên thần không ít, có chút thậm chí là tinh thông con đường luyện khí, đối với đại võ luyện khí thánh địa cũng có một chút hiếu kỳ. Bọn họ tự nhiên biết, đại võ đây là tại mời chào bọn họ. Ta đại võ có hai cái ưu thế, một là sung túc đan dược, có thể để các vị tại luyện khí thánh địa luyện khí lúc, tu vi cũng có thể đuổi theo. Âu Dương Minh nói, hai là hoàn chỉnh luyện khí sư truyền thừa, ta biết chư vị luyện khí sư, ngày bình thường tại 7, thậm chí 8 trong thế lực vì khách khanh, đan dược sẽ không quá thiếu, nhưng chân chính khan hiếm chính là luyện khí sư truyền thừa, vừa vặn ta đại võ liền có một ít. Làm sao có thể để chúng ta tin tưởng? Có người nghi ngờ nói, nơi này có một thiên thần cấp luyện khí sư truyền thừa cảm ngộ, chư vị có thể tự hành truyền đọc. Âu Dương Minh đã được đến Sở Nguyên thụ ý, xuất ra một thiên tại luyện khí thánh địa bên trong lưu truyền rộng hơn, không sợ tiết lộ ra ngoài truyền thừa cho những người này nhìn. Thần cấp luyện khí sư cảm ngộ. Một chút đối với luyện khí hiếu kỳ lập tức xung tới. Tuy là một thiên không cần yếu, nhưng vẫn là huyền thần cấp cường giả chỗ viết, bên trong rất nhiều cảm ngộ, để bọn hắn vô cùng si mê, nhìn mấy hàng chữ lập tức si mê đi vào. Liên một trang này, thậm chí muốn tinh tế nghiên cứu mấy chục trên trăm năm mới có thể hoàn toàn tiêu hóa bên trong kinh nghiệm. Còn gì nữa không? Có người si mê nói. Tự nhiên còn có một chút, thánh địa có rất nhiều truyền thừa, chờ Hoàng Yến kết thúc về sau, ta sẽ dẫn các vị đi luyện khí thánh địa quan sát. Âu Dương Minh nhìn thoáng qua Sở Nguyên, sau đó nói, luyện khí thánh địa thiết khách khanh có khách khanh đãi ngộ, nhập chú tạo ti, đãi ngộ so khách khanh mạnh lên gấp 10. Đây là tại mời chào nhân tài a. Đám người lòng dạ biết rõ, cố ý thả ra ngươi một chút không cách nào cự tuyệt dụ hoặc, dùng những truyền thừa khác đến dẫn dụ ngươi đi trong thánh địa nhìn, sau đó cự tuyệt không được, liền tự nhiên mà vậy tiến chú tạo ti, thành hắn đại võ nhân tài. Mục đích rất rõ ràng, nhưng lại có mấy cái có thể cự tuyệt loại này dụ hoặc. Đại võ hoàng triều, hôm nay bản tọa cũng tới cho ngươi tham gia trận này hoàng yến. Chương 440, huyền thần đánh tới. Trận này hoàng yến sẽ không thuận lợi như vậy. Ngay cả Viêm Ma động thiên chân viêm huyền thần đến chính là ví dụ tốt nhất. Tại hoàng thành bên ngoài, bên trên bầu trời, xuất hiện một người, hắn mặc trường bào màu xanh, một đôi mắt cực kỳ sáng chói, tựa hồ có thể nhìn xuyên sơn sông nhật nguyệt vận chuyển quy tích. Huyền thần cường giả. Đây cũng là một tôn huyền thần. Khí tức của hắn mang theo nồng đậm địch ý. Tính khí thật là lớn, bổn vương còn tưởng rằng là ai, nguyên lai là đến từ Thanh Mục Trường Sinh Đế quốc Mạnh Thiên Huyền Thần, hôm nay vì đại võ hoàng yến, ngay cả ngươi cũng tới chúc mừng. Tiêu Dương một câu liền điểm ra lai lịch của người này. Thánh Thiên Đế quốc, Tiêu Dương. Mạnh Thiên cười lạnh một tiếng, nói, hôm nay bản tọa đến điều không phải cùng ngươi tranh đấu, mà là muốn chất vấn cái này đại võ hoàng đế một câu, ngươi dám diệt sát Nguyên Linh Tông, ta đế quốc thế lực, đây là không đem đế quốc để vào mắt sao? Còn có, Mạnh Hà ở đâu? Thanh Mục Trường Sinh trong đế quốc cũng có rất nhiều gia tộc. Mạnh Hà là Mạnh gia thiên thần, cái này Mạnh Thiên cũng là Mạnh gia lão tổ tông. Đây là Thanh Mục Trường Sinh đế quốc huyền thần tự mình chất vấn, cái này võ đế lá gan đích thật là lớn, không biết bọn họ đối mặt một tôn huyền thần uy hiếp sẽ ứng đối ra sao. Huyền thần a, kia cũng là huyền chi lại huyền tồn tại, nếu như đại chiến thật bộc phát, ta nhìn hắn tòa này hoàng thành đều ngăn cản không nổi. Lần này, rốt cục có náo nhiệt nhìn, mượn nhờ cơ hội lần này, cũng có thể nhìn xem đại võ nội tình đến tuột cùng mạnh bao nhiêu, phải chăng có thể đối mặt một tôn huyền thần. Không ít tâm tư ngược bằng không người, thần niệm nhao nhao bắt đầu giao lưu, có rất nhiều người đều hy vọng đại võ loạn. Hừ, cái này mạnh thiên tại huyền thần nhị trọng, so ta còn phải mạnh hơn một cảnh giới. Chân Viêm huyền thần ngồi yên bất động, chính là cười nhạt, nhìn trận này cho hay. Đến chấm hoàng thành náo sự, đã bị chấm đến, nếu vì khách, chấm hoan nên, như nhớ làm loạn, chấm cũng phục bồi. Sở Nguyên thanh âm bình tĩnh truyền ra, nghe không rõ ràng hỉ nộ, cũng không thấy một điểm bối rối, ngược lại bình thản ung dung, có loại đem hết thảy đều trưởng khống ở trong tay chính mình hương vị. Bị ngươi chạm. Mạnh Thiên con mắt chừng như cái chuông đồng, cả giận nói, cái này sao có thể, trên người hắn có nguyên tử phong, thế mà lại chết tại trong tay của ngươi. Thiên thần thập trọng, cái kia đều có hy vọng đột phá huyền thần, đối với hắn mạnh ra mà nói phi thường trọng yếu, lại dẫn nửa đế phẩm thần khí, Mạnh Thiên khó mà tiếp nhận Mạnh Hà bị chạm một chuyện. Nguyên tử phong. Tiêu Dương nói thầm, nửa đế phẩm thần khí, thần sơn trong di tích một tòa cực kỳ đặc thù đỉnh núi, thế mà bị cái kia đại võ cho thu thập, khó trách Mạnh Thiên như vậy phẫn nộ. Bất quá hắn cũng nhìn ra được. Mạnh Thiên mặc dù phẫn nộ, nhưng hắn cũng không có trực tiếp xâm nhập hoàng thành, dù sao hoàng thành chính là một hoàng triều phòng thủ nhất là xâm nghiêm chỗ, hiển nhiên cũng là trong lòng còn có kiêng kỵ. Ngươi cũng đã biết, ngươi đây là trực tiếp cùng đế quốc đối đầu. Khi thế Dương cung bạc kiếm, Mạnh Thiên đã tin tưởng Mạnh Hà bị chạm một chuyện, hắn vô cùng băng lãnh khí tức phát tán ra, bầu trời mặt trời bị che đậy, giống như đi vào băng tuyết lĩnh vực bên trong, cả phiến thiên địa thiên tượng bị hắn trưởng khống. Hàn phong điều hưu, thiên địa bị sát ý chiếm cứ. Huyền thần lực lượng, thần ma khó lường, từng cái thực lực mạnh đáng sợ. Giết cũng liền giết. Sở Nguyên đạm mạc đáp lại, hắn vung tay lên, vô tận quốc vận hội tụ, ánh sáng sáng chói xé rách huyền thần khí thế, còn bầu trời một cái quang minh. Bản tọa muốn nhìn, ngươi đại võ cái này hoàng thành có thể chịu đựng được bản tọa bao nhiêu lực lượng, hôm nay không hủy ngươi hoàng thành, bản tọa nộ khí khó mà lắng lại. Mạnh Thiên tuy biết đại võ bất phàm, nhưng hắn vì huyền thần, cũng không sợ đại võ. Pháp lực của hắn lan tràn mà ra, một cái huyền thần chi thủ đúng là đem toàn bộ hoàng thành đều bao phủ đi vào, cái này huyền thần lực lượng cường đại, sao trời ở trước mặt bọn họ đều có thể đánh nát, huống chi là một tòa hoàng thành đâu. Huyền thần đây là muốn trực tiếp động thủ. Cái kia hoàng yến bên trong đám người, tuy là quần chúng, nhưng cảm nhận được huyền thần lực lượng, vẫn nội tâm cảm thụ run rẩy, loại lực lượng này siêu việt thiên thần quá nhiều. Oen. Huyền thần thủ ấn bỗng nhiên nén xuống tới, giống như một tôn cự nhân muốn phá hủy một cái đồ chơi. Làm cản. Sở Nguyên quát lạnh. Hắn điều động vô tận quốc vận lực lượng, cũng là ngưng tụ ra một cái đại thủ ấn, lấy nhân đạo sông dài lực lượng va chạm hướng huyền thần bàn tay lớn. Hai cỗ lực lượng tứ ngược xung kích, nhấc lên khôn cùng cuồng bạo gió lốc, thiên thần bị cuốn vào đến cỗ này trong dư âm, cũng muốn trọng thương, toàn bộ hoàng thành tựa hồ là muốn xa vào đến hủy diệt gió bao bên trong, vô số kiến trúc đều là hủy diệt. Bất quá hoàng thành bên trong hiện hiện một đạo trận pháp ánh sáng, dư ba tứ ngược ở trên đây sừng sững bất động. Hộ quốc đại trận, đủ để ngăn chặn huyền thần lực lượng. Thật mạnh đại trận, có thể ngăn cản huyền thần lực lượng. Tiêu Dương mắt sáng lên, không khỏi nhìn về phía võ đế, cái này đại võ hoàng triều nội tình rất sâu a. Cái này quốc vận lực lượng lại có thể cùng bản tọa lực lượng chống lại. Mạnh Thiên chú ý càng nhiều tại quốc vận phía trên, trong lòng hung hăng chấn động, lúc này mới chỉ là bảy hoàng triều quốc vận, tại Sở Nguyên thao túng dưới liền có thể ngăn lại hắn lực lượng. Hắn cũng rất giật mình. Bất quá, dạng này liền đủ rồi sao? Hắn hôm nay đến, nếu như không đem cái này đại võ quay cái nghiêng trời lệch đất, cũng biết bị người nhạo báng. Kinh khủng hơn huyền thần lực lượng bộc phát ra, một đạo xanh đậm tốc độ ánh sáng từ bàn tay hắn xông lên kích mà ra, sau đó hóa thành từng khóa sao trời, mà những ngôi sao này cấp tốc áp xúc, bao phủ tại trên tay, hóa thành một quyển, hung hăng quanh tới. Cái này Mạnh Thiên lấy huyền thần lực lượng đem từng khóa sao trời áp xúc, luyện chế vì trí bảo, cho dù là bổn vương cũng muốn cẩn thận từng ly từng tí đối mặt. Tiêu Dương đột nhiên phát ra tiếng nói, đại võ hoàng đế, không thể chủ quan, đây mới thực là sao trời, được luyện chế vì sao trời thủ liên. Chỉ có huyền thần mới có lớn như thế thủ bút, áp xúc sao trời. Châm rõ ràng. Sở Nguyên nói, tại cái này sao trời xiềng xích đối hoàng thành anh đến mấy mắt, Sở Nguyên đưa tay, cũng có một cỗ huyền thần lực lượng như tinh khí lang yên xuyên qua mà ra, uy thế thế mà siêu việt Mạnh Thiên. Huyền thần khí tức. Mạnh Thiên biến sắc, sau đó quát, đây không phải huyền thần, mà là một loại nào đó có thể phát huy ra huyền thần lực lượng trí bảo, dạng này liền muốn ngăn trở ta sao? Ngươi có thể thử một chút. Cái này sao trời xiềng xích rơi xuống nháy mắt, cái kia cỗ huyền thần khí tức đột nhiên ngưng tụ thành một tôn chỉ thiên đạp đất tồn tại, đây là huyền thần ngũ trọng một kích toàn lực. Đông nhiên mở bàn tay, liền đem đạo này sao trời xiềng xích cho đánh bay ra ngoài. Lực lượng không giảm, cỗ lực lượng này một cái oanh trúng Mạnh Thiên. Mạnh Thiên thân thể bỗng nhiên hơi cong, một trường này để pháp lực của hắn đều sụp đổ, trong miệng phun ra một ngụm óng ánh huyền thần chi huyết, là chân chính bị thương. Một đạo huyền thần lực lượng, liền để Mạnh Thiên thụ thương. Tiêu Dương đám người sắc mặt cũng biến hóa, cái này đại võ quả nhiên có át chủ bài a, khó trách không sợ huyền thần lực lượng. Đây ít nhất là huyền thần lục trọng mới có lực lượng. Chẳng lẽ cái này đại võ phía sau có truyền thừa cổ xưa cùng bối cảnh không thành? Nếu thật là dạng này, hắn liền muốn điều chỉnh chiến lược. Ta liền không tin, ngươi nội tình này có thể một mực bộc phát. Mạnh Thiên dù thụ thương, nhưng vẫn không có thối lui ý tứ. Oanh. Đột nhiên nhưng vào lúc này, tại một chỗ thời không bên trong, cũng xuất hiện một tôn tồn tại cường đại. Hắn điều không phải Thanh Mục Trường Sinh Đế quốc người, cái kia khôi ngô cao lớn thân thể đứng, trong tay nắm lấy một thanh thần đao, ánh đao vô tận, vượt qua vô tận khoảng cách trực tiếp chạm xuống dưới. Chương 441, Đông Sơ cấm địa, Đông Sơ thần đao. Lại có cường đại tồn tại tại đối với đại võ động thủ. Hắn dù không có chân thân đến, nhưng thôi động một kiện cường đại thần khí đối đại võ vượt không oanh kích. Cái này thần vật trường đao, vượt qua vô tận khoảng cách, hư không tại trước mặt nó đều sụp đổ, cái này lăng lệ ánh đao một đao liền có thể chém nát sao trời, thiên thần tại trước mặt nháy mắt cũng muốn hai nửa, càn quét ra vô biên đao khí xung dài. Đế phẩm thần khí. Đám người kinh hãi. Chỉ có đế phẩm thần khí mới có bực này vượt không oanh sát uy năng. Đông Sơ thần đao. Tiêu Dương cũng cả kinh nói, đại võ bệ hạ, đây là Đông Sơ thần đao của Đông Sơ cấm địa, chân chính đế phẩm thần khí. Đông Sơ cấm địa. Sở Nguyên ánh mắt lấp lóe. Cái gọi là cấm địa, kia là người bình thường cấm chỉ đi vào khu vực. Hắn cũng biết, có thể xưng là cấm địa, chí ít sẽ có mười mấy tôn trở lên huyền thần tọa trấn, có một ít tổ tiên là từng sinh ra chí thần, sẽ có đế phẩm thần khí trấn áp nội tình. Cấm địa hình thành, hắn cũng biết qua. Vĩnh hằng đại thế giới vô số vạn năm, đản sinh ra thế lực cường đại nhiều vô cùng, rất nhiều thế lực vĩnh viễn biến mất tại lịch sử trường hà bên trong, mà có một ít thì bảo tồn lại. Liên như là, Thanh Mục Trường Sinh Đế quốc tại Trường Sinh Đại Đế rời đi về sau, đế quốc tự động tăng dã, một bộ phận thế lực rời khỏi, tiến vào Trường Sinh trong cấm địa. Có một ít cổ xưa thế lực cường đại hoặc là dự cảm đại thế đến, không thể ngăn cản, cũng biết tự động tị thế, phong tỏa mình, tránh né thời đại đại thế quần quần xoắn tới, từ đó trở thành cấm địa, không cho phép người khác đặt chân. Những thứ này trong cấm địa đều rất cổ xưa, đều phong ấn cường đại nội tình. Nhưng đại võ cùng Đông Sơ cấm địa không có giáp giới, trước đó cũng không cùng Đông Sơ cấm địa người trao đổi qua. Đông Sơ cấm địa, Ma Huyên Hoàng Thất. Trong chấp nhóm này, Sở Nguyên liền nhớ lại. Ma Huyên Hoàng Thất tại Hoàng Thành phá đi trước liền toàn bộ rời đi, nghe nói là đi Đông Sơ cấm địa, xem ra là mời Đông Sơ cấm địa tồn tại, đối với đại võ động thủ. Cấm địa thực lực cường đại, bọn họ động thủ là không có lý do. Đế phẩm thần khí, chân cũng có. Sở Nguyên vỗ tới một trường. Vạn thanh trường kiếm tản ra, hóa thành mênh mông kiếm khí xung dài, đột nhiên vạn kiếm quý nhất, một kiếm đối Đông Sơ thần đao chém tới. Âm lôi kiếm cũng là bay thẳng vào đến cao cao trong hư không, ngăn cản Đông Sơ thần đao. Ầm. Một đao một kiếm hung hăng giao kích, hư không đều vỡ ra, mênh mông ánh sáng phóng xạ, Đông Sơ thần đao cũng không có như trong tưởng tượng rơi xuống, mà là bị âm lôi kiếm trận cho ngăn cản. Sở Nguyên vung tay lên, vạn chuôi âm lôi kiếm tản ra, hình thành một cái kiếm trận, phát ra kiếm lôi thanh âm, bệnh lôi vổng, vây khốn Đông Sơ thần đao. Đông Sơ thần đao điên cuồng chạm kích âm lôi kiếm, nhưng mà lại đồng thời không có phá vỡ đạo này kiếm trận. Kiếm trận. Tiêu Dương cùng Mạnh Thiên cũng giật mình, tổ hợp chính là đế phẩm thần khí, đại võ còn có thể so với đế phẩm thần khí bực này chí bảo. Có thể trọng thương huyền thần lực lượng, có thể ngăn cản Đông Sơ thần đao đế phẩm thần khí. Hai thứ đồ này cộng lại, liền không phải do Tiêu Dương không điên cuồng náo bổ. Chẳng lẽ đại võ cũng là cái nào đó cổ xưa thế lực cường đại, ở thời đại này xuất thế, mở ra một hoàng triều, phía sau có lực lượng cường đại. Khó trách không sợ Thanh Mục Trường Sinh Đế quốc. Mạnh Tiên tóc cũng cuồng vũ, hai tay của hắn đánh ra, hai đạo cột sáng đông nhiên đánh giết tới. Đi. Trong một chớp mắt, lại là một cỗ huyền thần lực lượng hiện lên. Lực lượng này không thể ngăn cản, trực tiếp liền đánh tan Mạnh Thiên trên thân, đem hắn hướng dưới nền đất vỗ, liền gặp được tôn này huyền thần rơi xuống, chôn sâu nhập lòng đất, xuất hiện thời điểm, toàn thân chật vật không chịu nổi, sắc mặt đều trắng bệnh. Huyền thần phù triện, ba đạo huyền thần lục trọng một kích toàn lực, tương đương với liều mạng loại kia lực lượng. Mạnh Thiên trọng thương. Tiêu Dương ánh mắt lấp lóe, ta liền không tin ngươi còn có thể tiếp tục bộc phát. Mạnh Thiên giờ này khắc này, nội tâm cũng cực kỳ bất khuất. Lúc đầu lấy hắn huyền thần lực lượng, đối phó một cái đại võ còn không phải dễ như trở bàn tay, bằng hắn thực lực, coi như đại võ có quốc vận, cũng có thể làm hắn cái long trời lở đất, đối với mình không thể làm gì. Nhưng mà, ai có thể nghĩ tới, đại võ bộc phát ra hai cỗ lực lượng, liền đem hắn cho trọng thương. Ngươi có thể tiếp tục đi thử một chút. Sở Nguyên sắc mặt đạm mạc, để người thấy không rõ lai lịch của hắn. Hắn nắm tay nhẹ nhàng vung lên, lại là một cỗ huyền thần lực lượng phun trào sát cơ chí mạng. Vô số ánh mắt tiêu cự Sở Nguyên trên thân, cái này đại võ có thể bộc phát mấy lần. Sau đó lại rơi xuống Mạnh Thiên trên thân, đối mặt tầng này ra bất tận át chủ bài, tôn này huyền thần phải chăng còn không muốn để ý hết thảy, cùng đại võ liều. Ta. Mạnh Thiên có chút đâm lao phải theo lao, loại tình huống này cũng làm cho hắn tình thế khó xử. Nếu như tại bộc phát ra vừa rồi một kích, hắn có thể bảo chứng mình bất tử, nhưng tất nhiên sẽ tổn thương mình huyền thần căn cơ, nhận rất nghiêm trọng thương thế. Tại Trường Sinh trong cấm địa, hắn không sợ trọng thương, nhưng ở nơi này, hắn sợ. Hắn không dám đánh cược, cực đại võ có thể hay không lại lần nữa buộc phát ra vừa rồi một kích. Ha ha, đại võ thực lực cũng làm cho bổn vương rung động a. Tiêu Dương phát ra thanh âm. Lần này xem như ngươi lợi hại, lão phu nhận thua. Huyền thần đều là tiếc mệnh a. Mạnh Thiên tình nguyện mặt mũi không ánh sáng, cũng không muốn cùng Đại Võ tiếp tục ở đây đấu tiếp. Hắn nhìn ra được, cái này Tiêu Dương giống như hung lang. Hắn hiện tại là không có xuất thủ, có thể mình một khi trọng thương, tất nhiên sẽ chạy đến, cho mình hung hăng một kích, thậm chí là đem mình cho chém giết. Hiện tại cùng Thánh Thiên Đế Quốc chiến tranh, mặc dù còn không có vẫn lạc huyền thần, nhưng đã vẫn lạc một chút thiên thần. Mạnh Tiên rời đi. Đông Sơ Thần Đao thấy không phá nổi Âm Lôi kiếm trận, cũng là triệt hồi. Tiêu Dương lần này lên tiếng, cũng không phải là muốn viện trợ Đại Võ, mà là cũng có tính toán của hắn. Đại Võ nội tình thần bí, thực lực xem ra không tầm thường, mà lại chém giết qua Thanh Mục Trường Sinh Đế Quốc thiên thần, lại đi qua Mạnh Tiên một trận chiến này, cùng đế quốc này hiển nhiên là thành địch nhân. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Bọn họ cùng Thanh Mục Trường Sinh Đế Quốc chiến tranh, Tiêu Dương cũng rất ngưng trọng. Hắn nhìn ra được, Đại Võ Hoàng Đế cũng không phải một cái dễ đối phó chủ, nếu có Đại Võ ở phía sau kiểm chế một bộ phận Thanh Mục Trường Sinh Đế Quốc lực lượng, bọn họ cũng rất thích. Mà đám người cũng chấn kinh. Đại Võ sinh sinh bức lui một tôn huyền thần. Loại thực lực này quá cường hãn. Nhìn cái kia Đại Võ Hoàng Đế biểu tình bình tĩnh, tựa hồ còn có cái gì át chủ bài không có bạo phát đi ra. Chân Viêm Huyền Thần cũng có chút tim đập nhanh, lúc trước hắn kiêng kỵ là đúng, còn tốt hắn không có bạo phát đi ra, nếu không thực lực của hắn nhưng không có Mạnh Thiên lợi hại như vậy. Bản thân cáo tử. Chân Viêm Huyền Thần vội vàng rời đi. Lần lượt cũng có một số đông người rời đi. Bình Định Vương, không tại chấm hoàng thành bên trong lưu thêm mấy ngày sao? Sở Nguyên nói. Đã Thánh Thiên Đế Quốc có ý cùng hắn giao hảo, Sở Nguyên tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt phần này thiện ý. Ha ha, đã Đại Võ bệ hạ tự mình mời, bổn vương liền lưu thêm mấy ngày. Tiêu Dương không hề rời đi. Đông Sơ cấm địa. Sở Nguyên lúc này ánh mắt truy tìm lấy Đông Sơ thần đao rời đi phương hướng, cũng nhìn thấy một tôn tồn tại cường đại. Hắn không hề tức giận, cũng không hề tức giận. Đây là chuyện rất bình thường. Quốc cùng quốc, thế lực cùng thế lực ở giữa, không giống cá nhân, có thiện ác chi phân, hết thể lấy lợi ích làm chủ. Không có kẻ địch vĩnh hằng, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Hiện tại Tiêu Dương có thể đối với hắn hữu hảo, nhưng ngày sau vì Thánh Thiên Đế Quốc cũng có thể nháy mắt biến thành địch nhân. Sở Nguyên muốn khuyết trương, có thế lực ngăn cản hắn, cũng biết lập tức thanh trừ. Lúc này đối với hắn biểu hiện hữu hảo, Sở Nguyên cũng biết vui vẻ tiếp nhận. Bất quá Đông Sơ cấm địa động thủ với hắn, Sở Nguyên cũng nhớ kỹ. Chương 442, điên cuồng náo bổ bốn canh. Hoàng Yến dù kết thúc, nhưng chấn kinh nhưng lại chưa kết thúc. Đại Võ nội tình cường đại, có thể chống cự huyền thần cường giả, liền xem như huyền thần thế lực muốn ngấp nghé Đại Võ tài phú, cũng phải nhìn nhìn mình có hay không bản sự kia có thể nuốt vào. Mà lúc này, tại cực kỳ xa xôi trong hư không, có hai người đang đứng ở đây. Một người chính là Ma Huyên Thái tử, hắn nghiến răng nghiến lợi, nói: "Đông Thần Huyền Thần, thất bại sao? Mời được Đông Sơ thần đao đều không thể phá hắn hoàng thành của Đại Võ, đáng hận, cái kia Đại Võ đến tột cùng là cái gì thế lực, thế mà như vậy khó có thể đối phó." "Không nên gấp gáp, cái này Đại Võ bản thần cũng cảm thấy rất hứng thú, lần này Đông Sơ cấm địa muốn đối phó Đại Võ, đã không phải là vì ngươi cho điểm kia chỗ tốt." Đông Thần Huyền Thần nói: "Một cái bảy hoàng triều thế mà có được đế phẩm thần khí, ngăn trở ta Đông Sơ thần đao, hoàn toàn chính xác phi thường, có ý tứ, chuyện này muốn hay không trước báo cho Đông Sơ chi chủ? Điều tra thêm cái kia Đại Võ phía sau có lai lịch ra sao?" "Đông Thần Huyền Thần, tiếp xuống chúng ta nên làm như thế nào?" Ma Huyên Thái tử lo lắng nói. Nước mất nhà tan mối hận, hắn không có khả năng quên. "Không nóng nảy, vốn cho rằng cái này Đại Võ không có khả năng chống lại ở huyền thần cấp lực lượng, nhưng bây giờ, chuyện này Đông Sơ cấm địa sẽ một lần nữa thương nghị, bất quá đã ngươi nhập cấm địa cũng biết bảo vệ cho ngươi bình an." Đông Thần Huyền Thần vung tay lên, lập tức chuyển rời. Đại Võ hoàng thành bên trong. Tiêu Dương đợi mấy ngày đã rời đi. Hắn hướng Sở Nguyên đàm một chút liên quan tới Thánh Thiên Hoàng Triều cùng Thanh Mục Trường Sinh Đế Quốc giao chiến tình huống, nói một chút bố trí, cho thấy nếu có huyền thần đối với Đại Võ động thủ, có thể báo ra hắn Thánh Thiên Đế Quốc danh hiệu, thậm chí hướng hắn cầu viện binh. Sở Nguyên chỉ là khách sáo ứng phó. Gen sắt cuối cùng cần tự thân cứng rắn, một cái hoàng triều muốn phát triển, không có khả năng dựa vào hắn người, vẫn là muốn dựa vào chính mình lực lượng. Tiêu Dương đối với hắn khách khí như vậy, là bởi vì Đại Võ có đế phẩm thần khí, chống lại huyền thần lực lượng, không phải một cái bảy thế lực thật đúng là nhập không được đế quốc mắt. Mà lại Tiêu Dương thậm chí hoài nghi, Đại Võ phía sau có cực kỳ khủng bố thế lực vì chỗ dựa. Sở Nguyên cũng không nói ra, để chính bọn họ đi náo bổ. Náo bổ càng nhiều đối với hắn càng có chỗ tốt. Từ chuyện này bên trên, hắn cũng nhìn ra, Thánh Thiên Đế Quốc hiện tại áp lực cũng rất lớn, nếu không Tiêu Dương cũng sẽ không đến Đại Võ, có ý tới thăm dò hắn. Luyện khí thánh địa chỗ. Có một bộ phận đối với luyện khí cảm thấy hứng thú cùng Âu Dương Minh quá khứ. Y dựa theo Sở Nguyên chỉ thị, không cơ mật địa phương đối bọn hắn mở ra, thậm chí có thể ẩn ẩn để lộ ra một chút tuyệt mật luyện khí sư truyền thừa. Nhóm người này đi luyện khí thánh địa, một bộ phận tiến luyện khí thánh địa làm cái khách hành, một bộ phận trực tiếp tiến hoạch tâm chú tạo ti bên trong. Tiến chú tạo ti mới là người một nhà, chính là thành Đại Võ người. Âu Dương Minh trở thành thiên thần, đã có tư cách chế tạo hoàng phẩm thần khí, hắn đối với tu luyện cũng không quan trọng, hắn nhiệm vụ chính là chế tạo thần khí, tu vi bộ phận tự nhiên sẽ có bệ hạ cho hắn tăng lên. Chú tạo ti nhiệm vụ cũng bề bộn nhiều việc. Đại Võ từ 6 vực nơi, bây giờ đem thiên hồng giới, ma huyên giới, nguyên linh giới đều đặt vào đến mình bản đồ bên trong, đại quân mở rộng mấy chục lần. Phổ thông đại quân trang bị có thể dùng bản vẽ chế tạo. Bất quá thần quân cùng thiên khiển quân trang bị đều hoàn toàn khác biệt. Bây giờ thần cấp vật liệu đều đã đưa đến, ta đã từ luyện khí sư trong truyền thừa chọn lựa ra mấy loại thích hợp ta đại võ hoàng phẩm thần khí, chư vị đồng liêu khoảng thời gian này liền muốn vất vả một chút, vì đại võ cường đại, chúng ta đều muốn trả giá hết thảy. Âu Dương Minh phân phối chú tạo ti nhiệm vụ. Ninh phủ. Đây là Ninh Tu Trần tại hoàng thành bên trong phủ đệ. Ninh Tu Trần. Sở Nguyên nhìn thấy Ninh Tu Trần, trên người hắn có từng sợi huyền thần pháp tắc đang đan xen. Đột phá huyền thần còn cần bao dài? Sở Nguyên hỏi. Đại võ hiện tại nhu cầu cấp bách một tôn chân chính huyền thần tọa chấn, chỉ có Ninh Tu Trần tiếp cận nhất cảnh giới này. Nhanh. Ninh Tu Trần khẳng định nói, ta đã lĩnh ngộ được huyền thần pháp tắc, minh xác huyền thần con đường, năm đó ta lấy tàn hồn chi thể khốn tại vùng không gian kia lúc, kỳ thật liền ngộ ra huyền thần chi đạo, vậy hạ nơi này, đan dược không thiếu, ta tốc độ tu luyện cũng rất nhanh, ngay tại khoảng thời gian này. Ngươi đan dược chấm sẽ chuyên môn cung cấp, chấm hy vọng ngươi có thể nhất nhanh đột phá huyền thần, đừng sợ đột phá thất bại, chấm nơi này có dược thủy, ngươi có thể tiến hành nếm thử. Đột phá huyền thần dù dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, nhưng mà Sở Nguyên lại có thiên thần cấp nước thuốc chữa thương, có thể để Ninh Tu Trần lớn mật nếm thử. Thần minh bạch. Ninh Tu Trần gật đầu. Bệ hạ lời nói bên trong khẳng định còn có loại nước thuốc này, hắn còn có cái gì không yên lòng, trực tiếp trùng kích huyền thần cảnh giới là được. Lần này ta chỉ sợ là thật có thể xung kích đến huyền thần, ngay cả tẩu hỏa nhập ma đều vô sự, ta còn sợ cái gì? Ninh Tu Trần đưa tiễn Sở Nguyên, thì thào nói. Lúc này trong tay hắn cũng có một ống xanh biếc nước thuốc chữa thương. Hắn lần này thực sự là đại nạn không chết, tất có hậu phúc, đến đại võ. Hắn đem theo đại võ cường đại. Trở lại hoàng cung. Sở Nguyên xem xét hệ thống, điểm số mệnh còn có 23.050. Hắn ngẫu nhiên rút thưởng cơ hội ngược lại là còn có một lần. Ký chủ mở ra ngẫu nhiên rút thưởng, thu hoạch được đặc thù thần khí xạ thần cung. Xạ thần cung, đặc thù thần khí, một loại đặc thù thần khí, có được cường đại uy năng, chỉ có thể cùng nguyên bộ mũi tên sử dụng, không có tên mũi tên không cách nào sử dụng. Lúc này Sở Nguyên thân thể xuất hiện một thanh hủy diệt trường cung, là vực sâu sát thái, tản mát ra nồng đậm khí tức hủy diệt. Tại xạ thần cung bên cạnh, tới nguyên bộ còn có 100 cây diệt thần mũi tên. Cái này 100 cây mũi tên bên trên điêu khắc diệt thần hoa văn, một mũi tên vọt tới, kinh thiên động địa. Sở Nguyên nhẹ nhàng kéo động mũi tên dây cung, phát ra len ken thanh âm. Hắn lại cầm lấy mũi tên. Đặc thù thần khí, lấy xạ thần cung thôi động mũi tên bên trong năng lượng, cái này xạ thần cung chỉ là một cái phát xạ vật dẫn, chân chính tinh hoa hay là cái này 10 cái mũi tên. Sở Nguyên hai con ngươi cũng là sáng chói. Hắn đạt được một cái kinh người kết luận, xạ thần cung có thể làm bị thương huyền thần tồn tại. Tốt, tốt vô cùng, châm đang lo thiếu khuyết có thể uy hiếp được huyền thần át chủ bài, cái này xạ thần cung là rút thưởng mà đến kinh hỉ, mặc dù mũi tên thiếu chút, chỉ có 100 cái, bất quá chỉ cần có thể làm bị thương huyền thần, cũng liền đầy đủ. Sở Nguyên nắm chặt xạ thần cung, hắn không thể trực tiếp bắn ra một mũi tên. Hiện tại đại võ tài nguyên không thiếu, thiếu được chính là huyền thần cấp độ cường giả. Nếu không hắn lần này cũng sẽ không chuyên môn lại hối đoái một bình nước thuốc chữa thương cho Ninh Tu Trần. Hội tụ quốc vận lực lượng. Sở Nguyên điều động quốc vận lực lượng, đem tinh thuần tín ngưỡng lực hóa thành ba cỗ. Một cỗ tại Chu Phượng Phượng trên thân, một cỗ tại Phương Lôi trên thân. Mà nhất bảng bạc một cỗ tại Ninh Tu Trần trên thân. Có được tam đại giới, hai tiểu giới, Sở Nguyên hoàng triều quốc lực đã sớm mạnh hơn 7 hoàng triều, đến mấy tôn huyền thần đều có thể xưng là 8 hoàng triều. Chu Phượng Phượng có chứng phượng hoàng, không bao lâu nữa liền có thể đột phá thiên thần, Phương Lôi bên kia chấm lấy đại lượng thiên thần pháp tắc bổ sung hắn, đột phá thiên thần cũng không cần bao lâu, hiện tại khẩn yếu nhất địa phương vẫn là Ninh Tu Trần, hy vọng hắn đừng để chấm thất vọng. Sở Nguyên lẩm bẩm. Hắn vì đại võ hoàng triều cường đại, cũng là sử dụng nát tâm. Chương 443, vượt sâu ma vật. Thiên hạ này chưa bao giờ bình tĩnh qua, vẫn luôn là đang chém giết lẫn nhau, diễn ra mạnh được yếu thua luật rừng. Đại võ phổ thông các con dân chỗ kinh lịch sinh hoạt bình tĩnh, đó là bởi vì có tồn tại càng cường đại hơn đang vì bọn hắn che gió che mưa. Hoàng yến kết thúc sau trong vòng mấy tháng, đại võ trong nước bình tĩnh, cũng không có tiếp tục đối ngoại động binh, mà là toàn lực đang tiêu hóa nội bộ lực lượng. Thiên hồng giới chủ động đầu nhập vào, tiêu hóa tốc độ rất nhanh. Nguyên linh giới là tông môn chủ đạo, không có quốc gia khái niệm, đối với trở thành đại võ con dân cũng không có bao nhiêu mâu thuẫn. Ma huyên giới bên trong, lúc đầu con dân đối với đại võ hay là rất mâu thuẫn, bất quá bởi vì hoàng yến một chuyện, nhường cho con dân nhóm biết đại võ có được chống cự huyền thần lực lượng, uy thuận tốc độ cũng đang tăng nhanh. Thời gian mấy tháng, Ninh Tu Trần còn tại toàn lực đột phá huyền thần. Mà Chu Phượng Phượng ngược lại là bước đầu tiên xuất quan, nàng hấp thu không cách nào nở trứng Phượng Hoàng, đã đột phá đến tiên thần cảnh, trong cơ thể Phượng Hoàng huyết mạch càng thêm tôn quý, vì nàng đánh xuống ngày sau trở thành huyền thần cảnh tăng cơ. Đã nàng đã thành tiên thần, tự thân có được lực lượng cực mạnh, Sở Nguyên dự định để nàng độc trưởng một quân. Thiên Hồng Tông tiên thần sắp xếp đến thần võ quân cùng ngũ đại phòng xuất chinh binh đoàn. Sở Nguyên dự định xây lại một quân, gọi là Phượng quân, lấy Chu Phượng Phượng làm thống soái, cả nước cảnh nội mộ binh. Hiện tại đại võ cường giả có rất nhiều, không có khả năng toàn bộ chiêu mộ đến hiện hữu mấy cái binh đoàn bên trong, không phải điều động rất phiền phức, mà là muốn tiếp tục mở rộng quân đoàn. Giống những cái kia 7-8 hoàng triều, cái kia một nước bên trong không có rất nhiều binh đoàn. Phượng quân thành lập, Chu Phượng Phượng trong quân đội nhiều năm như vậy, chính nàng biết phải làm sao, đem trên danh sách báo binh bộ, từ trong nước cho quyền bọn họ tài nguyên là được. Sở Nguyên chỉ trưởng không đại cục, việc nhỏ đều muốn phiền lòng, vậy hắn muốn phiền chết rồi. Hỏa Thần Động Thiên bản đồ kho báo một. Thời gian mấy tháng, đem chuyện trong nước cơ bản ổn định về sau, Sở Nguyên mới nhìn hướng chương này bản đồ kho báo. Cũng tốt, liền thừa dịp hiện tại đoạn này tương đối bình tĩnh thời kỳ, đi đem bản đồ kho báo bên trong bảo tàng cho tìm tới. Sở Nguyên nhìn xem địa đồ, tới trước Ma Huyền giới, từ nơi nào vượt sâu đi vào. Ma Thần Nguyên bên trong là một mảnh cực kỳ khủng bố thế giới, cái kia quần quận ma khí phun trào, khiến cho nơi này u ám, ngột ngạt, khắp nơi đều là ăn mòn hương vị, lâu dài ở chỗ này, cả người đều muốn mục nát, nguyên thần long đong. Càng là xâm nhập, cái kia cỗ ma thần lực lượng liền càng cương đại. Tại xâm nhập đến nhất định chiều sâu về sau, chính là thiên thần cũng đừng hòng vỡ ra hư không, chỉ có thể thành thành thật thật phi hành. Nơi này căn bản không phải sinh linh có thể tồn tại thế giới, liền xem như tu luyện ma đạo ma tu, lâu dài ở đây tu luyện, bị hoàn cảnh ảnh hưởng, cũng biết phát sinh tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Không biết lần này sẽ tìm tới cái gì bảo tàng. Sở Nguyên tại Ma Thần Nguyên bên trong, đưa mắt hướng phía nhìn bốn phía, cái kia nồng đậm ma khí một vùng tăm tối, vô biên ma lực hướng hắn chen chúc tới. Đại thôn phệ thuật. Bất kỳ lực lượng đều có thể bị Sở Nguyên thôn phệ, chuyển biến làm hắn lực lượng. Ngoại giới nhìn thấy Ma Thần Nguyên chỉ là một bộ phận, chân chính Ma Thần Nguyên không biết dài bao nhiêu, sâu bao nhiêu, nghe đồn tại cực kỳ cổ xưa thời kỳ, đầu này vượt sâu liền tồn tại, giống như điều không phải người vì mở, liền ngay cả thượng cổ ngũ đế loại này tồn tại cũng vô pháp dò xét rõ ràng, Ma Thần Nguyên bên trong bí mật, chỉ biết là cực độ hung hiểm. Sở Nguyên biết, Ma Thần Nguyên chính là hiểm hiểm hiểm. Nếu không phải trong vực sâu tồn tại rất nhiều ma tu có thể dùng đến thần vật, cũng sẽ không có người tiến đến thăm dò. Y dựa theo bản đồ kho báu biểu hiện, tàng bảo địa điểm đều không phải rất sâu. Sở Nguyên cất bước mà vào, hắn giống như ngọn biết di động đèn sáng, hoàng bào bên trên lưu ly thần hỏa tản mát ra thủy tinh tia sáng, thiêu đốt ma khí. Hắn cẩn thận, y dựa theo lấy bảo đồ chỉ thị đi tới. Kia là, hắn nhìn thấy tại phía trước có một gốc đỏ tươi yêu dị đóa hoa, cực kỳ mỹ lệ, có cỗ mùi thơm mê người truyền vào trong mũi. Đây là huyết ma hoa, hấp thu đại lượng máu tươi mới có thể trưởng thành. Sở Nguyên công phá Ma Huyên hoàng triều, từ bọn họ nơi đó đạt được không ít đối với Ma Thần Nguyên giới thiệu. Hắn vung tay lên, huyết ma hoa bị hắn hái xuống tới, trong tay quan sát lúc, đóa hoa này thế mà chẳng khác nào có sinh mệnh, mặt đột nhiên trở nên như mặt người, đúng là xuất hiện một cây gai, muốn hung hăng vào Sở Nguyên trong da. Sẽ còn mình nuốt huyết dịch. Sở Nguyên cười nói. Đột nhiên, tại cái kia huyết ma hoa bị hái sau khi xuống tới, một cỗ khủng bố hung thần khí tức bao phủ mà tới. Hắc ám trong hoàn cảnh giống như có cái gì tại hành động, cùng ma khí hỗn hợp đến cùng một chỗ. Chí mạng sát cơ càn quét, một cái khô cạn mà bén nhọn ma chảo từ Sở Nguyên phía sau xuất hiện, đối hắn hung hăng xé rách. Đây chính là ghi chép bên trong ma vật, khôn cùng ma khí bao hàm dục ra một loại hung tàn sinh vật, có được thực lực cường đại. Sở Nguyên khí tức chấn động, hắc ám biến thành quang minh, quần quần thần quang chút xuống mà đến, lập tức nhìn thấy một cái so với thường nhân còn thấp một cái đầu cổ quái ma vật, lưng cong xuống, da trên người cũng là màu đen, như vậy màu đen. Bị quang minh đột nhiên chiếu xạ đến, cái này ma vật che mắt, phát ra nôn nóng bất an thanh âm. Lại có thiên thần thực lực. Sở Nguyên hơi có chút kinh ngạc, bất quá mặc dù có thiên thần lực lượng, nhưng cái này trí tuệ quá kém, so với hung thú còn không bằng, chỉ là một chút bản năng, là ma khí bên trong, tà ác hoàn cảnh, tạo thành một loại đặc thù sinh vật. Hắn nhìn ra được, cái này ma vật không có cái gì trí tuệ, chỉ có bản năng. Bạch. Cái này ma vật đối quang minh cực kỳ căm hận, vù một cái, liền đến Sở Nguyên bên người, khô cạn móng đuốt xé rách mà tới. Sở Nguyên tiện tay vung một cái, đầu này hung tàn ma vật trực tiếp nổ tung, bất quá tại nó nổ tung về sau, đồng thời chưa từng xuất hiện huyết nhục vật chất, mà là thân thể tản ra, chỉ có một viên quay tròn xoay tròn hạt châu màu đen. Cái này hạt châu màu đen chính là tôn kia ma vật hạch tâm. Bất quá so với thiên thần cường giả toàn thân là bảo, đầu này ma vật liền toàn thân là độc, cái này ma châu bên trong ma khí chính là thiên thần cấp ma tu cũng không dám đi thôn phệ nó, nếu không nuốt loại ma khí này, liền có cực lớn khả năng tẩu hỏa nhập ma. Trên thân ngược lại là không có cái gì giá trị. Bất quá chấm biết, Ma Thần Nguyên bên trong loại ma vật này có rất nhiều, không biết có thể hay không lấy ra nô dịch vì một nhánh ma binh quân đoàn. Sở Nguyên thân là hoàng đế, hắn nghĩ đến càng nhiều hơn chính là đại quân. Bất quá hắn cũng biết, những thứ này ma vật nói xong khống chế cũng tốt khống chế, nói khó khống chế cũng khó khống chế. Chủ yếu chúng không có cái gì trí tuệ, muốn thao túng bọn họ nhất định phải có cường hoành lực lượng tinh thần cưỡng ép ngăn chặn bọn họ, không có lực lượng tinh thần, liền sẽ lập tức sụp đổ, khắp nơi loạn giết. Trước không đi nghĩ cái này ma vật quân đoàn, Sở Nguyên tiếp tục thâm nhập sâu. Tại Ma Thần Nguyên bên trong, như một cái thế giới khác, loại ma vật này nhiều lắm. Nghe đồn tại cực kỳ chỗ sâu tồn tại, có chí thần ma vật, thậm chí có thể so với thượng cổ ngũ đế loại kia cấp độ ma vật. Còn tốt, Ma vật thích ma thần nguyên mục nát âm u tà ác hoàn cảnh, không thích ngoại giới sáng chói ánh sáng minh, không phải để chúng tứ ngực ra, cái này sẽ là một trận tai nạn. Những thứ này ma vật, tốt nhất có thể bắt được làm việc cho ta. Sở Nguyên âm thầm nói. Cái này ma vật, hắn rất hiếu kỳ, nhằm vào chúng, hắn nhớ rất nhiều. Nhưng dưới mắt điều không phải áp dụng thời điểm. Tại thăm dò tìm kiếm mấy ngày sau, Sở Nguyên tìm được Hỏa Thần Động Thiên bản đồ kho báu một tàng bảo địa điểm. Chương 444, Tinh Không Chiến Hạm, xuyên qua vực ngoại. Tìm tới bản đồ kho báu chỉ thị phương hướng, sau đó liền bản đồ kho báu đối phía trước hư không bắn ra một đạo ánh sáng, lập tức mở ra một mảnh tựa hồ cho tới bây giờ liền không tồn tại hư không. Sở Nguyên một bước bước vào không gian. Tại bên trong không gian này, trống rỗng, Sở Nguyên chỉ thấy phía trước có một đoàn trắng bệnh, không ngừng nhảy lên, không có chút nào nhiệt độ hỏa diễm. Chẳng lẽ đạo này hỏa diễm chính là bảo đồ một bên trong bảo vật? Sở Nguyên đưa tay chụp vào cái này đoàn hỏa diễm. Ầm ầm. Hỏa diễm lập tức thiêu đốt, điều không phải nóng bỏng nướng, mà là lạnh tới cực điểm, thấy lạnh cả người càn quét đi lên, linh hồn bên trong muốn bị một cỗ kinh khủng sát khí chiếm cứ. Sát linh thần hỏa, giữa thiên địa một loại đặc thù thần hỏa, không có kinh khủng nhiệt độ, nhưng lại có một cỗ băng phong linh hồn, làm linh hồn bị sát khí chiếm cứ hiệu dụng, cực kỳ quỷ dị. Có thể thôn phệ sao? Sở Nguyên nói. Phù đồ thần hỏa nhảy vọt, ngọn lửa ngưng tụ thành một cái ngạo kiều biểu lộ, tựa hồ là đang biểu đạt đừng xem thường ta, ta có thể thôn phệ giữa thiên địa đủ loại thần hỏa. Quả nhiên, phù đồ thần hỏa lập tức bao phủ cái này đoàn sát linh thần hỏa, vẹn vẹn một lát thời gian liền thôn phệ vì mình lực lượng, sau đó một cỗ sát linh hàn phong thổi đi qua. Đạo này phù đồ thần hỏa. Sở Nguyên sắc mặt có chút kỳ diệu, cái này đoàn phù đồ thần hỏa thật giống như một cái vật chứa, có thể nuốt vào bất kỳ thần hỏa, có được bọn chúng đủ loại lực lượng, duy nhất phiền phức chính là phù đồ thần hỏa trước rất nhỏ yếu, cần không ngừng tìm kiếm thần hỏa để nó thăng cấp. Hắn lại nghĩ tới, Hỏa Thần Động Thiên bản đồ kho báu có 7 phần. Chẳng lẽ mỗi một phần bên trong bảo tàng đều cùng hỏa diễm có quan hệ? Hiện tại, hắn ngược lại là có chút chờ mong kế tiếp bản đồ kho báu tuyên bố. Về trước đại võ. Sở Nguyên trở lại đại võ. Thời gian lưu động, bây giờ đã đến đại võ 40 năm tháng 4 phần. Mấy tháng nay đại võ dù bình tĩnh, nhưng ngoại giới cũng đã không giống, Sở Nguyên thám tử nhận được tin tức, Thánh Thiên Đế quốc Huyền Thần cùng Thanh Mục Trường Sinh Đế quốc Huyền Thần giao thủ. Dưới quyền bọn họ khống chế thế lực cũng đang điên cuồng giao chiến. Nhưng những thứ này tạm thời cùng đại võ còn không quan hệ. Tăng cường quân bị như cũ tại tiếp tục. Dùng quân đội phương pháp quản lý ngũ giới cường giả. Thần quân khoảng thời gian này cũng đã mở rộng đến 6 vạn người. Người tuy ít, nhưng từng cái đều là tinh nhuệ, đều là hư thần cảnh trở lên tồn tại. Đại võ ba học viện chế độ cũng tại phổ biến hướng ngũ giới. Tinh không chiến hạm rốt cục chế tạo ra 10 chiếc ra. Tại trung tuần tháng 4, Sở Nguyên mong đợi tinh không chiến hạm rốt cục chế tạo ra 10 chiếc, đủ để tổ chức ra một nhóm quy mô nhỏ chiến hạm quân đoàn. Tinh không chiến hạm, thể tích so với thiên không chiến hạm còn muốn khổng lồ bên trên gấp 10, dù sao cũng là có thể xuyên qua vũ trụ chiến hạm. Toàn thân ngầm ánh sáng màu bạc, trang bị hỏa lực mạnh hơn cự pháo, đồng thời tại chiến hạm đằng trước còn phân phối một môn uy lực càng kinh khủng cự pháo, cái này một pháo nếu là bắn đi ra, chính là một ngôi sao cũng phải bị xuyên qua ra một cái sâu thâm đại động. Mà lại hạm đầu vô cùng bén nhọn, có thể dùng đến va chạm. Để Sở Nguyên có chút vui mừng chính là, trừ lớn hạm, tại chiến hạm dưới đáy chứa đựng kho bên trong, còn có trên trăm chiếc nhỏ hạm. Lớn hạm như bị phá hủy, nhỏ hạm còn có thể chạy trốn. Không hổ là tinh không chiến hạm, chấm lần này lấy ngũ giới tài nguyên, hao phí hơn nửa năm thời gian, mới vẹn vẹn chế tạo ra 10 chiếc, hiện tại chính là có thể đem ra đi trong vũ trụ đi thí nghiệm. Sở Nguyên triệu tập chiến hạm quân đoàn, để bọn hắn phái ra đại lượng nhân thủ tới, quen thuộc thông thiên chiến hạm. Bệ hạ, đây chính là ta đại võ chiến hạm quân đoàn chiến hạm mới. Chiến hạm quân đoàn người đến, bọn họ nhìn thấy tinh không chiến hạm về sau, trên mặt đều hiện lộ ra nồng đậm chấn kinh. Cái này gọi là tinh không chiến hạm, là chấm cho các ngươi mới phân phối chiến hạm, có thể đi thuyền đến trong vũ trụ, các ngươi trước làm quen một chút. Sở Nguyên nói. Vâng. Chiến hạm quân đoàn người lập tức bên trên tinh không chiến hạm. Tinh không chiến hạm thao tác phương pháp cùng thiên không chiến hạm trên lệch không lớn, chỉ bất quá phân phối tinh đồ. Lấy vĩnh hằng đại thế giới làm nguyên điểm, đi thuyền qua địa phương đều ghi chép xuống tới, dạng này coi như là đường, cũng có thể căn cứ tinh đồ tìm tới về vĩnh hằng đại thế giới địa đồ. Mà lại tinh không chiến hạm phòng ngự tăng nhiều, có thể tùy tiện chống lại thiên thần cấp oanh kích. Toàn lực phòng ngự trạng thái, liền xem như huyền thần muốn oanh bạo cũng không phải chuyện dễ dàng. Có thể nói, tinh không chiến hạm cực kỳ thích hợp tại trong vũ trụ đi thuyền. Tinh không chiến hạm chế tạo tốc độ chậm chạp, một bộ phận lưu tại đại võ, thiên không chiến hạm dùng để ở trong nước tuần tra, tinh không chiến hạm dùng cho đối ngoại chiến tranh, mà một bộ phận trước hết phái đi trong vũ trụ thăm dò một phen, vẽ tinh đồ, đồng thời chiếm cứ khoáng thạch sao trời, đào lấy khoáng thạch. Sở Nguyên sớm có phân phối. Lần này chấm giao cho các ngươi chiến hạm quân đoàn một cái nhiệm vụ, chấm sẽ phái ra 5 chiếc chiến hạm tiến về trước vực ngoại, đảm nhiệm đào quáng cùng vẽ tinh đồ gánh nặng. Sở Nguyên nói. Hết thể nghe bệ hạ mệnh lệnh. Các tướng sĩ cùng kêu lên mà nói. Ngồi lên chiến hạm, cái này vực ngoại bộ dáng gì, chấm cũng chưa từng thấy tận mắt. Sở Nguyên đối với vĩnh hằng đại thế giới bên ngoài cũng là tràn đầy hiếu kỳ. năm chiếc tinh không chiến hạm bay lên trời, phía sau động cơ bên trong phun ra cực kỳ sáng chói đuôi khói, vù một cái, liền hướng phía cao nhất thiên khung xuyên qua ra ngoài. Phổ thông tốc độ phi hành là thiên không chiến hạm 50 lần, mỗi 12 canh giờ chiến hạm có thể tiến hành một lần vượt xuyên qua thời không, tiến vào hư không thuần di. Chiến hạm đang bay ra vĩnh hằng đại thế giới thời điểm, binh sĩ đều tại ghi chép số liệu. Rất nhanh, thông thiên chiến hạm liền đến hôn mang thiên bên trong, tầng tầng lực hút căn bản là không có cách vây khốn nó, trực tiếp liền hướng trên bầu trời một cái xuyên qua. Cái kia, kia là cái thứ gì? Tựa như là mấy chiếc chiến hạm phi thuyền. Trời ạ, muốn lấy chiến hạm đột phá vĩnh hằng đại thế giới lực hút, có thể có loại năng lực này chỉ sợ chỉ có cựu tinh hoàng triều, thậm chí là cường đại đế triều. Năm chiếc tinh không chiến hạm trong hư không gây nên kịch liệt chấn động, một số người nhìn thấy về sau đều phát ra nồng đậm chấn kinh âm thanh. Chú ý, sắp đến tinh thể tầng. Tinh thể tầng là vĩnh hằng đại thế giới cuối cùng một đạo hàng rào. Ngẩng đầu nhìn lại, sáng chói vô cùng, cái kia tinh khiết thủy tinh như thiên khung vô cùng dày. Hắn nhìn thấy, tại tinh thể tầng bên trong, thật nhiều đồ vật, bên trong thậm chí có từng đạo băng phong bóng người, thậm chí có thật nhiều chiến hạm cũng bị đông kết tại bên trong. Đây đều là nhớ thăm dò vực ngoại mà không được người a, cho dù là chân thần, tuy nói có thể miễn cưỡng tại vực ngoại sinh tồn, nhưng pháp lực không đủ, ngay cả tinh thể này vách tường đều đánh vỡ không được. Sở Nguyên nói, thiên không chiến hạm không phải là không thể đi vực ngoại, mà là tiếp nhận không được tinh thể vách tường để ép, đánh xuyên qua không được. Khởi động vực ngoại xuyên qua lực lượng, nhất cử đánh vỡ vĩnh hằng đại thế giới tinh thể hàng rào. Ông ngoong, tinh không xuyên qua lực lượng chính là tinh không chiến hạm cường đại nhất một đạo kỹ năng, lập tức trong nháy mắt mỗi tàu chiến hạm liền chí ít tiêu hao hơn 100 triệu hoàng phẩm thần thạch, mới là đem đạo này kỹ năng cho kích phát ra ngoài. Thân hạm giống như bị kéo dài, một cái liền xông vào đến tinh thể tầng bên trong. Tinh thể tầng phi thường dày, mỗi đánh vỡ một tầng, trong chốc lát lại sẽ bổ sung tới, vô cùng vô tận, ngay cả chí thần cũng đừng hỏng toàn bộ vĩnh hằng đại thế giới tinh thể tầng. Cái này tinh không chiến hạm tựa như là hư vô, điều không phải đánh vỡ tinh thể tầng, càng giống là dung nhập đi vào, giống như một đạo lưu quang, hướng lên tăng vọt. Bạch. Năm đạo lưu quang từ tinh thể tầng bên trong mặc ra, đây mới thực là đi vào vực ngoại, không tại vĩnh hằng đại thế giới bên trong. Chương 445, thế giới vô cùng chi lớn. Vực ngoại tinh không, vô biên vô hạn, giới hạn khó dò. Sở Nguyên lúc này đã không tại vĩnh hằng đại thế giới, đến chân chính vực ngoại vũ trụ. Bạch. Hắn từ bên trong chiến hạm ra, trước mắt bỗng nhiên nhìn thấy trong tinh không có một cái to lớn vô cùng tồn tại. Người căn bản không nhìn thấy hắn cuối cùng, không biết nó rộng bao nhiêu, nó dài bao nhiêu, nó dày bao nhiêu, lại có cỡ nào bao la. Đây chính là vĩnh hằng đại thế giới. Sở Nguyên nhìn xem vĩnh hằng đại thế giới, đây không phải một ngôi sao dáng vẻ, mà là cực kỳ bất quy tắc, ví như một cái to lớn vô cùng tinh hệ, vô tận ánh sáng sáng chói bao phủ nó. Sáng chói. Sở Nguyên cũng bị rung động. Cho dù là một ngôi sao, đặt ở vĩnh hằng đại thế giới trước mặt cũng là nhỏ bé, như là cự nhân cùng con kiến đồng dạng. Ở đây, người giống như là cảm giác là một hạt bụi vùi đầu vào biển cả bên trong. Mà Sở Nguyên cũng biết, cái này vực ngoại tinh không càng thêm khổng lồ. Đại thế giới cũng không chỉ có vĩnh hằng đại thế giới một cái, vô tận tiểu thế giới, 3000 đại thế giới, đây chính là toàn bộ vực ngoại tinh không. Vĩnh hằng đại thế giới như trời nước, dù vây khốn không biết bao nhiêu người không thể tới đến vực ngoại xem xét thần bí, nhưng tương tự, cũng bảo hộ vô số người nhận đến từ vực ngoại nguy hiểm, một giới như một nước như một ngày. Sở Nguyên sinh lòng cảm ngộ. Cho dù hắn đã đi tới vực ngoại tinh không, nhưng vẫn chỉ có thể nhìn thấy vĩnh hằng đại thế giới núi băng một cước. Nghe đồn, thượng cổ ngũ đế rời đi vĩnh hằng đại thế giới về sau, đi sâu trong vũ trụ, truy tìm vũ trụ bản nguyên. Sở Nguyên nói, vừa đến vực ngoại, hắn quả nhiên phát giác được nguy hiểm, nhìn như bình tĩnh, nhưng kỳ thật có vô số vũ trụ vật chất hóa thành xạ tuyến đối với hắn bao phủ mà đến, chân thần cũng chỉ có thể bằng vào tự thân pháp lực miễn cưỡng ngăn cản. Bệ hạ, vực ngoại không biết bao lớn, thế giới đông đảo. Nghe đồn có đại thế giới bên trong có loại kia thống nhất một giới thần quốc. Xuất hiện tại Sở Nguyên bên người là một cái gọi thành Ngưu Văn thiên thần tứ trọng, Nguyên Thiên Hồng Tông thiên thần. Lần này cần hắn dẫn đầu hạm đội vẽ tinh đồ, tìm kiếm khoáng thạch sao trời. Tóm lại là có loại kia thống nhất một giới quốc gia. Sở Nguyên ngóng nhìn vĩnh hằng đại thế giới, chính là một người đứng tại một cái tinh hệ trước mặt, nhưng đại thế giới này là một cái hoàn chỉnh lục địa. Đi trước thí nghiệm tinh không chiến hạm tại trong vũ trụ đi thuyền năng lực. Sở Nguyên lại lần nữa trở lại chiến hạm phòng điều khiển bên trong. Cái này tinh không chiến hạm vô cùng khoa huyễn, là chân chính sản phẩm công nghệ cao. Cùng vĩnh hằng đại thế giới loại kia lấy luyện chế pháp bảo phương thức chế tạo bảo thuyền khác biệt, nội bộ có rất nhiều dụng cụ. Sở Nguyên trước mặt liền có một cái truyền ảnh trận pháp, đem vực ngoại hình tượng truyền ra ngoài. Chiến hạm tại vực ngoại toàn lực xuyên qua, tốc độ có thể so với thiên thần. Mà lại mấu chốt nhất chính là, cái này không cần tiêu hao pháp lực, chỉ cần thần thạch. Chiến hạm nhanh chóng xuyên qua, trên đường đi tự động điều chỉnh phương vị, đem tinh đồ ghi chép lại. Đi thuyền mấy canh giờ, Sở Nguyên vẫn cảm nhận được vĩnh hằng đại thế giới gần ngay trước mắt, không thể nhìn thấy toàn cảnh, thực tế là quá lớn. Bệ hạ, Thiên Hồng Tông trước kia dù cũng tại vực ngoại thám hiểm qua, nhưng chỉ có thể bằng thiên thần pháp lực mình vượt qua, lại chậm lại nguy hiểm, bây giờ có chiến hạm này, thực tế quá thuận tiện, đây quả thực là thăm dò vượt ngoại tinh không lợi khí. Ngô Văn sợ hãi thán phục. Tại Vĩnh Hằng Đại Thế Giới lúc huấn luyện còn không có cảm nhận được bao nhiêu, có thể vừa đến vực ngoại, tinh không chiến hạm ưu thế liền hiện ra. Vực ngoại dù danh xưng có thật nhiều cái thế giới, nhưng nếu như không có chính xác phương vị, chính là mệnh chết một tôn thiên thần, cũng đến không được, sai một ly đi nghìn dặm, nhưng nơi này, kém đến là trăm ngàn vạn dặm. Sở Nguyên thật sâu biết vực ngoại khủng bố. Vực ngoại đại thế giới tuy nhiều, nhưng cùng hắn bây giờ lại đồng thời không có quan hệ. Hắn phái ra tinh không chiến hạm, là muốn tìm tới khoáng thạch sao trời. Bệ hạ, ta chỗ này là có đơn sơ tinh không địa đồ, nơi đó có một ít không cách nào sinh tồn sinh linh, nhưng khoáng sản phong phú sao trời. Ngô Văn nói, cái này mấy quả sao trời khoảng cách Vĩnh Hằng Đại Thế Giới không xa lắm. Kỳ thật tại vực ngoại, loại kia sinh mệnh ngôi sao khó tìm, bất quá phổ thông sao trời vẫn là vô cùng nhiều. Bất quá bởi vì vực ngoại hoàn cảnh tàn khốc, rất nhiều thế lực cũng không đủ sức khai thác khoáng thạch. Tĩnh mịch một mảnh, vực ngoại khắp nơi chân không sát thái. Nhìn núi làm ngựa chết. Ngô Văn nói tới không xa, chính là tinh không chiến hạm có thể so với thiên thần phi hành hết tốc lực, đến cái kia mấy quả ngôi sao cũng tốn hao thời gian không ngắn. Nhưng Sở Nguyên biết rõ, những cường giả kia thăm dò vực ngoại, cô độc phi hành ngàn năm vạn năm cũng là chuyện thường xảy ra. Nơi đó chính là khoáng vật sao trời. Sở Nguyên nhìn thấy một viên ngôi sao to lớn, có chừng trước kia hắn thế giới 2 3 cái lớn như vậy, xoay chậm chậm, phía trên hoàn cảnh cùng loại với mặt trăng, một điểm sinh mệnh vết tích cũng không có. Những ngôi sao này hấp thu trong vũ trụ phun ra đến năng lượng, hình thành rất nhiều vĩnh hằng đại thế giới không có khoáng sản. Ngô Văn, lần này từ ngươi dẫn đầu hạm đội, lấy viên này tử tinh làm nguyên điểm, hướng ra ngoài khuếch tán, vì hoàng triều sưu tập đến từ vũ trụ bên trong tài nguyên, các ngươi đều là tại vực ngoại khai thác dũng sĩ, sẽ gặp phải đủ loại không cách nào đánh giá nguy hiểm, bởi vậy các ngươi đãi ngộ cũng sẽ là hoàng triều cao nhất. Sở Nguyên lời nói thâm thía. Vực ngoại khai thác, vì hoàng triều sưu tập tài nguyên cái này rất nguy hiểm. Mặc dù vực ngoại rộng rãi, nhưng không cẩn thận gặp được cái gì cường giả, liền rất có thể toàn diện, nhưng là cũng không thể vì nguy hiểm mà không đi vực ngoại sưu tập tài nguyên. Hiện tại đại võ hoàng triều như vậy khuyết trương, căn bản nhất tài nguyên vẫn tinh tinh kim đã không đủ dùng, liền phải tự mình đến vực ngoại khai thác. Những thứ này thần đều hiểu. Ngô Văn gật đầu. Nguy hiểm đồng dạng nương theo lấy kỳ ngộ. Trong tuyển ngươi đến, là biết ngươi làm người ổn trọng, không tham công không liều lĩnh, vực ngoại khai thác là một cái lâu dài quá trình dài dằng dặc, tuyệt không phải sớm chiều ở giữa, các ngươi là đội tiền trạm. Về sau hoàng triều lại không ngừng tăng lớn tài nguyên cùng nhân lực, tạo thành số lượng càng khổng lồ khai thác quân đoàn. Sở Nguyên nói, hiện tại các ngươi lớn nhất nhiệm vụ không phải đi những cái kia địa phương nguy hiểm, mà là cho chấm khai thác từng khỏa sao trời bên trong tài nguyên. Thần biết. Ngô Văn gật đầu. Bằng bọn họ hiện tại chút người này lực muốn khai thác vũ trụ, kia là cho cười, bây giờ là một cái không ngừng nhận biết quá trình. Năm chiếc tinh không chiến hạm tạm thời dừng ở trên ngôi sao này, xuất hiện rất nhiều khôi lỗi. Đây là Sở Nguyên để khôi lỗi ti chế tạo dùng cho tại vực ngoại khai thác tài nguyên khôi lỗi, không có cái gì năng lực đặc thù, chính là lực lớn vô cùng, chỉ có thể khai thác mỏ. Luyện khí chân giải bên trong có rất nhiều loại này khôi lỗi phương pháp luyện chế. Mở một đầu vực ngoại đường thuyền, tài nguyên không ngừng trở về đại võ, đạt tới một loại tuần hoàn, nơi này, chấm liền tạm thời giao cho ngươi. Sở Nguyên đứng ở mênh mông vực ngoại tinh không, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Vĩnh Hằng Đại Thế Giới, vẫn rất lớn, một bước sẽ rách hư không, trở lại Vĩnh Hằng Đại Thế Giới. Hắn điều không phải lẻ loi một người. Không có khả năng tại vực ngoại tinh không lưu lại quá lâu, trong nước còn có quá nhiều chuyện chờ lấy hắn đi xử lý. Vực ngoại, dưới mắt chỉ có thể tạm thời làm một cái tài nguyên thu hồi địa. Vực ngoại tinh không, mênh mông khôn cùng, cũng chính là ta đại triển quyền cước thời điểm, hiện tại xem ra tại vực ngoại là cái nguy hiểm khổ sai sự tình, nhưng tương tự chỗ tốt cực lớn, hoàng triều trung quy là cần vực ngoại tài nguyên làm bổ sung. Ngô Văn cung tiễn Sở Nguyên rời đi. Dù hiện tại chỉ trưởng khống 5 chiếc tinh không chiến hạm, nhưng hắn rõ ràng, bệ hạ sẽ còn liên tục không ngừng bổ sung. Chương 446, tuần tra các giới học viện 4 canh. Tinh không chiến hạm, tại vực ngoại thăm dò, là kiện dài dằng dặc sự tình, Sở Nguyên cũng không nóng nảy. Hắn hiện tại ánh mắt đều đặt ở trong nước. Vĩnh Hằng Đại Thế Giới rất loạn, đế triều ở giữa tranh đấu, đã đem rất nhiều thế lực cho cuốn vào đi vào. Sở Nguyên mặc kệ những thứ này. Hắn cần nhất làm chính là đem ngũ giới lực lượng hoàn toàn chỉnh hợp tiêu hóa. Bây giờ đại võ có nhiều như vậy tài nguyên, đã tiến vào một cái cao tốc phát triển giai đoạn. Khoảng thời gian này, đại võ học viện đã tại các giới bên trong kiến tạo tốt, có học sinh bắt đầu từng bước nhập học, dân chúng cũng bắt đầu tiến vào dân học viện bên trong tu luyện. Học viện, Sở Nguyên phi thường quan tâm, đây là ngưng tụ lòng người, khai quật nhân tài địa phương. Thần Sơ, Hải Ma, Thiên Hồng, Ma Huyên, Nguyên Linh ngũ giới học viện chế độ vừa mới thành lập không lâu, rất nhiều con dân đối với học viện còn chưa quen thuộc, điểm ấy phải thêm gấp tuyên truyền, trừ binh đoàn, con dân cũng muốn ngày thường vì dân, thời gian chiến tranh làm vũ khí, cung cấp liên tục không ngừng nguồn mộ lính. Sở Nguyên mô phỏng một đạo thánh chỉ, ý là hắn đem ngự giá thân tuần ngũ giới học viện. Trên danh nghĩa, hắn không riêng gì đại võ hoàng đế, cũng là học viện tổng viện trưởng, không thể chỉ đợi tại hoàng thành bên trong, thiên hạ này có đôi khi cũng là muốn đi tuần tra. Mà Sở Nguyên tuần sát đại võ tất cả học viện sự tình, lấy thánh chỉ địa thế phát xuống xuống dưới. Tất cả học viện đều tại chuẩn bị, đây là bệ hạ đích thân tới, mỗi một trong học viện đạo sư đều hy vọng có thể bồi dưỡng được ưu tú thiên tài, tại bệ hạ trước mặt thật tốt biểu diễn một phen. Nửa tháng sau, Sở Nguyên chính thức tuần tra đại võ học viện. Hắn lần này chỉ là mang mình thần quân. Trung trung điệp điệp, chiến hạm từ đại võ bay lên trời, Sở Nguyên là đại võ hoàng đế, cũng là học viện tổng viện trưởng, thiên hạ con dân lão sư, hắn tôn này bệ hạ đi dò xét học viện, tự nhiên là gây nên mọi người chú ý. Tham kiến bệ hạ vĩnh hằng. Mỗi qua một chỗ, mênh mông quần quần hạm đội tất nhiên là sẽ khiến con dân cùng bái. Nước càng mạnh, con dân liền càng tự tin, đi trên đường đều là ngẩng đầu đỡ ngực. Sở Nguyên lần này lấy hạm đội tại đại võ cương vực bên trong đi thuyền thời điểm, hắn nhìn thấy trên bầu trời, chỉ cần là tại đại võ quốc thổ bên trong, hư không tựa hồ liền có một cỗ cực kỳ hào quang rực rỡ, bao phủ vì màn trời, cùng loại tinh thể tầng dáng vẻ. Đây chính là đại võ quốc vận, lấy nhân đạo chạy xuôi đại võ toàn cảnh, che chở vu thuật con dân. Tại đại võ cảnh nội, Sở Nguyên có thể điều động vô tận quốc vận lực lượng, mạnh thiên loại này huyền thần cũng biết bị hắn trấn áp. Trạm thứ nhất hắn đi chính là Hải Ma giới thành. Đại võ lấy giới vực châu quận phủ, phân chia cả nước. Mỗi một giới bên trong đều có một tòa thành bên trong, lựa chọn và bổ nhiệm một vị cường giả đảm nhiệm giới chủ. Giống thần sơ giới chủ thành dĩ nhiên chính là đại võ hoàng thành. Ngôi hoàng vĩnh hằng. Học sinh gặp qua ngôi hoàng bệ hạ. Hải Ma giới trong học viện, đại lượng người đều vọt tới, nhìn thấy Sở Nguyên hạm đội đến, nhao nhao quỳ xuống, trên mặt lộ ra cuồng nhiệt kính ngưỡng cảm xúc. Bọn họ đột nhiên phát hiện, từ khi hỗn loạn Hải Ma giới đạt được nhất thống về sau, nhất là phổ thông bình dân, cuộc sống của bọn hắn trôi qua tốt hơn, không có hỗn loạn chém giết, có là ngay ngắn trật tự. Không cần phải lo lắng, ngày nào đi ở bên ngoài, liền mơ mơ hồ hồ bị người chém giết đoạt bảo. Mà lại một thành đại võ con dân, mỗi cái con dân đều có cơ sở phúc lợi, nhà mình người thân cũng có thể đi đại võ trong học viện học tập, từ quốc gia phụ trách bồi dưỡng. Tông môn cùng hoàng triều có cực lớn khác biệt. Tông môn vì cường giả phục vụ, hoàng triều vì thiên hạ chúng sinh phụ trách. Nước bên trong tiếng buồn bã thai đạo, quốc vận tất nhiên là sẽ bất ổn, chỉ có nhường cho con dân từ trong lòng tán thành ngươi cái này hoàng triều, mới có thể cống hiến ra càng nhiều quốc vận. Một nước là từ vô số bình dân tạo thành nhất căn cơ căn bản. Tông môn có thể tùy tâm sở dục vơ vét áp chế mồ hôi nước mắt nhân dân, không cần bận tâm quốc vận, mà hoàng triều lại không có khả năng làm như thế. Hôm nay chấm điều không phải lấy bệ hạ thân phận tuần tra Hải Ma giới học viện, mà là lấy đại võ tổng viện trưởng, đạo sư thân phận đến tuần tra. Sở Nguyên thân thiết đối con dân nói, đối nội nhân tử, đối ngoại tàn khốc chấn áp. Hắn đi vào học viện về sau, Hải Ma giới cũng là từ toàn giới chọn lựa thiên tài, tiến hành luận võ. Sở Nguyên gật gật đầu, mỗi một giới bên trong người miệng đông đảo, kỳ thật thiên tài không ít, nhưng chín thành thiên tài đều bị bỏ sót, Minh Châu long đong, không cách nào đạt được chính thống tu luyện. Điều không phải thế lực này không muốn khai quật càng nhiều thiên tài, mà là bọn hắn thủ đoạn không đủ, tài nguyên cũng không đủ, bồi dưỡng không dậy nổi nhiều người như vậy. Bất quá đại võ chính là đại nhất thống hoàng triều, nhiều giới bên trong tài nguyên cộng đồng điều phối, so với bọn hắn thủ đoạn cao minh không biết bao nhiêu. Hải Ma giới tuần tra xong, liền đi Ma Huyên giới chủ thành. Ma Huyên hoàng triều cùng Hải Ma giới khác biệt, đây là hắn dùng đại quân công phá hoàng thành, lấy thực lực chinh phục. So với những giới khác, người nơi này càng e ngại đại võ, e ngại bên trong lại dẫn sùng bái. Bọn họ sùng bái cường giả, hiện tại chúa tể là đại võ, là có thể cùng huyền thần giao phong cường đại hoàng triều. Mau mau, bệ hạ tới, nhanh đi gặp bệ hạ. Bệ hạ chính là hùng chủ, so với mảnh này khu vực bên trên đã từng chúa tể Ma Huyên hoàng triều mạnh không biết bao nhiêu. Hoàng triều mạnh, thì chúng ta cũng có thể được lợi. Sở Nguyên là đến Ma Huyên giới trong học viện, nhìn thấy vô số học sinh. Trước kia Ma Huyên giới, tu luyện tài nguyên phần lớn trưởng khống tại hoàng thất cùng rất nhiều hào môn quý tộc tay bên trong, phổ thông bình dân căn bản không chiếm được bao nhiêu, bất quá đại võ vừa đến, tình huống thay đổi, tài nguyên đại lượng phát đến bình dân trong tay. Đại võ thành lập quân công chế, cống hiến chế. Có chỗ tốt, liền có thể khích lệ lòng người, anh dũng lập công. Không muốn đầu nhập đại võ, tiếp thu đại võ thống trị cường giả đã sớm theo Ma Huyên thái tử đi Đông Sơ cấm địa, lưu lại đều là hy vọng có thể tại đại võ đạt được càng nhiều tài nguyên, chứng kiến đại võ mang tới khác biệt. Đây chính là bệ hạ thần quân. Ta nghe nói muốn để nhập thần quân, đều cần đặc thù bản sự, mà lại thực lực cũng muốn cường đại, chí ít hư thần trở lên, thần quân không nhận binh bộ kiểm chế, chỉ nghe bệ hạ một người hiệu lệnh, gia nhập thần quân, chính là vinh quang cửa nhà, vô cùng vinh quang chuyện lớn. Nhưng, thần quân gia nhập cánh cửa quá cao. Nhìn thấy theo sát tại bên cạnh bệ hạ 60.000 thần quân, rất nhiều người đều lộ ra cực kỳ thần sắc hâm mộ. Không muốn nhập thần quân kia là giả, cho dù là hư thần chân thần cũng muốn nhập thần quân. Nhưng thần quân điều không phải bọn họ muốn nhập liền có thể vào tới. Vừa vào thần quân, tài nguyên phân phối không nhận triều đình chế ước, từ bệ hạ tự mình phân phối, từng cái đều có thể dùng đến 10 phần sung túc đan dược, không cần lo lắng võ đạo tài nguyên. Bọn họ liều mạng, chẳng phải vì tài nguyên sao? Chờ ta ở trong học viện tu luyện cái mấy năm, liền có thể báo danh tham quân, kiến công lập nghiệp, thống quân một phương. Ai không muốn nhập trong quân, nhưng hoàng triều quân thường trực đoàn tốt nhập, có thể binh đoàn tinh nhuệ liền khó nói hết. Kakata, chiếu thần cảnh tu vi gia nhập ma thần quân, đều kém chút bị đào thải, ma thần quân như thế, thần quân liền khó nhập. Hoàng triều nếu có lệnh, ta cái thứ nhất cầm vũ khí lên theo quân xuất chinh. Vô số trong học viện học sinh đều kính ngưỡng lấy nhìn qua Sở Nguyên, nắm chặt nắm đấm, bọn họ tu luyện mục đích đều hy vọng có thể nhập đại võ trong triều, đại võ trong quân. Đại võ đến phá hủy ma huyên hoàng triều đã từng thống trị, thế lực trật tự một lần nữa tẩy bài, cho càng nhiều người bình thường mang đến tu luyện mạnh lên cơ hội. Chương 447, cái này trò đùa cũng không buồn cười. Rời đi ma huyên giới về sau, đế gia tiếp tục tuần tra các giới học viện. Sở Nguyên là lấy một cái hình tròn địa đồ từ ma huyên giới đi nguyên linh giới, sau đó đi qua thiên hồng giới, cuối cùng lại trở lại đại võ. Nguyên linh giới là đã từng nguyên linh tông thống trị địa phương, thế lực của nơi này thiếu răng giao thoa, căn cơ phức tạp. Bất quá đại võ cũng sẽ không cùng những người này nói cái gì đạo lý, trực tiếp lấy thực lực cường đại đem bọn hắn trấn áp. Sở Nguyên muốn được là càng nhiều con dân quy thuận chi tâm, vì đại võ cung cấp tín ngưỡng, những cái kia đã từng cao cao tại thượng, chúa tể hàng tỷ chúng sinh tông môn, bất kỳ cái gì dám phá vỡ hoàng triều thống trị, triều đình cũng sẽ không đối bọn hắn lưu tình. Mà Sở Nguyên tuần sát nguyên linh giới về sau, lại đi thiên hồng giới. Tam đại thiên thần giới, thiên hồng giới làm được tốt nhất. Dù sao thiên hồng giới chúa tể, thiên hồng tông bảo trì hoàn hảo, không có nhận qua chính phạt. Toàn thể cường giả nhập đại võ, phổ biến đại võ các loại bày ra. Đường hẻm đón lấy, người ta tấp nập. Nhìn thấy đại võ giáng lâm thiên hồng giới chủ thành về sau, vô số con dân đều đi ra nghênh đón. Đây chính là chúng ta bệ hạ, anh minh thần võ. Mặc dù chúng ta đại võ hiện tại hay là 7 hoàng triều, nhưng ta nhìn so với 8 hoàng triều cũng không kém. Đế hoàng phong phạm, nếu có một ngày trở thành đế quốc con dân, vậy nên là bực nào vinh quang. Vô số con dân nhìn qua, sắc mặt hưng phấn, bệ hạ càng anh minh thần võ, càng là tuyệt thế hùng chủ. Con dân liền càng đối với quốc gia tràn ngập lòng tin. Bệ hạ, thiên hồng giới ba học viện chế độ đã hoàn toàn phổ biến xuống dưới, liền khoảng thời gian này, khai quật ra thiên tài so với chúng ta phát hiện còn nhiều không chỉ gấp 10 lần. Thiên hồng thiên thần thần sắc kích động, đối Sở Nguyên bẩm báo. Gần nhất khai quật ra thiên tài nhiều lắm. Mà lại hắn còn phát hiện, trở thành đại võ con dân về sau, xuất hiện thiên tài sát xuất gia tăng thật lớn, tựa như là đại võ quốc vận lực lượng, che chở chúng sinh, để rất nhiều người chưa từng hiện lộ ra thiên phú, đều kích phát ra ngoài. Nhân đạo sông dài, thích hợp nhất nhân tộc một đạo sông dài. Ba học viện chế độ vì hoàng triều căn bản, chấm tuần tra các giới học viện, muốn tận mắt nhìn thấy các giới học viện phát triển như thế nào, chấm rõ ràng, học viện chế độ đối với vạn dân có lợi, nhưng đối với một ít người bất lợi, dù sao tổn hại một chút tập đoàn lợi ích. Sở Nguyên nói, thiếu học viện, bồi dưỡng thiếu niên mạnh, đại võ mạnh, thiếu niên vì quốc gia căn bản, bọn họ từ nhỏ bị bồi dưỡng, càng tán thành hoàng triều. Quân học viện, thiết tại trong đại quân, trong quân người tu luyện võ đạo nơi. Dân học viện, dùng cho dân gian, cho thiên hạ bách tính một cái chỗ tu luyện. Thiên Hồng Thiên Thần tại thần quân trung điểm gật đầu, ba học viện nghe đơn giản, nhưng chân chính áp dụng vô cùng khó khăn. Phiền toái nhất một điểm chính là tài nguyên. Ai cũng nhớ bồi dưỡng càng nhiều cường giả, nhưng làm sao không có tài nguyên? Nhìn thấy đại võ các nơi khởi công xây dựng học viện chế độ, Thiên Hồng Thiên Thần là càng phát ra bội phục bệ hạ. Học viện chế độ nhất định phải phổ biến xuống dưới, tài nguyên không đủ, liền đi cấp đoạt, cái nào hoàng triều đế triều đều không phải khuyết chứng ra. Thiên Hồng Thiên Thần đi vào đại võ một đoạn thời gian, nói chuyện cũng hung ác lên, thiên hạ này lãnh thổ ai cũng đều không phải tặng không đến, mà cần nhờ cổ tay của mình đi cướp đoạt. Nhưng có ít người là không nguyện ý đại võ phát triển tiếp, sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp phá hư, ngươi xem bọn hắn liền đến đại võ, muốn làm chuyện xấu. Sở Nguyên hờ hững nói. Ai? Thiên Hồng Thiên Thần hung hăng ánh mắt đột nhiên quét qua đám người. Còn nghĩ ẩn tàng. Sở Nguyên con mắt ngưng lại, quốc vận lực lượng tụ đến. Quốc gia đại thế quần quận phun trào, hóa thành một trường phong thiên tòa địa, trực tiếp ngăn cách hướng một người. Đại võ hoàng đế. Đột nhiên, trong đám người một người nổ lên, thần sát hắn cực kỳ âm trầm, lực lượng toàn thân phun trào, đầy trời sát cơ đổ xuống mà ra, trực tiếp một bước phóng tới Sở Nguyên, một thanh hàn mang chủy thủ tuyệt thế một kích, giết tới đây. Có thích khách. Thiên Hồng Thiên Thần bọn người kinh hãi nói, thiên thần thập trọng, tuyệt thế một kích, thậm chí có thể đả thương huyền thần. Tôn này thích khách tinh thông ám sát, so trước đó mạnh hà còn mạnh hơn. Nhưng Sở Nguyên sắc mặt không có chút nào biến hóa, nhìn thấy thích khách vọt tới, trước mặt hắn xuất hiện một cô âm dương lĩnh vực, hóa thành hắc bạch phân minh sát thái. Lập tức thích khách này ví như lâm vào vũng bùn, tứ lạng bạc thiên cân, khiến cho hắn tuyệt thế một kích không có đạt được. Đây là đại âm dương thuật. Thích khách này kinh hãi nói. Đại âm dương thuật chính là một môn tập phòng ngự cùng lĩnh vực làm một thể đại thần thông, phi thường cân đối. Ngươi là thế nào phát hiện ta ẩn tàng ở trong đám người? Tôn này thích khách liên tục lui lại, hắn không có lựa chọn tại ma huyên giới cùng nguyên linh giới động thủ, mà là lựa chọn đại võ thu phục hoàn thiện nhất thiên hồng giới động thủ, mục đích đúng là muốn tại Sở Nguyên tại lơ là bất cẩn thời điểm, cho hắn một kích chí mạng. Thích khách này hẳn là đến từ Thanh Mục Trường Sinh Đế Quốc. Thiên Hồng Tiên Thần vừa sợ vừa giận. Điều không phải, mà là đến từ Đông Sơ Cấm Địa. Sở Nguyên hờ hững nói, hắn tự cho là mình che giấu rất tốt, hôn tạp tại trong đám người. Có thể hắn không rõ ràng, hắn Thiên Thần thập trọng căn bản giấu giếm không được mình, tiến vào Đại Võ Cương vực bên trong nháy mắt, liền bị Sở Nguyên phát giác được, chính lấy quốc vận lực lượng gắt gao đem hắn khóa chặt, đối phương liền toàn vẹn không biết. Nhân hoàng kinh mạnh nhất địa phương đều không phải tăng cường tự thân chiến lực, mà là quốc gia đại vận. Nhân đạo sông dài bao phủ đại võ toàn cảnh, chạy tới một chút phổ thông tạp ngư, Sở Nguyên vẫn không để ý, nhưng loại này thiên thần thập trọng chỉ cần đến hắn lãnh thổ bên trong, liền muốn nhận quốc vận giám thị áp chế. Vô tận quốc vận ngưng vì bàn tay lớn, Sở Nguyên tự mình thôi động, thích khách kia đối kháng điều không phải nào đó tôn cường giả lực lượng, mà là dòng dã một cái hoàng triều, đừng nói hắn một tôn thiên thần, liền xem như một tôn huyền thần, cũng sẽ nhận rất lớn khắc chế. Hừ, hắn thấy một kích không thành, bước ra liền muốn lui lại, toàn thân pháp lực tùy ý xung kích, muốn tại thiên hồng giới chủ thành nội nhấc lên giết chóc. Ngươi dám? Thiên hồng thiên thần phẫn nộ. Thiên thần thập trọng đồ một tòa thành, trong giây phút sự tình. Hắn làm không được. Hắn pháp lực vừa mới xung kích, quốc vận liền đem hắn phong tỏa, một trưởng này đánh tới, tôn này thích khách liền bị chấn áp xuống tới. Thật mạnh quốc vận lực lượng, như gánh vác ngàn vạn núi lớn lực lượng, tôn này thích khách hành động khó khăn, hắn con mắt quay tròn chuyển động, đột nhiên phóng lên tận trời, bộc phát một đạo tiếng cuồng tiếu, ha ha, đại võ hoàng đế ngươi quả nhiên bất phàm, hôm nay mặc dù không có thể ám sát ngươi, bất quá ngươi lại có thể làm gì được ta. Thật là phế lối. Tại đại võ cảnh giới còn dám lớn lối như thế. Muốn chết. Sở Nguyên vung tay lên, đột nhiên một đạo đại ấn hoành không xuất thế, trong hư không biến hóa, hóa thành tứ phương ngay thẳng một đạo bầu trời, màu xanh đậm báo táp từ trường, thiên hạ thương sinh lực lượng quần quần chấn áp xuống. Đạo này đại ấn. Tôn này thích khách ánh mắt bỗng nhiên lóe lên, sắc mặt của hắn liền kỳ biến. Ầm ầm. Đại ấn chấn động, hắn vừa mới phóng lên tận trời thân thể liền bị nện xuống dưới, toàn thân nhuốm máu, gặp được đả kích nghiêm trọng. Cái này, đây rốt cuộc là cái gì lực lượng? Hắn cũng có chút sợ hãi. Hắn không biết, đại ấn dung hợp nguyên tử phong, lực lượng lại lần nữa thăng hoa, lại lấy quốc vận lực lượng chấn áp xuống, chỗ đó là hắn tôn này thiên thần thập trọng cường giả có thể ngăn cản. Đại võ hoàng đế, ngươi còn nghĩ giết ta? Ngươi hẳn phải biết lai lịch của ta. Thích khách quát lên, đây bất quá là cái trò đùa. Cái này trò đùa cũng không buồn cười. Sở Nguyên nói, còn có một cái, cũng đi ra đi. Chương 448, kế hoạch thất bại. Đại ấn chấn áp mà xuống, tôn này thích khách cất bước khó khăn. Hắn điều không phải cùng một người tại chiến đấu, mà là cùng toàn bộ hoàng triều khí vận tại chiến đấu. Muốn chặn ta, há có dễ dàng như vậy? Thích khách này cùng hống, lại lần nữa thi triển tuyệt thế một kích. Cùng lúc đó, ngay tại thích khách này bộc phát ngáy mắt, tại cực cao trên bầu trời, mơ mơ hồ hồ xuất hiện một người, bàn tay hắn đẩy, một đạo huyền quang tung hoành mà xuống, là huyền thần cấp lực lượng, đánh vỡ hư không hàng rào. Tuyệt thế thích khách chui vào đại võ, mê hoặc Sở Nguyên. Huyền thân ẩn tàng ở chân trời, cho tuyệt sát. Hắn mới là đáng sợ nhất. Bọn họ biết tại hoàng thành bên trong như đối với Sở Nguyên động thủ, căn bản là không có cách thành công, liền tuyển một cái hắn rời đi hoàng thành thời gian, tính toán ngược lại là đánh cho tốt vô cùng. Duy nhất tính sai chính là bọn họ không có dự liệu được, Sở Nguyên phát hiện thích khách chui vào. Không nhìn tôn này thích khách giám sát, như thiểm điện, Sở Nguyên lấy ra cấm khí xạ thần cung, kéo cung bắn tên, một mũi tên trục thần mà đi, cùng kia sáng kia cầu vồng hung hăng một cái va chạm, lập tức phá vỡ, đem cái kia tôn huyền thần khóa chặt, hung hăng ở trên người hắn va chạm nổ tung. Đây là cái gì cung tiễn? Tôn kia huyền thần kinh hãi nói, hắn mặc dù thao túng huyền thần lực lượng, cùng xạ thần cung va chạm, nhưng chợt nổ tung cái kia cô bắn thần chi lực, vẫn là để hắn hung hăng lui lại. Sở Nguyên ánh mắt khóa chặt tôn này huyền thần, xạ thần cung lần nữa một mũi tên mà đi, một đạo lưu quang lại lần nữa truy kích tại cái kia huyền thần trên thân. Tôn này huyền thần liên tục chống cự, miệng bên trong phát ra tiếng giống giận dữ, xạ thần cung uy lực cực lớn, là loại kia một lần tính sử dụng cấm khí, chính là hắn, giờ phút này cũng chịu đựng lấy áp lực thật lớn. Liên tục 3 mũi tên, hắn đã tiếp nhận 3 lần bắn thần chi lực. Trên thân xuất hiện vết thương, tiêu tán ra diệt thần ánh sáng, như là chục triệu trôi lăng lệ dao găm đối với hắn tiến hành cắt chém. Cùng lúc đó, đại võ hoàng thành. Cái này võ đế rốt cục rời đi hoàng thành, bắt đến cơ hội, hôm nay bản tọa phá hắn hoàng thành, cướp đoạt đại võ hoàng triều bảo vật, nếu có thể lại đoạt một kiện đế phẩm thần khí, đông sơ cấm địa, thực lực tăng nhiều, thậm chí khả năng ở cái loạn thế này, khôi phục ngày xưa chi đỉnh đỉnh núi. Đông thần huyền thần xuất hiện tại đại võ. Lần này, hắn điều không phải tại trong vòng trời xuất kích, mà là chân thân đến. Đại võ hoàng thành. Đông thần huyền thần nắm chặt đông sơ thần đao, một đạo phá thiên ánh đao chém xuống, hung hăng rơi vào trên hoàng thành. Không tốt, có huyền thần động thủ. Hoàng thành tất cả cường giả nhìn thấy, vừa kinh vừa sợ. Bất quá hắn một đao kia rơi xuống, hoàng thành nổi lên lồng ánh sáng màu vàng óng, thế mà không có chút nào không tổn hao. Thật mạnh phòng ngự trận pháp. Đông thần huyền thần giật mình nói, cái này đại võ phòng ngự trận pháp, thậm chí ngay cả bản thần lấy đế phẩm thần khí một kích, đều không thể phá mất, bất quá ngươi đại võ càng là triển lộ ra bất phàm nội tình. Bản tọa liền càng mừng rỡ, Trình Pháp Huyền Thần đã tại động thủ, nơi này bản tọa nhìn ngươi còn có thể lấy cái gì thủ hộ. Đông Sơ Cấm Địa, lần này xuất động hai tôn huyền thần đối kháng đại võ. Dám can đảm ở hoàng thành làm cả người, trấn áp. Tại hoàng thành nội khí vận ngưng tụ ra một tôn vĩ ngạn thân ảnh, hoàng uy như trời, chính là quốc vận hóa thân, thần thánh vĩ ngạn. Sở Nguyên người dù không tại hoàng thành, nhưng ở đại võ cương vực bên trong lại có thể ngưng tụ ra cường đại quốc vận. Quốc vận hóa thân vung tay lên, vạn chuôi âm lôi kiếm đan dệt ra mênh mông gió bão. Hừ, nhớ bằng một đạo quốc vận hóa thân liền có thể ngăn cản ta, còn chưa đủ nhìn. Đông thần huyền thần thanh âm lạnh lùng mà phát. Hắn trong một chớp mắt, đông sơ thần đao bổ ra tuyệt thế ánh đao, trực tiếp thẳng hướng quốc vận hóa thân. Hắn là chân chính huyền thần cường giả, há lại sẽ e ngại một tôn quốc vận hóa thân. Bộ kiếm trận này bản toàn muốn. Đông thần huyền thần nắm giữ lực lượng khổng lồ, huyền thần uy thế phát tán ra, hủy thiên diệt địa. Hắn ngạo nghệ đứng thẳng hư không, đông sơ thần đao bổ đến âm lôi kiếm trận đều to không nớt. Nếu như Sở Nguyên tại trong hoàng thành trụ cột, đem quốc vận lực lượng ra chỉ tự thân, hắn là sẽ không gan lớn đến động thủ. Bất quá chỉ dựa vào quốc vận hóa thân, thao túng đế phẩm thần khí liền có thể chống lại ở hắn sát phạt, bởi vậy liền có thể nhìn thấy cái này đại võ quốc vận chi nồng hậu dày đặc. Một đạo quốc vận hóa thân không đủ, vậy nếu như đang tính bên trên bản tọa đâu? Soạt. Một cỗ huyền thần ánh sáng từ đại võ chỗ sâu ngút trời mà ra. Tại trong cột sáng, xuất hiện một cái lão giả, hắn chính là Ninh Tu Trần, giờ này khắc này, thực lực của hắn đã không phải là thiên thần, mà là chân chính huyền thần, nắm giữ vô cùng sức mạnh huyền diệu. Hắn tại Sở Nguyên tuần tra học viện trước liền đã đột phá, chỉ là hắn đột phá dị tượng bị Sở Nguyên áp chế lại, ẩn tàng tọa trấn tại hoàng thành. Huyền thần, chân chính huyền thần. Đông thần huyền thần trong lòng hung hăng chấn động. Cái này đại võ lại có huyền thần tọa trấn. Hắn bỗng nhiên xem xét Ninh Tu Trần, giật mình nói, ngươi là ngày đó xuất hiện người kia, thật tốt, không nghĩ tới, mới mấy tháng thời gian, ngươi đã đột phá đến huyền thần, bản tọa hay là quá coi thường ngươi đại võ hoàng triều. Ta đại võ cũng có chân chính huyền thần tọa trấn. Vô số con dân nhìn qua Ninh Tu Trần, phát ra âm thanh kích động. Ta đại võ nội tình ngươi vĩnh viễn cũng tưởng tượng không đến. Ninh Tu Trần hừ lạnh. Hắn thật sâu biết, không có Sở Nguyên nhiều như vậy hoàng phẩm thần đan cung cấp, hắn không có khả năng tại mấy tháng đột phá huyền thần. Hiện tại, đại võ chính là hắn hết thảy. Một cái vừa đột phá huyền thần, cũng dám ở trước mặt bản tọa như thế cuồng vọng. Bị Ninh Tu Trần khiêu khích, Đông Sơ Huyền Thần tràn ngập sát cơ, lần này thật vất vả tuyển một cái cơ hội tốt, hắn không nguyện ý như vậy tối lui, Đông Sơ thần đao một đao bổ ra, thiên sơn vạn thủy đều muốn bổ ra, sao trời cũng muốn vỡ ra. Một tôn huyền thần, trưởng khống đế phẩm thần khí là đáng sợ. Nhưng Ninh Tu Trần không sợ hãi chút nào, mắt lạnh nhìn Đông Sơ Huyền Thần, hắn một trưởng một đạo huyền thần vòng xoáy, vô tận quốc vận cũng ra chỉ tại hắn trên thân. Cái kia âm lôi kiếm trận cũng tại vận chuyển, vạn kiếm quy nhất, nghịch tiên mà chém. Ầm ầm. Vạn kiếm quy nhất lực bộc phát cường thế, Đông Sơ Huyền Thần đụng phải chặn đánh. Hắn tại cỗ này bạo tạc bên trong, hung hăng lui lại, không đợi hắn đứng vững, Ninh Tu Trần một bước mà đến, một trưởng đánh tới, đầy trời đều là trưởng ảnh, mỗi một đạo đều cùng đại võ chặt chẽ liên hệ lại với nhau, tản mát ra khổng lồ khí tức. Đáng hận. Quốc vận hóa thân mang theo âm lôi kiếm trận liền có thể ngăn cản hắn, tăng thêm một cái Ninh Tu Trần, để hắn cũng có loại không chỗ hạ thủ cảm giác. Tính đi tính lại, chính là không có tính tới đại võ sẽ có huyền thần. Mặc dù Hoàng Yến nhìn ra đại võ có chống cự huyền thần thủ đoạn, nhưng đó bất quá là tử vật, có ngàn vạn loại biện pháp đối phó, có thể một tôn chân chính huyền thần, mình là biết di động, uy hiếp lực lượng chí ít tăng lớn gấp 10. Vạn kiếm quý nhất. Âm lôi kiếm trận lại lần nữa một chạm. Vô tận quốc vận hóa thành giam cầm lồng giam hướng hắn đè ép mà đến. Ninh Tu Trần chiến lược bộc phát, hắn nắm giữ rất nhiều chữa thương bản nguyên đan dược, căn bản cũng không sợ tiêu hao, trực tiếp liền thôi động tự thân chiến lược mạnh nhất. Cùng đại võ quốc vận liên hợp, bước bách đông thần huyền thần. Hắn vạn vạn sẽ không nghĩ tới sự tình sẽ là kết quả như vậy. Nếu như đại võ tại buộc phát ra kích thương mạnh thiên huyền thần nội tình, cái kia đại võ hoàng đế trở về, ta thậm chí có thể sẽ bị bọn họ trấn áp, bị chậm rãi luyện hóa, một thân đạo hạnh tan thành mây khói, đáng hận, lần này kế hoạch lại thất bại. Huyền thần đều là tiết mệnh. Hắn sợ đại võ lấy thêm ra cái gì hắn nghĩ không ra thủ đoạn. Đông thần huyền thần phát ra tín hiệu, một đao chém nát hư không, rời đi đại võ hoàng triều. Chương 449 Nhiệm vụ chính tuyến, hai lựa chọn. Thiên Hồng giới chủ thành bên trong. Đại võ quốc cấn chân áp tôn kia thích khách không thể ngẩng đầu. Xuất thủ huyền thần liên tục muốn phá vỡ xạ thần cung, nhưng cung này bắn ra lực lượng cổ quái lại mãnh liệt, chuyên môn đâm thủng huyền thần lực lượng, năng lượng va chạm, để hắn không cách nào tới gần. Một mũi tên, mỗi một mũi tên nổ tung, đều càn quét trước đó diệt thần lực lượng, tăng cường tiếp theo mũi tên uy thế. Ầm ầm. 9 mũi tên liên hoàn, huyền thần từ đầu đến cuối bị ngăn cản đánh vào trên bầu trời, không cách nào giáng lâm. Nhất là cái kia cố nổ tung diệt thần lực lượng, khiến xung quanh thời không đều đang run rẩy, đem hắn một mực chỗ chết, cuồn cuộn mà ra sóng lớn để hắn phun mạnh một ngụm máu tươi. Đáng hận, hắn đến tột cùng còn có bao nhiêu mũi tên? Lấy kiến thức của hắn, nhìn ra được, đây không phải thần khí, mà là một loại đặc thù cấm khí, là dùng đến tiêu hao. Cái gì? Đông thần huyền thần hắn đã lui, đại võ có chân chính huyền thần tọa trấn, quốc vận càn quét trấn áp, kế hoạch thất bại, nhanh chóng rút lui. Hắn đột nhiên thu được tin tức này. Lui. Huyền thần phát ra tin tức cho thích khách. Trình pháp huyền thần, ta căn bản lui không được, đại võ quốc cấn đem ta trấn áp, cứu ta. Thích khách kêu cứu. Cung thần chiến phủ. Trình pháp huyền thần khiêng xạ thần cung mang tới áp lực, một búa bổ ra, khai thiên tích địa, hung hăng bổ vào đại võ quốc cấn bên trên. Oeng. Đại Võ Quốc ấn sừng sững bất động, toàn bộ ấn bản thể cứng rắn vô cùng, lại có quốc vận lực lượng thủ hộ, hắn cái này búa chỉ là hoàng phẩm thần khí, còn không phá nổi dung hợp nửa đế phẩm thần khí Đại Võ Quốc ấn. Cái này ấn có lực lượng nguyên tử, thần sơn trong di tích mới có thể có đến nguyên tử thần thạch. Trình Pháp Huyền Thần kinh động, quát lên: "Đại Võ Hoàng đế, thả hắn, bản thần có thể lập tức rời đi. Ngươi có tư cách cùng chấm bàn điều kiện." Mũi tên lại lần nữa bắn ra, lưu quang gào thét, phá diệt thần lực, nổ tại Trình Pháp Huyền Thần trên thân, một mảnh hỗn độn tia sáng tản ra, để hắn liên tục lăn lộn, sắc mặt tái nhợt vô cùng. "Ngươi!" Một cái ngươi chữ vừa mới hét ra, lại một mũi tên đụng vào trên người hắn. Trình Pháp Huyền Thần nội tâm vô cùng bị khuất, hắn thành huyền thần sau đã thật lâu không có phiền muộn như vậy qua, hắn thân là huyền thần tồn tại, liền đối thủ bên cạnh đều đụng không lên. "Cứu ta, cứu ta!" Thích khách này tại kêu cứu. "Yên tâm, bản thần sẽ cứu ngươi." Một tôn tiên thần thập trọng đối với Đông Sơ Cấm Địa cũng là rất mạnh chiến lực, hắn cự phủ lại lần nữa bổ ra, đông nhiên hướng phía trước một bổ. Sở Nguyên mắt sáng lên, Nhân Hoàng kiếm vỏ kiếm bay ra, cùng cái này cự phủ tại giữa không trung một cái chém giết, lập tức liền là nhìn thấy cái này cự phủ tại va chạm nháy mắt, liền biến thành hai nửa. Tiểu Kim Tiểu Ngân lập tức xuất hiện, đem hoàng phẩm thần khí tàn phiến ăn hết, hấp thu thần tính. "Ngươi vậy mà hủy ta hoàng phẩm thần khí?" Trình Pháp Huyền Thần sững sờ, có chút khó mà tiếp nhận, Đại Võ đã xuất hiện một bộ kiếm trận, hiện tại Sở Nguyên chui kiếm này so kiếm trận càng muốn lợi hại, hắn đến cùng còn có bao nhiêu bảo bối không có lấy ra? Chẳng lẽ lại là đế phẩm thần khí? Trình Pháp Huyền Thần không dám tin nghĩ đến. Ngay tại hắn suy nghĩ nháy mắt, Xạ Thần cung lại lần nữa bắn ra mấy mũi tên, đoạt mệnh mà đến, trên người hắn đã xuất hiện rất nhiều vết thương, chật vật không chịu nổi. "Chấm xem ai có thể cứu được ngươi." Sở Nguyên lấy Xạ Thần cung ngăn cản Trình Pháp Huyền Thần lúc, phán quyết ánh mắt nhìn về phía thích khách. "Ngươi dám giết ta, Đông Sơ Cấm Địa tất nhiên sẽ cùng ngươi không chết không lứt." Thích khách gầm thét, đau khổ kêu rên, nhưng là vô năng gầm rú. "Chấm sẽ sợ." Sở Nguyên bỗng nhiên vừa rơi xuống tay, Đại Võ Quốc ấn ầm ầm một cái rơi xuống, đem thích khách này hung hăng một đập, sau đó liền thấy một cục thịt tương còn đang không ngừng ngọ ngoại, nguyên thần phát ra khản cả giọng tiếng gầm gừ. "Đốt!" Phù đồ thần hỏa bay ra, rơi xuống thịt muối phía trên, lập tức liền là thiêu đốt hóa thành quần quần pháp tắc. "Ngươi giết hắn!" Nhìn xem một tôn thiên thần thập trọng chết ở trước mặt mình, Trình Pháp Huyền Thần lại bất lực, lửa giận bị điểm đầy. Mà hắn cũng biết, mình cuồng hống cũng là vô năng gầm rú. Thích khách đã chết, lần này kế hoạch lại thất bại, hắn lưu lại cũng là không có chút ý nghĩa nào, hóa thành một đạo độn quang lấp lóe, rời đi Đại Võ. Lần này Sở Nguyên tiêu hao hết thể 15 căn xạ thần tiễn, bất quá lại chém giết một tôn tiên thần thập trọng, tan ra thiên thần pháp tắc có thể bị hắn thôn phệ, khoảng cách tiếp theo trọng cảnh giới sẽ càng thêm tiếp cận. Đông Sơ Cấm Địa chết một tôn tiên thần, thế tất sẽ không bỏ qua, bọn họ không hướng Thanh Mục Trường Sinh Đế Quốc, có Thánh Thiên Đế Quốc đang ngó chừng bọn họ, không cách nào phái ra càng nhiều lực lượng đến can thiệp đến nơi đây, nhưng phải đề phòng động tác của bọn hắn. Sở Nguyên ánh mắt lấp lóe, biết việc này còn không có đình chỉ, hiện tại bất quá là bắt đầu mà thôi. Đinh. Trước mắt chủ tuyến đã tuyên bố. Chủ tuyến rốt cục đến rồi. Sở Nguyên chấn động, chủ tuyến hắn chờ đợi hồi lâu. San bằng Đông Sơ Cấm Địa. Thu phục Đông Sơ Cấm Địa. Sở Nguyên nhìn xem chỉ có hắn mới có thể nhìn thấy hệ thống màn sáng, cười lạnh nói, không nghĩ tới lần này là Đông Sơ Cấm Địa xúc động chấm nhiệm vụ chính tuyến. Ký chủ xin chú ý, trước mắt chủ tuyến có hai cái hoàn thành lựa chọn, một là thu phục Đông Sơ Cấm Địa bên trong cường giả cho mình sử dụng, hai là chém giết Đông Sơ Cấm Địa bên trong tất cả thiên thần trở lên tồn tại, không lưu một người, hoàn thành lựa chọn khác biệt, cuối cùng lấy được ban thưởng cũng khác biệt. Hệ thống nhắc nhở. Chinh phục cùng giết chóc lựa chọn. Sở Nguyên tinh tế phỏng đoán, nói, hai lựa chọn hoàn thành lựa chọn khác biệt, ban thưởng sẽ có cái gì chênh lệch? Sẽ có rất lớn khác biệt, một là chinh phục ban thưởng, một là giết chóc ban thưởng. Hệ thống nhắc nhở nói, điểm số mệnh không thay đổi, thu phục tuyển hạng, ký chủ sẽ thu hoạch được đế phẩm thần khí Thiên Cương Tháp, giết chóc ban thưởng, ký chủ sẽ thu hoạch được đế phẩm thần khí Diệt Thần Trùng, ngoài ra, trừ một chút cơ bản không thay đổi bên ngoài, thu phục tuyển hạng cùng giết chóc tuyển hạng đều sẽ đạt được ngoài định mức khác biệt kinh hỉ. Làm thế nào? Liền muốn nhìn hệ thống lựa chọn, nhưng chú ý, ký chủ lựa chọn thu phục tuyển hạng, hệ thống sẽ cho ra tuyệt đối thu phục khống chế, mặt khác ban bố thần vật chế tạo mảnh vỡ cũng biết khác biệt. Ngoài định mức kinh hỉ. Sở Nguyên con mắt nhắm lại, hệ thống kịch tấu bộ phận ban thưởng, để hắn thú vị nói, cái này ngoài định mức kinh hỉ tựa hồ so đế phẩm thần khí còn muốn chân quý, thu phục đạt được Thiên Cương Tháp, mà giết chóc sẽ có được Diệt Thần Trùng, lần này có ý tứ, so với phổ thông lựa chọn phải có thú nhiều, chủ tuyến hoàn thành cách làm khác biệt, lấy được ban thưởng cũng khác biệt. Đương nhiên, hắn cũng rõ ràng. Bây giờ nói diệt Đông Sơ Cấm Địa còn sớm một chút. Vì vũ. Vì vũ. Vì vũ. Lúc này, nhìn thấy một tôn thiên thần thập trọng bị chấn sát mà chết, huyền thần cường giả chật vật bỏ chạy, rơi vào tất cả con dân trong mắt, bọn họ phát ra cuồng hống thanh âm. Bệ hạ đại biểu một nước thiên uy, thủ hộ thương sinh sáng sớm tồn tại. Các giới học viện đã tuần tra xong, kế tiếp là một đoạn ổn định phát triển thời kỳ, các loại điều lệ chế độ cũng tại dần dần hoàn thiện, những thứ này còn cần chấm đi đem khống, học viện là hoàng triều căn cơ, trọng yếu nơi. Sở Nguyên hạm đội trở về Đại Võ. Đông Sơ cấm địa đã thành đại võ muốn đi san bằng địch nhân, đại quân vẫn là muốn tiếp tục khuyết trường, nhiều hơn huấn luyện. Sở Nguyên rõ ràng, Đông Sơ cấm địa bên trong tồn tại lực lượng là so tám hoàng triều còn kinh khủng hơn nhiều. Cung nên bệ hạ thánh giá trở về. Đại võ hoàng thành bên trong, rất nhiều triều đình đại thần quỳ xuống cung nên Sở Nguyên trở về. Ninh Tu Trần dù thành huyền thần, nhưng hắn cũng không có một chút dám vượt qua tâm tư, đồng dạng là lấy mình huyền thần thân thể quỳ xuống. Không có đại võ, liền không có hắn. Bình thân đi. Sở Nguyên đạm mạc nói, tổ chức lên triều, hoàng triều tương lai hành động, chấm muốn hướng các ngươi truyền đạt. Chương 450, Quang Minh cùng Hắc Ám quân đoàn bốn canh. Quốc gia thực lực đại trướng. Hiện hữu quân đoàn biên chế đã không đủ dùng, Sở Nguyên quyết định tái thiết binh đoàn. Quang Minh cùng Hắc Ám quân đoàn. Quang Minh quân đoàn chủ yếu từ Thiên Hồng, Nguyên Linh, Thần Sơ tam giới chiêu binh. Hắc Ám quân đoàn chủ yếu từ Hải Ma, Ma Huyên lượng giới chiêu binh, là thuộc về phòng binh đoàn, có thể đại lượng dùng để chiêu binh. Một âm một dương, một sáng một tối, Quang Minh cùng Hắc Ám quân đoàn. Hai đại quân đoàn chiêu binh, tin tức gây nên chấn động, gây nên ngũ giới cường giả nô nước tấp nập báo danh. Bệ hạ, thần thu được mời, thành Tuyền Giang sẽ tại sau một tháng tổ chức một trận luyện khí giao đấu, đến lúc đó sẽ có không ít luyện khí sư tham gia, thiên thần cấp tồn tại cũng không ít, thần lần này dự định tiến về trước thành Tuyền Giang, cũng muốn đi cái kia nhìn xem, kết bạn thiên hạ luyện khí sư, chuyên tới để hướng bệ hạ xin chỉ thị. Âu Dương Minh hướng Sở Nguyên bẩm báo. Thành Tuyền Giang, luyện khí giao đấu. Sở Nguyên nói, thành Tuyền Giang chấm cũng nghe qua, Tuyền Giang lão tổ vì huyền thần cường giả, giao đấu hoàn toàn chính xác sẽ hấp dẫn rất nhiều người, đi tham gia đi, biểu hiện ra đại võ luyện khí thánh địa luyện khí năng lực, thanh danh truyền đi, mới có thể hấp dẫn số lớn ưu tú luyện khí sư. Thần cũng là ý nghĩ này. Âu Dương Minh nói, bất quá lần này đi thành Tuyền Giang đường xá xa xôi, chấm trừ sẽ vì ngươi phân phối một chiếc tinh không chiến hạm, sẽ còn để hắn đi theo ngươi. Thần thánh khôi lỗi xuất hiện. Trước kia trấn thủ Ma Huyên thành, nhưng bây giờ đã không cần hắn đến trấn thủ. Cái này khôi lỗi. Âu Dương Minh con mắt tỏa ánh sáng, vây quanh thần thánh khôi lỗi nhìn tới nhìn lui, nói: "Vậy hạ, cái này tựa hồ là luyện khí chân giải bên trong chỗ ghi lại thần thánh khôi lỗi." "Không tệ, cái này tôn thần thánh khôi lỗi lực công kích có thể so với thiên thần ngũ trọng, nhưng có thể phòng ngự huyền thần lực lượng xung kích, dùng để thủ hộ ngươi không còn gì tốt hơn, mà lần này, chấm cũng cho hắn phân phối chuyên môn vũ khí." Sở Nguyên đem xạ thần cung giao cho thần thánh khôi lỗi. Thần thánh khôi lỗi lực công kích quá yếu, bất quá có xạ thần cung, cái này nhược điểm cũng biết đạt được tương ứng bổ túc. Thần ngày mai liền sẽ tiến đến thành Tuyền Giang. Bệ hạ lần này phái thần thánh khôi lỗi thiếp thân bảo hộ hắn, chính là gặp được huyền thần cấp tồn tại cũng không sợ. Tham kiến bệ hạ. Âu Dương Minh lui ra, Sở Nguyên gọi đến Ninh Tu Trần gặp mặt chính mình. Ninh Tu Trần, ngươi cũng đã biết ma thần nguyên bên trong ma vật. Sở Nguyên hỏi. Những cái kia ma vật ta biết một chút, trí tuệ thấp, như là dã thú, gần như không có khả năng thuần hóa. Chúng đều là ma thần sát khí tạo ra một loại ma vật, bệ hạ chẳng lẽ muốn đánh cái này ma vật chủ ý? Ninh Tu Trần đoán được một chút Sở Nguyên dự định. Ngươi nói không sai, châm thật có tính toán này. Sở Nguyên có chút ra hiệu, châm trước đây không lâu đi qua ma thần nguyên lần tiếp theo, những cái kia ma vật hung tàn ngang ngược, nhưng chiến lực không tầm thường, hung hãn không sợ chết, nếu là chấn áp một chút, có thể tăng mạnh hoàng triều thực lực. Bệ hạ, ma vật không có khả năng thuần hóa nghe lời, từng có người muốn phục tùng, nhưng phản thụ hắn hại. Ninh Tu Trần chi tiết nói, châm có biện pháp phong ấn vận dụng. Đã ngươi thực lực đã đến huyền thần, theo chấm đi lội ma thần nguyên bên trong, bắt ma vật, cái kia ma thần nguyên bên trong có thể so với huyền thần ma vật, ngươi lấy huyền thần lực lượng khống chế chúng, chấm thi triển đại phong ấn thuật, phong ấn chúng, đại quân chém giết trước, mở ra phong ấn, đột nhiên ném đưa vào đối phương trận doanh bên trong. Sở Nguyên nói, bệ hạ có đại phong ấn thuật, cũng có khả năng khống chế lại ma vật. Ninh Tu Trần gật đầu, đối với Sở Nguyên bất cứ mệnh lệnh gì hắn phục tùng vô điều kiện. Đi. Nói đi là đi, Sở Nguyên không kéo dài một chút thời gian. Rất nhanh hai người liền đến ma thần nguyên dưới. Ta vì ma tu có thể cảm ứng cường hành ma vật chấn động, ta vì bệ hạ dẫn đường. Lần trước Sở Nguyên chỉ là vì tìm kiếm bảo đồ địa điểm, không có quá nhiều xâm nhập, mà lần này hai người là trực tiếp một đường lẻn vào đến nơi cực sâu tìm ma vật tung tích. Cái này ma thần nguyên dưới cực kỳ rộng lớn, càng tới lòng đất ma khí nồng hậu dày đặc liền như là thực chất, nắm như là bắt được điều không phải khí lưu mà là nước, có loại lặn đến đáy biển chỗ sâu cảm giác. Ma thần nguyên dưới hoàn cảnh phức tạp, tựa như là càng một cái thế giới. Ta cũng là đến huyền thần mới dám như thế xâm nhập. Ninh Tu Trần lấy huyền thần pháp lực ngạnh kháng, mà Sở Nguyên liền tùy ý nhiều, hắn thời khắc mở ra thôn phệ lĩnh vực, tùy tiện đi tại ma thần nguyên bên trong. Đại thôn phệ thuật ta, Ninh Tu Trần phi thường ao ước. Đại thôn phệ thuật học điều không phải rất khó, nhưng có thể học được như Sở Nguyên loại cảnh giới này lại là gần như không có khả năng đạt tới sự tình. Người bình thường cũng liền có thể thôn phệ một chút pháp tắc huyết đủ, không cách nào làm được cái gì năng lượng đều có thể thôn phệ chuyển hóa. Đưa mắt mênh mông, ma thần nguyên bên trong thời không hỗn loạn. Sát khí lượn trời. Tùy ý lấy ra một khối thần thạch, lập tức liền biến thành một khối ma khí chi đá. Ầm ầm. Sở Nguyên lực lượng chấn động, ma khí chấn khai, hắn lại lần nữa hạ xuống rất nhiều khoảng cách. Đến nơi này, chính là thiên thần cũng vô pháp ở lâu, dần dần, sát khí nhập thể, liền sẽ biến thành dã thú, vĩnh viễn mê thất ở bên trong, trở thành một bộ cái xác không hồn. Ninh Tu Trần cũng cảm ứng được ma vật khí tức, hắn đem phía trước ma khí bỗng nhiên xé mở, sau đó nhìn thấy mười mấy con ma vật phiêu đãng. Hư thần cảnh tu vi. Sở Nguyên một tay đại phong ấn thuật, từng cái xiển xích chui vào đến ma vật trong thân thể, một cái càn quét, liền bị quốc ấn cho đặt đi vào. Chứa ở quốc ấn bên trong, lấy quốc vận lực lượng trấn áp. Hắn nhìn thấy, tại quốc ấn bên trong, cái này mười mấy con ma vật túi đầu, xa vào đến ngủ say. Đại phong ấn thuật thật sự là dùng tốt, phong ấn pháp lực, phong ấn linh hồn, nhất là ma vật loại thực lực này cường đại, trí tuệ thấp, trực tiếp liền phong ấn bọn chúng hoạch tâm ma châu. Sở Nguyên nắm trong tay mỗi một đạo thần thông đều để người ao ước. Ninh Tu Trần nội tâm nghĩ đến, có thể cảm nhận được càng nhiều ma vật khí tức sao? Sở Nguyên hỏi. Không có vấn đề. Ninh Tu Trần khẳng định nói. Hai người một bên lặn xuống, một bên phong ấn, ngắn ngủi mấy ngày, bị Sở Nguyên chỗ phong ấn ma vật liền vượt qua ngàn con, mỗi một cái thực lực đều đạt tới hư thần, thậm chí còn có một cái thiên thần thực lực. Ta tuy biết ma thần nguyên bên trong ma vật khủng bố đông đảo, nhưng cũng không có nghĩ tới sẽ có nhiều như vậy, giống như vô cùng vô tận. Ninh Tu Trần dù tu luyện tới huyền thần, nhưng đối với ma thần nguyên y liền nguyên tràn ngập nồng đậm kiên kỵ, chú ý cẩn thận nói, bệ hạ, chúng ta lặn xuống một ngày, nhưng ta cảm giác, tựa hồ ngay cả núi băng một cước đều không có sốc lên, tựa như là mở ra một cái thuộc về ma thế giới, coi như xuất hiện có thể so với trí thần ta cũng không ngạc nhiên chút nào. Châm đi vượt ngoại một lần, vĩnh hằng đại thế giới nói là một cái thế giới, có thể diện tích chi đại kham so một cái cực lớn tinh hệ, không thể tưởng tượng, bất quá nhất làm cho chấm hiếu kỳ chính là, cô này ma khí nơi phát ra đầy tính toán là cái gì. Ngay cả thượng cổ ngũ đế loại kia cấp độ tồn tại cũng không rõ ràng. Sở Nguyên cũng tràn ngập hiếu kỳ. Ma thần nguyên là vĩnh hằng đại thế giới bên trong bí mật lớn nhất. Cái này không ai nói rõ được, ma thần nguyên cho tới bây giờ đều là một chỗ cấm kỵ chi địa. Hai người đang lùng bắt ma vật thời điểm, không đoạn giao đàm. Ninh Tu Trần lắc đầu, chí thần cũng không thể nói rõ, ta hiểu biết ngay cả một góc của băng sơn cũng không tính là, có lẽ phải có loại kia mạnh đến đầy đủ trưởng khống một giới thần đế mới có thể biết. Đột nhiên, hai người đang lúc nói chuyện, phía trước ma khí bị xé mở, hai người tại trên vách núi đá nhìn thấy một cái đen nhánh tối tăm ma quật. Chương 451, vượt sâu ma quật. Cùng lúc đó, Âu Dương Minh rời đi đại võ. Đây là một lần cùng rất nhiều luyện khí thánh địa, thiên hạ luyện khí sư giao lưu cơ hội tốt, hắn đại biểu đại võ đi thăm ra, vì đại võ tuyển nhận càng nhiều luyện khí sư. Tinh không chiến hạm ầm ầm bay lên, trực tiếp tiến về trước thành Tuyền Giang. Dưới mắt quốc lực tăng lên quá nhanh, biến chuyển từng ngày, chỉ dựa vào hiện tại số lượng luyện khí sư quá ít, thỏa mãn hoàng triều nhu cầu, nhất là thiếu khuyết ưu tú cường đại, đặc biệt là thiên thần cấp tồn tại. Âu Dương Minh ngồi tại tinh không chiến hạm bên trong, không ngừng suy tư. Trừ hắn, chỉ có hai tôn thiên thần cấp luyện khí sư tại lần trước hoàng yến sau gia nhập chú tạo ti, nếu không hắn cũng sẽ không ở lúc này tiến về trước thành Tuyền Giang. Ầm ầm. Nhưng ngay tại hắn rời đi đại võ cương vực sau không lâu, một cái huyền thần cấp bàn tay lớn đột nhiên từ trên trời giáng xuống, hung hăng oanh sát tại tinh không chiến hạm bên trên. Ầm. Trước tiên, tinh không chiến hạm liền kích phát phòng ngự thiết trí. Dù hung hăng lay động, nhưng đồng thời không có tan rã. Chiếc chiến hạm này thế mà ngăn lại bản thân một kích, đại võ lại lấy ra cái gì cổ quái trang bị, đây không phải bọn họ trước đó cái chủng loại kia chiến hạm, càng mạnh. Trình pháp huyền thần hiện ra, lạnh lùng nhìn xem tinh không chiến hạm, tốt trang bị, ngay cả bản thân đều tâm động, lần này liền bên trong người đều muốn cùng nhau mang về Đông Sơ cấm địa, hung hăng giết giết bọn hắn nhuệ khí, võ đế, lần trước ngươi để bản thân ăn lớn như vậy thua thiệt, đây không tính là xong. Hắn lần trước rời đi đại võ, một mực chưa có trở về Đông Sơ cấm địa, mà là ẩn tàng. Tại đại võ bên trong, hắn không dám động thủ. Ra đại võ, liền không giống. Muốn mang đi tinh không chiến hạm. Bệ hạ đã sớm tính tới ngươi Đông Sơ cấm địa sẽ không như vậy tùy tiện từ bỏ ý đồ, cho nên đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Âu Dương Minh một điểm không hoảng hốt, ở trong chiến hạm phát ra âm thanh. Ít nói lời vô ích, bằng chiếc chiến hạm này vừa muốn đem mình bảo vệ, ngươi quá để mắt chính ngươi, các ngươi đại võ hoàng đế tại đại võ bên trong bản thân là không làm gì được, nhưng đối phó một người vẫn là dễ như trở bàn tay. Trình pháp huyền thần thần chi thủ với tay đi, khinh thường bầu trời, bao phủ xuống, chiến hạm khổng lồ đều sẽ bị một chảo mà lên. Oeng! Một trận ánh sáng thần thánh đột nhiên bộc phát ra, thần thánh khôi lỗi xuất hiện, nó lấy thân thể của mình ngăn lại thần chi thủ. Sóng khí nổ tung, thần thánh khôi lỗi không nhúc nhích tí nào. Lại là một tôn thần bí cường giả, thứ này lại có thể là chỉ khôi lỗi, có thể ngăn cản huyền thần cảnh lực lượng. Trình pháp huyền thần ánh mắt đều sáng. Đại võ hoàng triều xuất ra đủ loại vật thần kỳ, ngay cả hắn tôn này cấm địa xuất thân huyền thần đều nóng mắt. Con khôi lỗi này bản thần muốn. Trình pháp huyền thần pháp lực như mưa to gió lớn, liên tục đánh vào thần thánh khôi lỗi trên thân. Nhưng thần thánh khôi lỗi ổn nhưng bất động, mặc cho trình pháp huyền thần đối với nó oanh kích, chế tạo hắn chất liệu cực kỳ đặc thù, rất nhiều nơi xuất hiện hang lõm, nhưng rất nhanh liền tự chủ chữa trị tới. Không nhúc nhích tí nào. Trình pháp huyền thần kinh ngạc đồng thời lại mừng rỡ, trong mắt hiện hiện nồng đậm tham lam, nói, lực công kích có thể so với thiên thần ngũ trọng, phòng ngự cực mạnh, có thể dây dưa một tôn huyền thần, bản thân nhất định phải đạt được. Hắn tại tiếp tục xuất thủ đột nhiên nhìn thấy một cái để hắn mãi mãi cũng không muốn nhìn thấy đồ vật. Xạ thần cung. Thần thánh khôi lỗi kéo động xạ thần cung, thùng thùng. Mũi tên bắn ra nháy mắt, thiên địa dao động, một đạo lưu quang trực tiếp tại Trình Pháp Huyền Thần trên thân nổ tung. A, lại là vật này, đáng hận a. Trình Pháp Huyền Thần sẽ không nghĩ tới, một tôn khôi lỗi trên thân sẽ phân phối xạ thần cung. Thần thánh khôi lỗi liên tục bắn ra 3 mũi tên, 3 mũi tên đều bắn trúng Trình Pháp Huyền Thần, đặc biệt cấm khí lực lượng để hắn rất khó làm được né tránh. Đi, không cần để ý tới hắn. Âu Dương Minh thôi động tinh không chiến hạm, sau đó thần thánh khôi lỗi đứng tại trên chiến hạm, tay cầm xạ thần cung, không tình cảm chút nào nhìn chằm chằm hắn. Liên tục phiền muộn để Trình Pháp Huyền Thần đều nhanh sắp điên, hắn tôn này huyền thần ra cấm địa, ngay cả một điểm công lao đều không có, chỉ có thể oán hận nhìn xem tinh không chiến hạm xuyên toa hư không rời đi. Cùng lúc đó, Ma Thần Nguyên dưới, Sở Nguyên nhìn thấy một cái tối tăm động quật. Phù đồ thần hỏa ánh lửa thấm nhuần càn quét, cho u ám trong vực sâu mang đến một cỗ quang minh, mơ hồ có thể nhìn thấy, tại ma quật bên trong, có từng đôi đỏ sẫm con mắt, phát ra tê tê thanh âm, tựa hồ là sát cơ sắp buộc phát điểm báo. Ma quật bên trong cất giấu đại lượng ma vật. Linh Tu Trần nói, "Bệ hạ cẩn thận, ta thậm chí cảm nhận được vài luồng cực kỳ hung hãn lực lượng, khả năng đạt tới huyền thần cấp độ. Chúng ta đi vào." Sở Nguyên ngưng thần một lát, bước vào ma quật. Cái này ma quật tại ngoại giới nhìn, chỉ là một cái cửa hàng lớn, nhưng sau khi đi vào, thực tế có khác động thiên, bên trong phi thường cực lớn, được mở mang ra một cái cực lớn không gian. Đục ngầu ô uế khí tức từ ma quật bên trong truyền đạt, cái kia ma vật gầm rú thanh âm truyền đến, để người run như cầy sấy. Vừa mới đi vào ma quật, Sở Nguyên liền thấy có không ít cố hài cốt bị kéo vào, thân thể của bọn hắn như là thây khô, thần linh pháp tắc đều bị ma vật cho rút ra ăn. Tại hắn vừa mới bước vào nháy mắt, liền có trọn vẹn hàng ngàn con ma vật lao đến, hình thù kỳ quái, tu vi yếu nhất đều đến hư thần. Nếu như đem ma huyên chia làm 18 tầng, bọn họ hiện tại chí ít xâm nhập đến 10 tầng phía dưới, gặp phải ma vật cũng sẽ không yếu. Hừ. Linh Tu Trần lạnh lùng hừ một cái. Hắn vung tay lên, huyền thần cấp pháp lực liền trấn áp được những thứ này ma vật không thể động đậy. Sau đó bị Sở Nguyên lấy đại phong ấn thuật phong ấn lại. Không có đại phong ấn thuật, ngược lại là rất khó khiến cái này ma vật trung thực. Linh Tu Trần nói. Đột nhiên, đúng lúc này, ma quật chỗ sâu truyền đến nhọn hơn thanh âm, chỉ ở một cái nháy mắt, khoảng chừng hàng vạn con khủng bố dữ tợn ma vật vọt ra. Phổ thông sinh vật cảm nhận được huyền thần khí tức là sẽ tránh đi, nhưng cái này ma vật khác biệt, bọn họ không có cái gì trí tuệ, còn không bằng dã thú, cho dù là tu vi đạt tới huyền thần, chí thần trí tuệ cũng không thể so với dã thú cao. Gặp được sinh linh khí tức, liền sẽ như ong vỡ tổ xông lên. Tại nhóm này xông lên ma vật bên trong, đã có mấy cái thiên thần. Tốt, nhiều như vậy ma vật, toàn bộ phong ấn, đối với hoàng triều chiến lực là cái tăng lên cực lớn. Linh Tu Trần tùy ý xuất thủ. Cái này ma quật 9 quẻo 18 rẽ, cong cuốn tha, giống như đem vách núi cho đào rỗng, nội bộ mở ra từng cái nhỏ ma quật. Tại mỗi cái nhỏ ma quật bên trong đều có đại lượng ma vật, một đám tụ tập. Đáng tiếc, ma vật giá trị quá thấp, đối phó phiền phức, thu phục cũng rất khó dùng tốt, dù cho có được thiên thần thực lực, giết cũng không có thiên thần pháp tắc cùng thần nguyên dịch, hao phí lực lượng được không bù mất, dùng cũng phiền phức, như không có đặc thù chi pháp, không có mấy nhân nguyện ý đối phó chúng. Linh Tu Trần nói, những thứ này ma vật mặc dù nói có chút có thể so với thiên thần thực lực, nhưng kỳ thật so với chân chính thiên thần yếu nhược rất nhiều, không có pháp tắc lực lượng, không có thần thông huyền diệu, sẽ chỉ bằng vào một thân man lực ngang ngược chém giết. Trên lệch tựa như là một cái toàn thân vũ trang, trang bị đầy đủ cùng một cái tay không tấc sắc người. Bất quá ma thần nguyên nội ma vật rất nhiều, số lượng có đôi khi cũng có thể áp đảo hết thảy. Đoạn đường này phong gần tới, Sở Nguyên đã bắt chí ít mười mấy tôn tiên thần ma vật. Ầm, ầm, ầm. Tim đập thanh âm truyền đến ra. Tại ma quật chỗ sâu nhất, có một đạo quỷ dị hồng quang, chỉ gặp một cái cực lớn ma vật phát ra nuốt nước miếng thanh âm, nhìn thấy nó tâm động nhất con ngồi, trực tiếp nào ra. Chương 452, ma vật quân đoàn. Một cái toàn thân đen nhánh, cao lớn ma vật từ ma quật chỗ sâu xuất hiện, trong mồm phát ra thanh âm tê tê. Cái này ma vật dáng dấp phi thường kỳ lạ. Nó chỉ có một con mắt, sinh trưởng ở trong đầu ở giữa, ngang đi qua, nội bộ có một cô ma khí cuồn cuộn, đang nổi lên một loại cực kỳ đáng sợ thần thông. Độc nhãn cự nhân. Sở Nguyên trước tiên toát ra bốn chữ này. Một mắt ma vật. Linh Tu Trần ngưng trọng nói, không nghĩ tới nơi này thế mà lại có một mắt ma vật, bệ hạ cẩn thận con mắt của nó, đây là thai nạn chi nhãn, từ cái kia ánh mắt bên trong có thể bắn ra thai nạn lực lượng, là một loại lợi hại thần thông. Cái này một mắt ma vật sau khi xuất hiện một trường lập tức đánh tới. Bàn tay của nó có chút kỳ lạ, có màng thịt, giống như là hết xanh bàn tay. Tại đốt ngón tay cuối cùng có bén nhọn móc. Ta tới thu thập nó. Dù một mắt ma vật so với bình thường huyền thần ma vật mạnh hơn một chút, nhưng Linh Tu Trần vẫn là lòng tin mười phần, lực lượng mạnh mẽ, chấn nhiếp tại chỗ. Hắn cùng một mắt ma vật nháy mắt liền chém giết cùng một chỗ. Nếu là luận bản thân ma lực, ma vật là so Linh Tu Trần mạnh hơn, nhưng Linh Tu Trần mạnh đến mức là thần thông. Phệ hồn lĩnh vực, huyền thần lực lượng. Linh Tu Trần mở ra phệ hồn lĩnh vực. Cái kia một mắt ma vật thế mà không thèm để ý chút nào, vọt thẳng đi qua, nó môi đi một bước, trong cơ thể ma khí quần quận mà phát, mùi vị đó giống như là thiên địa suy diệt, trong vũ trụ đều chảy ra độc thủy kịch độc. Huyền thần nghe được đều rất khó chịu. Phiền phức. Ninh tu trần phệ hồn lĩnh vực có thể thôn phệ hỗn loạn người khác linh hồn. Bất quá cái này một mắt ma vật tồn tại đặc thù, tự thân hạch tâm chính là một viên ma châu, không có linh hồn, bản thân liền là cực kỳ hỗn loạn, tự nhiên không sợ Ninh tu trần phệ hồn lĩnh vực. Hừ, cho dù không ăn linh hồn bộ này, ta lấy cường hoành pháp lực như thường có thể trấn áp ngươi. Ninh tu trần trở thành huyền thần, có thể nói là hăng hái, há cam tâm bị một cái ma vật làm cho thúc thủ vô sách. Vâng. Một cái cực lớn pháp lực vòng xoáy xuất hiện tại trên đỉnh đầu của hắn, vận chuyển lại, có cực mạnh lực hút, một cái liền đem một mắt ma vật vây ở bên trong. Nhưng một mắt ma vật hai nạn chi nhãn đột nhiên lưu chuyển ra tinh quang, hai nạn chùm sáng bắn ra ngoài, đúng là nháy mắt liền phá vòng xoáy, sau đó một đường xuyên bắn, khắp nơi biến thành thai nạn thiên địa, đúng là nổ bắn ra hướng Sở Nguyên. Bậy hạ, cẩn thận. Ninh tu chân quát. Sở Nguyên không có chút nào động đậy, trong tay hắn xuất hiện một đạo tinh quang, sau đó toàn bộ ma quật bên trong sặc sỡ lóa mắt, khắp thiên thần sét đánh. Đạo này thai nạn ánh sáng lập tức liền phá. Thần lôi lực lượng, khắc chế ma vật. Ninh tu trần nói. Nhưng cặp mắt của hắn đột nhiên bỗng nhiên ngưng lại. Tại ma quật chỗ sâu, có hai tôn thấp bé thân ảnh xuất hiện, còn lưng thân thể, cánh tay lại thật dài, rủ xuống tới trên mặt đất, trong mồm mọc ra cực kỳ sắc bén răng nhọn. Lại là hai tôn huyền thần ma vật. Một cái ma quật bên trong thế mà tồn tại ba con, chính là chọc tổ ong vỏ vẽ. Ba con huyền thần ma vật. Ninh tu trần lui lại mấy bước, dù huyền thần ma vật so với chân chính huyền thần phải yếu hơn rất nhiều. Nhưng ba con liên thủ liền xem như ta cũng muốn tạm thời tránh mũi nhọn, nhưng bệ hạ không nói rút, ta cũng không thể rút. Hắn đang suy nghĩ nháy mắt, Sở Nguyên trước một bước động thủ. Ầm ầm. Lĩnh vực này bên trong xuất hiện một đạo thiên lôi chi môn. Sở Nguyên trên tay thôi động lôi điện lực lượng, lôi điện cổ sáng trực tiếp liền đánh sát tại ma vật trên thân. Thiên lôi chi môn, tự thân là không có cái gì thần thông, nó giống như là trạm trung chuyển đồng dạng, có thể câu thông dẫn động lôi điện sông dài bên trong lôi điện chi lực, mà lại loại này cương mãnh lôi nguyên tố chính là ma vật khắc tinh. Tam tôn ma vật phát ra ma thú tiếng giống. Tốt. Bệ hạ có thể vận dụng lôi điện chi lực, cũng là không phải là không thể đối phó. Ninh tu trần thần sắc đại chấn. Chấn ngục phong thần bi. Sáu khối cổ xưa bia đá từ trên trời giáng xuống, đem toàn bộ ma quật kéo vào đến chấn áp địa ngục lĩnh vực bên trong. Sở Nguyên thân ở trong lĩnh vực ở giữa, hắn giờ này khắc này, khí thế to lớn, trưởng khống thiên lôi chi môn, lại chấn áp ma quật. Cái này ba tôn huyền thần ma vật phát ra kêu to thanh âm, tựa hồ là đang e ngại cố lực lượng này. Ninh tu trần. Châm lấy chấn ngục lực lượng áp chế ba tôn huyền thần ma vật, ngươi xuất thủ để chúng không cách nào phản kháng, lần này chấm muốn nhất cử thu phục. Sở Nguyên nhìn xem ba tôn huyền thần ma vật, trong mắt đều tại đỏ lên, những thứ này ma vật phóng tới trên chiến trường chém giết, tuyệt đối đủ để cho đối phương đại quân hỗn loạn. Ta biết rồi. Ninh tu trần pháp lực tùy ý tung hành. Ma vật chính là ma vật, không có cái gì trí tuệ, chỉ biết là một mực trùng sát, tại chấn ngục phong thần bi xuất hiện về sau, liền triệt để rơi vào đến hạ phong bên trong, mà lại cũng sẽ không thi triển thần thông chạy trốn ra ngoài. Chí tôn chấn ma. Sở Nguyên quan sát chiến trường, hắn một trường bao phủ mà đến, lôi ra sán lạn ngời ngời màn trời, lấy nhân đạo sông dài lực lượng hóa thành lợi hại hơn chấn ngục lực lượng, trong đó xuất hiện một cái chấn ngục chi thủ, đống nhiên chụp vào một cái huyền thần ma vật. Ninh tu trần ánh mắt chớp lên, xuất thủ ngăn cản cái khác hai con ma vật. Cái này ma vật mặc dù có thể so với huyền thần lực lượng, nhưng nó đối với lực lượng vận dụng quá thô ráp, nếu như không có ma thần huyền cái này đặc thù hoàn cảnh, cũng liền so thiên thần thập trọng mạnh hơn một chút, trực tiếp là bị chấn áp nằm rạp trên mặt đất. Sở Nguyên bàn tay lớn vồ một cái, ma vật biến mất, bị thu lấy đến quốc cấn bên trong. Bắt trước làm theo, lại một tôn ma vật bị thu lấy, chỉ còn lại có tôn kia một mắt ma vật. Định. Một mắt ma vật còn nghĩ thi triển thai nạn chi nhãn, nhưng bị Ninh tu trần một ngón tay định trụ, sau đó chấn ngục phong thần bi nhanh chóng xoay tròn, biến mất tại ma quật bên trong. Giờ này khắc này, tại Sở Nguyên quốc cấn bên trong, có đại lượng ma vật, cái kia quốc vận lực lượng hóa thành một mảnh bầu trời, chấn áp ma vật. Chấn ngục phong thần bi 6 bia xoay tròn, huyền bí lực lượng khuyết tán đến, hình thành tinh vân vận sóng. Chấm trước đó ngược lại là không nghĩ tới chấn ngục phong thần bi còn có diệu dụng như vậy. Sở Nguyên trước kia rất ít khi dùng đến chấn ngục phong thần bi, tăng lên nó cũng là vì chấn ngục quân, nhưng để hắn có chút vui mừng chính là nó đối với chấn áp ma vật lại có tác dụng kỳ diệu như thế. Chấn ngục phong thần bi chấn áp địa ngục, phong ấn chư thần, càn quét ra nồng đậm chấn áp lực lượng. Nhất là tăng lên tới hoàng phẩm về sau, uy năng thẳng bức đế phẩm thần khí, đã có thể chấn áp huyền thần cấp độ ma vật. Có chấn ngục phong thần bi tại, chưa hẳn không thể cưỡng ép khống chế những thứ này ma vật, tạo thành ma vật quân đoàn, những thứ này ma vật tại ma thần uyên bên trong lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, không biết bao nhiêu, không cần lo lắng tiêu hao. Sở Nguyên thầm nghĩ. Đại thôn phệ thuật. Thôn phệ lực lượng phát tán ra, cái này ma quật bên trong, quần quật lực lượng hướng phía Sở Nguyên tụ đến, tạo thành thôn phệ hết thể lực lượng. Trong khoảnh khắc, cái này ma quật bên trong ma khí không còn sót lại chút gì, thế giới đều trở nên sáng tỏ rất nhiều. Sở Nguyên trước mặt, thêm ra hơn 10.000 khỏa màu đen viên châu. Đây là Ninh Tu Trần cả kinh nói, đem ma khí ngưng tụ làm từng khỏa hạt châu, trong này đều là quần quận ma lực. Không tệ, ma vật chỉ có tại ma khí trong hoàn cảnh mới có thể phát huy ra chiến lược lớn nhất, chấm lấy đại thôn phệ thuật thôn phệ áp xúc ma khí, sau đó lấy đại phong ấn thuật phong ấn lại, tác chiến bên trong hóa thành một cái nhỏ ma vực. Sở Nguyên rời đi ma quật, một bên thôn phệ một bên ngưng tụ, thừa dịp đoạn này chú trọng tính thời gian yên bình, nhiều bắt một chút ma vật, dùng để tổ kiến ma vật quân đoàn. Chương 453, Bách Thần Trạm. Lần này, Sở Nguyên tại Ma Thần Nguyên dừng lại thời gian cực kỳ lâu. Huyền thần cấp ma vật phong ấn 5 con, liên hợp lại, chiến lực cũng phi thường cường đại, đủ để cùng mạnh thiên loại kia cường giả chiến đấu. Phong ấn thuận lợi như vậy công lao rất lớn hay là dựa vào trấn ngục phong thần bi cái này có năng lực đặc thù thần khí, bằng không, chính là Đông Sơ thần đao loại này đế phẩm thần khí chỉ có thể chém chết ma vật, không thể nào làm được phong ấn. Giống cái khác, thông thần trở lên ma vật vô số kể. Ma vật quân đoàn dùng đến tốt chính là một trương vương bài, để đối thủ run như cầy sấy. Sở Nguyên trở lại hoàn thành. Hắn đã thu được không ít tấu chương, thời gian yên bình ngắn ngủi đã bị đánh vỡ. Tại Đại Võ Cương vực phụ cận, xuất hiện số lớn binh mã, không ngừng tụ đến, từ tin tức nhìn, là Đồng Sơ cấm địa phái ra cường giả. Bọn họ liên tục trong tay Sở Nguyên ăn xong mấy lần thua thiệt. Lấy cường giả cưỡng ép tiến vào Đại Võ Cương vực chém giết thủ lĩnh kế hoạch thất bại, bọn họ liền chỉ có thể khai thác phổ thông công phạt chiến, công chiếm Đại Võ Cương vực. Bệ hạ, thần lần này đi thành Tuyền Giang một chuyến, mang về hai vị đồng liêu, bọn họ đều nguyện ý hiệu trung đại võ. Thần võ điện bên trong, Âu Dương Minh tiến lên mấy bước, sau lưng hắn đi theo một người trung niên nam tử, một cái lão giả. Thiên thần nhị trọng cùng thiên thần tam trọng tu vi. Ta Lý Dự, Tôn Khôn bái kiến bệ hạ. Cái này hai tôn thiên thần cung kính hành lễ. Hai vị bình thân đã nhập chấm chú tạo ti, chính là chấm đại võ người, một ít chuyện chắc hẳn Âu Dương Minh đã nói qua với người, điểm ấy chấm không tại nhiều nói, hai người các ngươi đi chú tạo ti, nhiệm vụ nghe theo sắp xếp của hắn. Sở Nguyên nói. Âu Dương Minh lần này tại luyện khí thánh địa hiển lộ tài năng, đặc biệt kỹ thuật luyện khí, lực áp đám người, tin phục rất nhiều luyện khí sư, để bọn hắn đối với đại võ sinh ra nồng đậm hiếu kỳ. Lý Dự, Tôn Khôn hai người cực kỳ quả quyết, trực tiếp gia nhập đại võ. Bất quá còn có rất nhiều người cầm thái độ cẩn thận, không dám tùy tiện hiệu chung, mà là lựa chọn tới trước đại võ nhìn xem, nhập luyện khí thánh địa vì một khách khanh, nhìn đại võ ngày sau phát triển, đang quyết định nhập không vào đại võ. Đối với mấy cái này cẩn thận, Sở Nguyên cũng rõ ràng, hắn cũng không bắt buộc. Dưới mắt luyện khí thánh địa cần gấp nhất chính là đem thanh danh truyền bá ra ngoài, sinh ra dẫn bằng si phong hiệu ứng, như khối nam châm không ngừng hấp dẫn lấy thiên hạ luyện khí sư hội tụ tới. Đương nhiên, cái này cũng cần cường đại quốc lực vì bảo hộ. Bệ hạ, ngay tại 10 ngày trước, Thánh Thiên Đế quốc cùng Thanh Mục Trường Sinh Đế quốc đã buộc phát huyền thần chiến, hai phe tổng cộng xuất động mười mấy tôn huyền thần chém giết, vẫn lạc thiên thần không phải số ít, chiến sự cực kỳ kịch liệt, đến nay còn tại tiếp tục chém giết. Lục Thiên Phu trưởng quản đại võ binh mã điều động, đối chiến sự tình cực kỳ mẫn cảm. Hai đại đế quốc chém giết, điểm ấy Sở Nguyên khẽ gật đầu, đối với đại võ không tính là tin tức xấu. Dù sao Thanh Mục Trường Sinh Đế quốc tại lui vào Trường Sinh cấm địa về sau, bọn họ chí ít hơn phân nửa cương vực đều bị về sau Thánh Thiên Đế quốc kế thừa. Thánh Thiên Đế quốc hiện tại cũng rất khó chịu, cho nên mới sẽ lôi kéo hết thảy có thể lôi kéo lực lượng. Sở Nguyên là biết đến, năm đó đại đế rời đi, Thanh Mục Trường Sinh Đế quốc không có trải qua chiến sự, chủ động tăng dã, lực lượng cũng không nhận được tổn thất quá lớn mất. Làm như thế, hắn mơ hồ đoán đến hết thảy. Như đế quốc không lùi cấm địa, không Thanh Mục Trường Sinh đại đế loại này cường giả trấn áp, tất nhiên lại nhận vô số kiếp nạn, không bằng bảo tồn lực lượng, chờ đợi đại đế trở về. Thiên Hồng Thiên Thần nói, thần cũng nhận được tin tức, tại Nguyên Linh giới bên ngoài, Thanh Mục Trường Sinh Đế quốc điều cường giả cũng đang không ngừng hội tụ đại quân mà đến, tựa hồ có cùng Đông Sơ cấm địa vây kín trạng thái, huyền thần cũng xuất động mấy người. Đông Sơ cấm địa nhiều lần xuất thủ, đối với ta đại võ thực lực có nhất định hiểu rõ, bọn họ như xuất thủ, tất nhiên sẽ dùng tuyệt đối lực lượng. Về phần Thanh Mục Trường Sinh Đế quốc, bọn họ đại bộ phận lực lượng bị Thánh Thiên Đế quốc kiềm chế, lần này điều nhân thủ theo ta suy đoán, càng giống là tại phối hợp Đông Sơ cấm địa động thủ. Ninh Tu Trần người già thành tinh, cẩn thận phân tích. Tương đổ mọi người đẩy, bệ hạ, lần này bọn họ xuất binh, theo ta thấy sẽ có rất nhiều thế lực liền sẽ như cái kia con rồi ong long long hấp dẫn mà đến, từng cái đều nhớ tại đại võ trên thân hung hăng cắn xé khối tiếp theo thì tới. Ninh Tu Trần sống lâu như vậy, sự tình gì nghĩ không ra. Đại võ xuất ra tài nguyên quá khủng bố, khủng bố đến huyền thần cũng tham lam, có mấy người không muốn lấy được. Liền ngay cả hắn, cũng thường xuyên vì đại võ nội tình mà kinh ngạc. Cái này chiến là tránh không được, theo chấp nhìn, cùng nó ngồi nhìn bọn họ không ngừng điều động đại quân, vây kín mà đến. Không bằng trước hết xuất thủ, xáo trộn bọn họ tiến công tiết đấu, mỗi qua một ngày, đại võ thực lực liền sẽ tăng cường một điểm. Sở Nguyên nói, thần nguyện xin chiến. Phương Lôi đi ra, hắn đã thành thiên thần. Thần cũng nguyện xin chiến. Ảnh sát quân đoàn thống lĩnh Trần Kiến xin chiến, hắn cũng đến thiên thần. Liên khoảng thời gian này, đại võ bồi dưỡng được mấy tôn thiên thần cường giả. Chủ yếu là hắn chém giết trả nguyên linh tông, ma huyên hoàng triều không ít thiên thần, còn có thiên thần thập trọng cường giả. rút ra thiên thần pháp tắc hắn thôn phệ một bộ phận dùng để bồi dưỡng hoàng triều thiên thần. Tăng thêm, đại võ có thái ớt đan lô liên tục không ngừng luyện chế hoàng phẩm thần đan. Cho dù là Nguyên Thiên Hồng Tông, mấy tôn khoảng cách thiên thần rất gần chân thần cực hạn, đột nhiên đạt được đại lượng pháp tắc, cũng nhao nhao phá cảnh. Hắn cách làm này cực kỳ xa xỉ. Nếu như chậm rãi để càng nhiều người luyện hóa, làm chắc căn cơ, ngàn năm vạn năm sẽ bồi dưỡng được càng nhiều thiên thần. Bất quá Sở Nguyên chờ đợi không được lâu như vậy. Thiên thần pháp tắc sử dụng hết, vậy liền chém giết địch quân thiên thần, tiếp tục rút ra. Đế hoàng bá khí có thể thấy được như vậy. Chiến là nhất định phải chiến, hiện tại thuộc về giao chiến giai đoạn trước, song phương đều tại điều động binh mã, Đông Sơ cấm địa khoảng cách đại võ xa xôi, binh mã điều động tới cần thời gian. Sở Nguyên nói, nếu bàn về một cái bảy, bọn họ tùy tiện phái ra một tôn huyền thần liền có thể, mà lần này ăn lớn như vậy thua thiệt, Đông Sơ cấm địa xuất binh không có khả năng tùy ý. Trung Dũng Vương đại quân điều động, quân thường trực đoàn theo quân mà động, Đông Sơ cấm địa bên kia chiến trường Ninh Tu Trần ngươi đi tác chiến nhìn chằm chằm, tại chiến sự chưa mở trước đó sẽ còn buộc phát rất nhiều trận quy mô nhỏ chiến đấu. Sở Nguyên tiếp tục nói, Ma Thần quân, Thần Võ quân, Thiên Kiệt quân, Phượng quân tùy thời chuẩn bị sẵn sàng, tiến hành từng tràng đả kích. Ninh Tu Trần ngươi tùy thời làm tốt chi viện. Vâng. Ninh Tu Trần cũng gật đầu. Trong tay bệ hạ còn có ma vật quân đoàn không dùng, phóng xuất tuyệt đối là sẽ quấy cái long trời lở đất. Chiến hạm quân đoàn lấy tinh không chiến hạm làm chủ, điều tra tin tức, ảnh sát quân theo tất cả quân mà động, làm tốt thời khắc đánh giết chuẩn bị, liên quan tới binh mã ở giữa đủ loại điều động, Trung Dũng Vương ngươi phải làm cho tốt thống lĩnh toàn cục, thành lập trước ưu thế. Sở Nguyên hạ lệnh, đem không toàn cục. Những thứ này thần đã tại chuẩn bị, còn có Thanh Mục Trường Sinh Đế quốc bên kia, vậy hạ dự định an bài thế nào? Lục Thiên Phu càng lo lắng một bên khác, dù sao một cái Đông Sơ cấm địa mang tới áp lực liền rất lớn. Thanh Mục Trường Sinh Đế quốc bên kia chấm sẽ xử lý, Trung Dũng Vương không cần lo lắng. Sở Nguyên nói, chấm lần này sẽ đưa bọn hắn một cái đại lễ. Ninh Tu Trần cười một tiếng, hắn đã biết cái này đại lễ là cái gì. Cái này đại lễ đưa ra ngoài, là sẽ để cho Thanh Mục Trường Sinh Đế quốc uống một bình a, ngẫm lại màn này liền phi thường đặc sắc, hắn cũng nhịn không được chờ mong. Đinh. Trước mắt chi nhánh đã tuyên bố, Bách Thần Trảm, chém giết trăm vị thiên thần, trước mắt tiến độ ghi chú, đại võ người chém giết thiên thần ghi vào nhiệm vụ tiến độ. Chương 454. Dùng bất cứ thủ đoạn nào bốn canh. Bách Thần Trảm, chém giết trăm vị thiên thần. Chư vị đi chuẩn bị đi, trận chiến này sẽ không rất nhanh kết thúc, sẽ kéo dài dài dằng dặc. Sở Nguyên nhìn xem nhiệm vụ, lên triều tán đi, để chúng thần công đi chuẩn bị. Chiến tranh mới là vĩnh hằng không đổi giọng chính, tất cả đại hoàng triều tông môn giết chóc chính phạt, cường giả là vương, kẻ thua làm giặc, bên thắng thu hoạch được hết thảy, bên thua mất đi hết thảy. Vĩnh hằng đại thế giới bên trong càng là như vậy, giết chóc chưa bao giờ đình chỉ qua. Chiến sự sắp mở, cho dù đối mặt Đông Sơ cấm địa, các tướng sĩ vẫn là hưng phấn vô cùng, đây là kiến công lập nghiệp cơ hội tốt. Ngũ hành quân đoàn, Quang Minh cùng Hắc Ám bảy đại quân thường trực đoàn đi đầu đi đến biên cương, không có lập tức khởi xướng tiến công, mà là đem binh chữ hàng tại nơi đây, thành lập phòng ngự thành trì, vẫn bao phủ tại quốc vận che chở phạm vi bên trong, không tùy ý xuất kích. Đông Sơ cấm địa mặc dù thực lực cường đại, có cấm địa nội tình, nhưng cũng không dám tùy ý tiến công. Đại võ có huyền thần, tại đại võ cảnh giới cái kia võ đế có thể điều động khổng lồ khí vận tiến hành trấn áp, bọn họ muốn từng bước một công phạt, xâm lược cương vực, để đại võ quốc vận từng bước tăng dã. Không thể tùy ý xuất kích, nhất là dưới mắt không thể tùy ý tùy tiện tiến vào đại võ quốc thổ, các ngươi nhìn thấy bọn họ quốc vận sao? Tựa như một mảnh nặng nề thiên khung bao trùm xuống tới, thiên thần đi vào, cũng biết lập tức nhận trấn áp. Đông Sơ cấm địa triển khai quân nơi, có cường giả ngóng nhìn đại võ hoàng triều cương vực. Quốc vận nồng đậm, tia sáng cực nóng, như dòng lũ càn quét. Cấm địa nội tình điều không phải vô cùng vô tận, vô số tuyến nguyệt, không biết có bao nhiêu cấm địa xóa tên, bọn họ cũng muốn nuốt vào đại võ nội tình, lớn mạnh chính mình. Đại võ hoàng đế chỉ dựa vào quốc vận liền có thể trấn sát thiên thần thập trọng, huyền thần tiến đại võ cũng rất khó chiếm được tiện nghi, bước gấp, thậm chí có thể kéo mấy tôn huyền thần chôn cùng, cái này đại giới chúng ta không chịu được nổi, bởi vậy trận chiến này liền muốn vững vàng. Đông Sơ cấm địa cường giả thương nghị. Thanh Mục Trường Sinh Đế quốc ta nghe nói cũng chuẩn bị phái ra hai tôn huyền thần, đại lượng cường giả tiến công đại võ, bất quá chúng ta cũng muốn đề phòng cái này một đế quốc, bọn họ không có an cái gì hảo tâm, đều nhớ ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi. Có người cười lạnh nói, bất quá lại có thể mượn nhờ bọn họ thanh thế kiểm chế đại võ bộ phận lực lượng. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, Đông Sơ cấm địa một chỗ đóng quân nơi đột nhiên bị vô tận liên miên năng lượng trùm sáng chiếm cứ, vang lên kinh triệt thiên địa tiếng nổ. Chỉ gặp trên bầu trời có mấy chiếc ngầm màu bạc giữ tận chiến hạm xuất hiện, mở ra răng nanh, các loại hỏa lực bao trùm xuống tới. Tinh không chiến hạm chế tạo chậm chạp, khoảng thời gian này, Sở Nguyên cũng bất quá lại chế tạo 3 chiếc mà thôi, 5 chiếc còn muốn tại vực ngoại tìm kiếm tài nguyên, trong nước có thể vận dụng hết thể cũng chỉ có 8 chiếc. Đáng chết. Đây là đại võ chiến hạm, bọn họ lại dám chủ động xuất kích. Đánh xuống chiến hạm của bọn hắn, để bọn hắn không cách nào phách lối xuống dưới. Không muốn oanh liệt, đem những này chiến hạm đoạt lại đi, lớn mạnh cấm địa nội tình. Đông Sơ cấm địa cường giả sắc mặt rét lạnh, căm tức nhìn tinh không chiến hạm. Đột nhiên, thành này có một tôn chấn thủ thiên thần thập trọng, Thiên Thần đại trưởng ấn trực tiếp đánh vào trên chiến hạm, muốn bắt lại. Nhưng là để bọn hắn mắt trợn tròn chính là, chiếc chiến hạm này vẹn vẹn lắc lư dưới, lực lượng của Thiên Thần cũng vô pháp bắt, vượt qua bọn họ nhận biết. Cái này sao có thể? Một chiếc chiến hạm lực lượng liền có thể ngăn cản Thiên Thần lực lượng. Cái này đại võ trong nước đến cùng có bao nhiêu vật kỳ quái? Đông Sơ cấm địa cũng khó có thể tin, loại chiến hạm này, đem bọn hắn cấm địa móc sạch cũng sẽ không có một chiếc. Hai phe đều có ưu thế. Đông Sơ cấm địa cường giả càng nhiều. Đại võ hoàng triều các loại trang bị nhiều. Nhất là tinh không chiến hạm, ngay cả Huyền Thần cũng không có khả năng một cái oanh phá, dùng để khắp nơi oanh kích, nhanh chóng thiểm độn tập kích quấy rối thích hợp nhất. Tinh không chiến hạm oanh một hồi, đối với phổ thông tướng sĩ tạo thành rất lớn thương vong về sau, nên ngang rời đi. Đông Sơ cấm địa cường giả phi thường phẫn nộ, đại võ thật giống như một người tại bọn họ địa bàn bên trên giễu võ dương oai về sau, bắt hắn không thể làm gì, chỉ có thể oán hận nhìn hắn rời đi. Nhưng mà để Đông Sơ cấm địa cường giả phẫn nộ biệt khuất còn tại phía sau. Tinh không chiến hạm thường xuyên không có dấu hiệu nào xuất hiện, tập kích quấy rối một lát sau liền rời đi, dù rất khó giết lên bọn họ cường giả, nhưng đối với đê giai tướng sĩ sát thương là cực lớn. Có đôi khi, cũng có đại võ tinh nhuệ binh đoàn lẫn nhau chém giết. Chiến tranh dùng bất cứ thủ đoạn nào, bất kỳ cái gì thủ đoạn đều muốn dùng tới. Bệ hạ, ngoài hoàng thành có đến từ Xích Hải hoàng triều Thiên Thần sứ giả cầu kiến. Ngụy Công Công bẩm báo Sở Nguyên. Xích Hải hoàng triều. Sở Nguyên nói, để hắn chờ mấy ngày, chấm hiện tại không có công phu này gặp hắn. Cái này vừa chờ, chính là 3 ngày sau đó, Sở Nguyên tổ chức lên triều lúc mới tiếp kiến hắn. Đại võ hoàng đế, ta vì Xích Hải hoàng triều sứ giả, tới trước vốn là phải thương lượng một kiện đối với đại võ có lớn lợi đại sự, lại không nghĩ rằng, bệ hạ trọn vẹn kéo dài 3 ngày, để bản sứ cũng là có chút thất vọng. Tôn này Xích Hải hoàng triều sứ giả tu vi đạt tới Thiên Thần ngũ trọng, trên mặt cũng có một chút tức giận. Xích Hải hoàng triều, tựa hồ cùng ta đại võ đồng thời không có bất cứ liên hệ nào. Thiên Hồng Thiên Thần đứng trên triều đình, lạnh lùng nhìn xem Xích Hải hoàng triều sứ giả, có thể nhìn thấy bệ hạ đã là thiên ân, còn có nhìn thấy bệ hạ còn không quỳ xuống. Ta. Sứ giả bỗng nhiên nhìn về phía hoàng tọa bên trên Sở Nguyên, uy nghiêm như trời. Một đôi mắt nhìn xem hắn lúc, hắn dù không có thể hiện ra lực lượng, có thể hắn cảm thấy mình tâm linh đều muốn trầm luân đi vào, hai đầu gối không biết sao được mềm nhũn, quỳ xuống, cắn răng nói, là ta thất lễ, còn mời bệ hạ thứ tội. Nói đi, Xích Hải hoàng triều phái ngươi đến có chuyện gì? Sở Nguyên nói. Bệ hạ biết đại võ tại cùng Đông Sơ cấm địa khai chiến, cấm địa người ỷ vào nội tình thâm hậu, đảo loạn thế gian, hoàng chủ cũng rất bất mãn, bởi vậy nguyện ý phái ra đại quân, trợ đại võ đối kháng Đông Sơ cấm địa, đả kích cấm địa người bá đạo. Sứ giả đối mặt Sở Nguyên, tiếp nhận áp lực cực lớn. Sau đó, các ngươi muốn hướng bệ hạ tác thủ chỗ tốt. Có triều thần nói, chúng ta xuất binh, liền muốn trả giá thương vong, muốn chút chỗ tốt cũng là bình thường, mà hoàng chủ muốn được không nhiều, xuất chinh quân đoàn đan dược tiếp tế từ đại võ bổ sung. Sau đó ta Xích Hải hoàng triều hy vọng phân phối mấy chiếc loại kia chiến hạm, cùng một chút trang bị phương pháp luyện chế. Sứ giả nói, công phu sư tử ngoạm, hừ, ta đại võ trang bị há lại các ngươi tùy tiện đạt được. Triều thần quát lên nói, chúng ta xuất binh có thể hóa giải đại võ bộ phận áp lực, thiên thần sẽ ra 10 tôn, nếu là đại võ bệ hạ hào phóng, chúng ta sẽ còn phái ra càng rất mạnh hơn người, tiếp tục chi viện, dù sao không riêng Đông Sơ cấm địa muốn đối phó đại võ, Thanh Mục Trường Sinh đế quốc cũng tại nhìn chằm chằm, bệ hạ cần phải cân nhắc tốt. Không muốn ngay tại lúc này lại thêm cựu địch. Sứ giả nói. Sở Nguyên nghe, một màn này giống như đã từng quen biết, cũng từng có người như thế uy hiếp qua hắn. Không cho chỗ tốt, liền muốn xuất binh, coi như cho chỗ tốt cũng biết tiếp tục yêu cầu. Thật sự là mưa gió vừa đến, cái gì yêu ma quái vật đều xuất hiện, thực sự cho là hắn đại võ là giấy, ai cũng có thể chiếm được tiện nghi. Tan triều. Sở Nguyên không thèm để ý cái này Xích Hải hoàng triều sứ giả. Một tiếng tan triều, trực tiếp từ hoàng tọa bên trên đứng dậy, về nội cung. Đại võ bệ hạ, chẳng lẽ ngài không suy nghĩ một chút, ta Xích Hải hoàng triều lần này là mang theo cực lớn thiện ý mà đến. Sứ giả còn có chút không cam tâm, không nghĩ tới Sở Nguyên căn bản không để ý tới hắn. Còn dám trên triều đình ầm ĩ, trực tiếp chấn sát. Có triều thần quát lớn hắn. Chương 455, một phần đại lễ. Liên quan tới Xích Hải hoàng triều, Sở Nguyên cũng đã phái người tra được, bảy hoàng triều. Thuộc về mạnh bảy, có tiên thần thập trọng chấn thủ. Nhưng mạnh bảy cũng coi như, chỉ dựa vào chút thực lực ấy, còn tham dự không đến đại võ cùng Đông Sơ cấm địa trong tranh đấu. Sau lưng của bọn hắn còn có 8 thế lực bối cảnh. Cái này 8 thế lực, Sở Nguyên cũng không xa lạ gì, chính là Viêm Ma Động Thiên. Viêm Ma Động Thiên loại này thế lực, tự thân thuộc về tông môn một loại. Nhưng bọn hắn cũng tương tự sẽ nâng đỡ thế lực, tại Viêm Ma Động Thiên dưới trướng, liền trưởng không mấy cái hoàng triều, vì bọn họ cung cấp thiên tài, sưu tập tài nguyên, cung cấp bọn họ tu luyện, giống như là tôi tớ nước đồng dạng. Xích Hải hoàng triều hoàng chủ ai tới làm, từ Viêm Ma Động Thiên định đoạt. Loại này 7 hoàng triều nhìn xem rất mạnh, nhưng nhìn xem cũng liền tốt. Bọn họ hoàng thất chính là khôi lỗi, không có quá lớn quyền tự chủ. Viêm Ma Động Thiên mình không tốt tiếp xúc đại võ, liền cố ý phái người tới. Bọn họ cũng không phải là thật muốn viện trợ đại võ, bất quá là vì tác thủ tài nguyên, e là cho dù đại quân đến, cũng sẽ không ra tay viện trợ, mà là sẽ như dao găm, đầu tiên sẽ hung hăng đâm đại võ một đao. Hắn cự tuyệt Xích Hải Hoàng Triều về sau. Quả nhiên tại mấy ngày sau, biên cảnh liền xuất hiện Xích Hải Hoàng Triều binh mã tung tích, cố ý hướng phía Sở Nguyên làm áp lực. Không cần phải để ý đến Xích Hải Hoàng Triều, Viêm Ma Động Thiên không nghĩ tới sớm nhúng tay đến đại võ cùng Đông Sơ cấm địa trong chiến tranh, bọn hắn ý nghĩ đơn giản là muốn ngư ông đắc lợi, để bọn hắn lắc lư, rảnh tay tự sẽ thu thập bọn họ. Sở Nguyên hạ lệnh. Đối với Xích Hải Hoàng Triều muốn nhìn chằm chằm, nhưng không thể quá phận đem lực lượng lãng phí ở trên người của bọn hắn. Đại võ cả nước chuẩn bị chiến đấu, các loại cường giả liên tục không ngừng tiến vào tiền tuyến. Cái này nhất định là một trận sẽ không rất sớm kết thúc đại chiến, sẽ kéo dài không ngừng tiến hành giằng co. Hai phe dù không ngừng phái ra cường giả đến tiền tuyến, nhưng chiến trường chân chính nhưng thủy chung không có bộc phát, bất quá phạm vi nhỏ chiến đấu cũng đã tại bộc phát không ngừng. Thanh Mục Trường Sinh Đế quốc cũng điều đến cường giả. Mạnh Thiên, đại võ trong nước binh lực trừ phòng giữ quân đoàn đều điều đến Đông Sơ cấm địa một tuyến, chúng ta bên này thế mà không có phái ra bất kỳ lực lượng nào, đây là tại xem thường chúng ta sao? Cho rằng ta đế quốc không có lực lượng đối phó hắn. Một nhân thân mặc áo xanh, nhìn qua chỉ là thanh niên, nhưng ánh mắt của hắn tăng thương, bại lộ hắn tuổi tác. Lý Tuyệt, dạng này điều không phải càng tốt sao? Đông Sơ cấm địa cấp thiết muốn chiếm đoạt đại võ, cướp đoạt nội tỉnh, mà ta đế triều, dù không quá cần bọn họ tài nguyên, nhưng cần diệt một đại võ, khiến người khác biết, đế quốc tái xuất, không ai cản nổi, không phải là cái gì người đều có thể khiêu khích. Mạnh Thiên lạnh lùng nói, đại võ đối với quốc vận phương pháp vận dụng ngay cả ta đều cảm nhận được chấn kinh khủng bố, Đông Sơ cấm địa từng phái huyền thần tiến hành chém giết kế hoạch, nhưng vẫn thất bại, ta không cần hắn đại võ tài nguyên, nhưng cần hắn loại kia cô đọng quốc vận chi pháp. Lý Tuyệt nói, lần này tài nguyên có thể toàn bộ tặng cho Đông Sơ cấm địa, nhưng một chút đặc thù nội tình muốn một mực trưởng khống ở trong tay chính mình. Nói đến có lý, đưa cá cho người không bằng dạy người bắt cá, chúng ta cũng không cần nóng lòng động thủ, liền chờ đại võ đem cả nước binh lực cùng Đông Sơ cấm địa lúc đang chém giết, chúng ta tại động thủ, khi đó cho dù có quốc vận cũng không chặn được chúng ta. Mạnh Thiên ánh mắt nhìn về phía đại võ. Cái kia Thánh Thiên Đế quốc mới đáng chết nhất, để chúng ta không cách nào phái ra càng nhiều lực lượng, bọn họ đây là tại lôi kéo hết thể có thể lôi kéo lực lượng. Lý Tuyệt nói, mà nơi này nhanh, Đông Sơ cấm địa hẳn là liền muốn cùng đại võ buộc phát chiến tranh. Lặng lặng chờ đợi. Ngươi là ai? Đột nhiên, Lý Tuyệt, Mạnh Thiên trong mắt đống nhiên thêm ra một tôn thần thánh tồn tại. Oanh sát hắn. Cái này thần thánh tồn tại rất cổ quái, Lý Tuyệt lập tức một trường chụp tới, mênh mông huyền thần pháp lực đánh vào trên người của nó, lại vẹn vẹn lay động mấy lần. Thật mạnh phòng ngự. Lý Tuyệt nói, không phải thật sự người, mà là đặc thù nào đó khôi lỗi. Đặc thù khôi lỗi, lại là đại võ. Chỉ có cái này đại võ thường xuyên có thể xuất ra khiến người không tưởng tượng được chi vật, ta còn tưởng rằng hắn không sẽ phái người đến, vừa nói xong, liền phái một tôn khôi lôi đến nơi này, đây là tại xem thường ai. Hai đạo huyền thần thần niệm hướng phía bốn phía điên cuồng khuếch tán. Không có người, cũng chỉ có con khôi lôi này, hắn muốn làm gì? Hai người cũng có chút kỳ quái. Phái ra một tôn khôi lôi, đây là tới tặng đầu người. Trước không cần quản nhiều như vậy, bắt được lại nói, ta ngược lại muốn xem cái kia đại võ hoàng đế đến tột cùng đang chơi hoa chiêu gì. Đây là hết biện pháp. Chỉ có thể phái cái khôi lỗi tới rồi sao? Lý Tuyệt vừa muốn lúc động thủ, đột nhiên liền hướng tối lui. Thần thánh khôi lỗi bàn tay vung lên, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Hơn chục triệu quả màu đen viền châu liền vứt ra ngoài. Đây là? Lý Tuyệt cùng Mạnh Thiên sắc mặt kỳ biến. Hơn chục triệu quả màu đen viền châu bỗng nhiên phóng thích, như trên chục triệu vòng đen nhánh mặt trời ngang trời, quần quần ma khí thả ra ngoài, trực tiếp hóa thành một cái ma vực, cái kia tất cả sinh cơ bắt đầu mục nát diệt vong, sinh ra suy diệt. Đây là Sở Nguyên đưa cho bọn họ lễ vật. A, a, a, thảm a. Trong này phong ấn không biết bao nhiêu ma thần nguyên bên trong mục nát ma khí, lợi hại còn có thể chống cự, nhưng bọn hắn chú đóng ở nơi này đại quân, toàn thân đã bắt đầu hư thối, biến thành từng cô đen nhánh hải cốt. Cố khí tức này kịch độc vô cùng, là Sở Nguyên thu thập tầng sâu ma khí phong ấn. Đây là ma thần nguyên bên trong vực sâu ma khí, vô tận mục nát chi khí tức. Lý Tuyệt nhìn thấy đại quân đại lượng tử vong, mặt đều phẫn nộ và mèo, gầm thét lên, đáng chết đáng chết. Cái kia đại võ làm sao có bản lĩnh phong ấn loại này năng lượng kinh khủng, hắn là thế nào làm được, ta còn tại kỳ quái hắn không phản ứng chút nào, nguyên lai là đã sớm chuẩn bị. Hắn lấy huyền thần pháp lực xung kích, ý đồ ngăn chặn cỗ này ma khí. Thần thánh khôi lỗi mang theo Sở Nguyên trên người thần khí, đầu tiên nhìn thấy U Minh hồn đang xuất hiện, thi triển hắn thần khí kỹ năng, U Minh địa ngục. U Minh địa ngục bên trong, khắp nơi đều là màu xanh lá cây đậm hỏa diễm, ví như địa ngục sát thái. Cùng lúc đó, đại võ quốc cấn bên trong, Chấn Ngục Phong Thần Bi mang theo đại lượng ma vật xuất hiện tại U Minh địa ngục bên trong. Phong ấn giải khai, ma vật thức tỉnh, trong miệng của bọn nó phát ra gào thét thanh âm, tinh hồng con mắt mở ra, cái kia từng luồng sát khí trùng kích ra, đủ để cho người nghe tin đã sợ mất mật. Ma vật một khi thức tỉnh, liền sẽ không khác biệt tiến hành giết chóc, chẳng cần biết ngươi là ai, chỉ cần là trước mắt nhìn thấy sinh linh đều sẽ chém giết. Ma vật. Cái kia đại võ thế mà phong ấn nhiều như vậy ma vật, đây là đại phong ấn thuật, món kia thần khí có thể trấn áp ma vật, cho mình sử dụng. Nhìn thấy đại lượng ma vật chém giết tới, Lý Tuyệt cùng Mạnh Thiên trừng to mắt, da đầu đều tại run lên. Cái kia đại võ hoàng đế giỏi tính toán, lấy ma vật đến đối kháng hắn Thanh Mục Trường Sinh Đế Quốc, tự thân lại không cần lấy tướng sĩ bỏ ra trình. Còn có thể so với huyền thần. Bình thường ma vật cũng coi như, nhưng Lý Tuyệt Mạnh Thiên nhìn thấy năm tôn huyền thần cấp ma vật, nội tâm tư vị đã không có bất luận cái gì ngôn ngữ mà hình dung được, đây là chuẩn bị một phần lễ vật to lớn cho bọn hắn a. Ma vật quân đoàn chém giết, không cách nào chỉ huy, vọt thẳng nhập đại quân trận doanh bên trong tiến hành không khác biệt giết chóc. Chương 456, kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Thần thánh khôi lỗi không có tình cảm, nó cơ giới hóa con mắt nhìn xem ma vật quân đoàn trắng trận đồ sát, đồng thời có ánh sáng ảnh lưu chuyển, đem hình ảnh truyền lại trở về. Cái này ma vật quân đoàn đồ sát, địch ta không phân, bất quá lần này chỉ nó một tôn khôi lỗi, đương nhiên không sợ phản vệ. Ma vật quân đoàn nếu bàn về chiến lược tự nhiên là so cùng cảnh giới yếu nhiều, nhưng từng cái hung tàn, không biết chết cái chữ này viết như thế nào. Ngăn lại bọn họ, đáng hận đáng hận. Thế mà thúc đẩy ma vật quân đoàn đối kháng chúng ta, cái kia đại võ hoàng đế là thế nào làm được, đem vực sâu ma khí ngưng tụ làm ma châu, diễn hóa vực sâu bên trong chẳng cảnh. Lý Tuyệt, Mạnh Thiên vừa kinh vừa sợ. Hai người bọn họ đầu tiên đánh giết hướng huyền thần ma vật. Chiến đấu dị thường thảm liệt, ma vật quân đoàn số lượng rất nhiều, mà lại từ tầng sâu ma huyền bên trong bắt, thực lực cường đại, từng cái hung tàn đến cực hạn. Số lượng đền bù chất lượng, nhất là hiện tại như ong vỡ tổ vào ra, liền càng là gà bay chó chạy. Vô cùng thảm liệt, vô cùng tàn nhẫn, vô cùng huyết tinh. Khắp nơi đều là chém giết thanh âm. Nếu có người khác lại tới đây, tuyệt đối là sẽ cảm thấy sợ mất mật, nơi này đã biến thành một chỗ huyết tinh tu la tràng. Năm tôn huyền thần cấp ma vật bị Lý Tuyệt cùng Mạnh Thiên đánh giết ba tôn, nhưng bọn hắn trên thân cũng nhận một chút vết thương, nhất là Mạnh Thiên bị một mắt ma vật thai nạn chi nhãn ban trúng, toàn thân tràn ngập thai nạn mục nát khí tức. Lần này thả ra ma vật quân đoàn có 8 thành bị chém giết, nhưng cũng đồng dạng trọng thương Thanh Mục Trường Sinh Đế Quốc chi này quân đoàn chiến lực, khiến cho bọn họ không thể không lui lại. Đinh. Nhiệm vụ trước mặt tiến độ 5/100. Sở Nguyên bên này cũng thu được nhiệm vụ tiến độ nhắc nhở. Trở về, Thần Thánh Khôi Lỗi lấy Chấn Ngục Phong Thần Bi thu hồi còn lại ma vật. Lần này ma vật hao tổn rất lớn, Sở Nguyên không thèm để ý chút nào, sử dụng hết hắn liền đi Ma Thần Nguyên bên trong tiếp tục phong ấn, bên trong không biết có bao nhiêu, liền nhìn ngươi có hay không thực lực này thu hoạch. Lần này thu phục ma vật tiêu hao quá nhanh, chiến sự tiền tuyến không cần chấm đi chủ trì đại cục, chấm hiện tại đi Ma Thần Nguyên bên trong tiếp tục phong ấn ma vật mới là hoàng đạo. Sở Nguyên lại lần nữa tiến về trước Ma Thần Nguyên. Phong ấn sự tình chỉ có hắn mới có thể làm, Ninh Tu Trần cũng làm không được. Ma Thanh Mục Trường Sinh Đế Quốc quân đoàn đột nhiên nhận ma vật quân đoàn đả kích trọng thương, tin tức vừa truyền ra đi, để Đông Sơ Cấm Địa Thế Công cũng đống nhiên dừng một chút. Bọn họ vạn vạn sẽ không nghĩ tới, đại võ thế mà lại dùng ra ma vật quân đoàn một chiêu này. Kế hoạch đã định nhanh chóng đình chỉ, một lần nữa định ra một phần kế hoạch, bản tọa đã sớm biết, đại võ không có dễ dàng như vậy đối phó, xem ra ta trước đó thận trọng đều là đúng, ai có thể ngờ tới, đại võ có bản lĩnh phong ấn Ma Thần Nguyên bên trong ma vật. Thanh Mục Trường Sinh Đế Quốc lần này tại ma vật xung kích dưới, tổn thất 5 tôn thiên thần. Thiên thần phía dưới tổn thương không biết bao nhiêu, hai tôn huyền thần cũng tối lui. Cái kia đại võ bên ngoài phía trên đem đại quân điều đến ứng đối chúng ta, nhưng vụng trộm lại là hạ thủ, trước vào công Thanh Mục Trường Sinh Đế Quốc. Đông Sơ Cấm Địa trong quân doanh. Trình Pháp cùng Đông Thần Huyền Thần sắc mặt nghiêm túc. Bọn họ kế hoạch chính là, bên này Đông Sơ Cấm Địa đại quân áp cảnh, kiềm chế đại võ binh lực, sau đó cố ý để Thanh Mục Trường Sinh đại quân đế quốc trực tiếp đánh vào đại võ, đi tiêu hao đại võ nội tình. Không ngờ tới sẽ là loại biến hóa này. Người tính không bằng trời tính. Kế hoạch vĩnh viễn không đổi kịp biến hóa. Đông Thần Huyền Thần, tiếp xuống nên làm như thế nào? Trình Pháp hỏi. Lần này hao tổn cũng không phải chúng ta cường giả, lại nhìn thấy đại võ một cái khác lá vương bài, liền có thể làm được cương đối, mà lại Thanh Mục Trường Sinh Đế Quốc tổn hại lớn như vậy, bọn họ sẽ không trả thù lại. Đông Thần Huyền Thần lạnh lùng nói, đương nhiên, chúng ta cũng phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị, để trong cấm địa lại phái cường giả, hai người chúng ta hay là khó mà trấn trụ đại cục. Còn có Viêm Ma Động Thiên. Trình Pháp nói bổ sung, cái kia Viêm Ma Động chủ cũng không thành thật, phái hắn trưởng khống hoàng triều lực lượng tại hướng đại võ tạo áp lực. Nguyên bản cái này trong một tháng liền sẽ buộc phát đại chiến, bởi vì lần này ma vật xung kích trì hoãn, cho Sở Nguyên thời gian. Thiên Quang Đại Thành, hào quang rực rỡ, nồng đậm đế triều khí tượng phun trào. Tòa thành lớn này, chữ hàng vô số binh mã, thiên thần khí tức cũng có trên trăm tôn, huyền thần cũng tỏa chấn mấy nhân chi nhiều. Đây là Thánh Thiên Đế Quốc biên cảnh thành lớn, tại bọn họ đối diện chính là Thanh Mục Trường Sinh Đế Quốc thành trì, hai đại đế quốc đang nơi đây tiến hành công phạt. Thiên Quang Vương, không nghĩ tới à, cái này đại võ còn cho chúng ta mang đến như thế lớn kinh hỉ, phong ấn ma vật quân đoàn cho mình sử dụng, cái này ngay cả bổn vương đều làm không được, như bổn vương suy đoán, cái kia đại võ có cực kỳ thâm hậu nội tình, ai cũng đoán không được bọn họ có thể bộc phát ra bài tẩy gì. Tiêu Dương ở đây, nhìn về phía trước một người mặc áo trắng lão giả cười nói, lão giả này là Thiên Quang Vương, đế quốc tọa trấn ở đây người mạnh nhất. Thanh Mục Trường Sinh Đế Quốc tự cho là phục hồi, thiên hạ thế lực cũng đừng phục tùng bọn họ, còn nghĩ khôi phục thời đại thượng cổ vinh quang. Nhưng thời đại đã biến, không thuộc về bọn hắn, đối phó một cái hoàng triều đều tổn thất như thế lớn, đây chính là một bàn tay hung hăng vung ở trên mặt của bọn hắn. Thiên Quang Vương nhiều ngày đến u ám thần sắc, rốt cục xuất hiện dáng tươi cười. Bổn vương đã sớm nói, đại võ khó đối phó, phía sau thậm chí có thần bí kinh khủng thế lực, càng là bức bách bọn họ, thì càng khó có thể tưởng tượng bọn họ sẽ xuất ra cái gì. Tiêu Dương nói, mấy tôn huyền thần là diệt không được đại võ, đế quốc hiện tại cần lôi kéo hết thể có thể lôi kéo lực lượng. Không sai. Thiên Quang Vương ngưng trọng nói, ta Thánh Thiên Đế quốc tuy là đế triều, nhưng cái kia Thanh Mục Trường Sinh Đế quốc là đi ra thượng cổ ngũ đế loại này nghịch thiên tồn tại, cái kia Trường Sinh đại đế mới là kinh khủng nhất, ai cũng không rõ ràng hắn hiện tại đến tuột cùng đến cảnh giới gì, đại võ ở nơi đó, liền có thể kiểm chế bọn họ một phần lực lượng. Địch Tiêu ta trướng. Tiêu Dương nói, một chút tình báo chúng ta cũng muốn cung cấp cho đại võ, ta nhìn ra được, cái kia võ đế là cái dã tâm cực lớn người, thực lực cổ quái thần bí, mà lại ta còn chờ mong bọn họ lấy thêm ra cái gì cổ quái nội tình. Sợ cái này vĩnh hằng đại thế giới đều muốn đại loạn, không nên quên, thượng cổ thường có ngũ đế, Thanh Mục Trường Sinh đại đế đều muốn trở về, như vậy cái khác tứ đế đâu? Thiên Quang Vương cảm khái nói, thời kỳ thượng cổ, thế nhưng là lấy cái này ngũ đại đế hướng là mạnh nhất ta. Ta ngược lại là không nghĩ tới điểm ấy, ngũ đế rất có thể đồng thời trở về, đế quốc của bọn hắn cũng biết đồng thời phục hồi. Cái này nhất chuyển giây lát, chính là một tháng sau. Sở Nguyên đi Ma Thần Nguyên bên trong bắt đại lượng ma vật, lại lần nữa bổ sung ma vật quân đoàn số lượng. Đáng tiếc là có nhiều chỗ hắn cũng không thể xâm nhập quá sâu, cũng không phải sợ ma khí, mà là càng sâu nhập, xuất hiện ma vật đẳng cấp liền càng cao, có chút còn không phải hắn hiện tại có thể phong ấn. Bệ hạ, Trung Dung Vương báo, biên cảnh nơi, Đông Sơ cấm địa lại thêm đại quân, huyền thần gia tăng đến 3 người, còn có một chút lạ lẫm thế lực cũng không ngừng tụ đến, cùng Đông Sơ cấm địa đại chiến sẽ tại cái này một tháng bên trong sốc lên. Sở Nguyên từ Ma Thần Nguyên bên trong sau khi trở về, tự mình tọa trấn tại phòng quân cơ, ra lệnh. Thanh Mục Trường Sinh đế quốc tiếp tục điều cường giả, muốn báo ngày đó mối hận. Để toàn quân chuẩn bị sẵn sàng, di chuyển biên cảnh con dân, đừng để chiến hỏa thiêu đốt đến bọn họ, hoàng triều bên trong có chấm chấn áp, điểm này không cần lo lắng. Sở Nguyên đang phát lệnh. Nhưng ầm ầm, thiên địa này bỗng nhiên rung chuyển dưới, lập tức ra ngoài nhìn trời, Sở Nguyên thần sắc cũng chấn kinh, thiên địa này không có dấu hiệu nào, xuất hiện vô cùng chi biến hóa lớn. Chương 457, Thần Sơn thế giới. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Toàn bộ hoàng thành đều rung chuyển lay động. Điều không phải đụng phải ngoại giới công kích, mà là toàn bộ thiên địa kịch biến mang đến toàn bộ hoàng thành kịch biến. Thiên địa đều đang dao động, đất rung núi chuyển, khắp nơi đều trên mặt đất chấn, vô số cường giả bay ra, lấy pháp lực của mình che chở con dân. Lớn như thế địa chấn, phổ thông thành chỉ sẽ vỡ ra vực sâu khe hở, nếu như không có cường giả che chở, không biết muốn chết bao nhiêu người, nhưng là hiện tại, cường giả tại hoàng triều điều động dưới, nhao nhao che chở con dân. Cái kia, đó là cái gì? Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, lập tức nhìn thấy cảnh tượng khó tin. Cái kia thiên không phía trên, có bóng tối bao phủ mà đến, phảng phất có một cái khác thời không thiên địa cùng vĩnh hằng đại thế giới trùng điệp, đánh vỡ thời không hàng rào, mơ hồ trông thấy vô tận ánh sáng óng ánh cảnh. Cỗ này biến hóa tiếp tục mấy ngày sau, hàng tỷ cỗ nguyên khí xung kích, giống như tại sáng tạo thế giới. Trên bầu trời, vô tận sáng lạn thần quang lan tràn, xuất hiện một cái thế giới khác. Thế giới này, ngang trời tại vĩnh hằng đại thế giới cực cao trên bầu trời, một cỗ nồng đậm thứ nguyên hư không lực lượng bao trùm bao phủ, hình thành một cái đặc hữu thế giới. Núi, đều là núi. Vô cùng vô tận sơn mạch uốn lượn tung hoành, mỗi một ngọn núi bên trên đều bị bao phủ nồng hậu dày đặc nguyên khí, phía trên có rừng rậm nguyên thủy, cũng có dòng sông uốn lượn mà qua, thậm chí là có khắp nơi hải dương. Đây chẳng lẽ là bí cảnh? Nhưng cái này bí cảnh cũng quá mức khổng lồ, càng giống là hai thế giới trùng điệp. Sở Nguyên cảm thấy những thần sơn này, thật giống như trên bầu trời cái kia vòng ở khắp mọi nơi mặt trời gay gắt đồng dạng, vô luận thân ngươi ở vào vĩnh hằng đại thế giới bất kỳ địa phương nào, ngươi đều có thể nhìn thấy, to đến không thể tưởng tượng. Tình huống hiện tại tựa như có một cái thế giới khác xuất hiện tại vĩnh hằng đại thế giới trên trời đất không, biến thành ở khắp mọi nơi mặt trời. Chỉ bất quá đây không phải mặt trời, mà là vô số thần sơn tạo thành thế giới. Cùng lúc đó, Thiên Quang Thành bên trong. Cái gì? Thần sơn thế giới lại vào lúc này xuất hiện? Lần trước xuất hiện hay là tại thượng cổ thời kỳ, cũng chính là thần sơn thế giới xuất hiện kết thúc về sau, thượng cổ ngũ đế mới rời khỏi vĩnh hằng đại thế giới, kết thúc một thời đại. Thiên Quang Vương, Tiêu Dương đều là kinh hãi. Thần sơn thế giới xuất hiện không có dấu hiệu nào. Tiêu Dương cả kinh nói, ta tựa hồ là minh bạch, Thanh Mục Trường Sinh đế quốc chọn lúc này phục hồi nguyên nhân, không phải là cái kia Thanh Mục Trường Sinh đại đế dự liệu được thần sơn thế giới sẽ xuất hiện, cho nên mới lựa chọn ở thời điểm này, thực lực của hắn đã mạnh đến loại cảnh giới đó sao? Thánh chỉ. Thiên Quang Vương đống nhiên thu được thánh chỉ, sắc mặt nghiêm túc nói, Tiêu Dương, thánh thượng truyền chỉ, tất cả đại quân trở lại đế đô, thần sơn di thế giới tới quá mức đột nhiên, đế quốc cũng có chút trở tay không kịp. Thánh thượng muốn điều động cả nước cường giả tiến vào thần sơn thế giới. Không tệ, cùng Thanh Mục Trường Sinh đế quốc chiến tranh cũng nên muốn đổi đổi chiến trường, thần sơn thế giới mới là chém giết nơi, toàn bộ vĩnh hằng đại thế giới, vô số thế lực, rất nhiều chém giết, đều sẽ tề tụ tại thần sơn thế giới bên trong. Tiêu Dương nói, nơi đó cũng sẽ là một chỗ tàn khốc tu la tràng. Rất nhanh, các nơi cùng Thanh Mục Trường Sinh Đế quốc chém giết binh mã đều lui. Đông Sơ cấm địa doanh địa, ba tôn huyền thần áp trận, nguyên bản tháng này liền phát động chiến tranh, nhưng mà thần sơn di tích xuất hiện khiến cái này chiến tranh cũng đình chỉ. Thần sơn thế giới, thượng cổ lúc xuất hiện thần sơn thế giới. Đông Thần Huyền Thần nói, chư vị, xem ra chúng ta bây giờ không cách nào cùng đại võ chém giết, thần sơn thế giới xuất hiện mới là trọng yếu nhất, ở trong đó có vô số di tích, hoàng phẩm thần mạch, đế phẩm thần mạch, thậm chí là thánh phẩm thần mạch, càng có vô số chân quý thần dược, đều chờ đợi chúng ta đi thăm dò. Ha ha, cũng không phải là không thể cùng đại võ chém giết. Tôn này vừa tới Huyền Thần gọi là Trọng Lăng, cười to nói, chúng ta chỉ cần chế định kế hoạch, chằm chằm chết bọn họ, đại võ vị trí, có thể đi vào lộ tuyến cũng đơn giản liền mấy nơi, chúng ta liền phong tỏa bọn họ, buộc bọn họ cùng chúng ta đánh một trận. Thần sơn thế giới thiên cổ hiếm thấy, không cách nào đi vào liền không cách nào thu hoạch được bên trong ngọn thần sơn độc hữu tài nguyên, tổn thất chi lớn, không cách nào đánh giá. Trình Pháp nói, ta lúc đầu kiêng kỵ nhất chính là đại võ quốc vận, Huyền Thần cũng muốn nhận cả tay. Đông Thần Huyền Thần cười nói, như đến bên trong ngọn thần sơn, quốc vận không cách nào truyền lại, quyền chủ động bị chúng ta trường khống, có thể hướng đại võ phát ra một phong chiến thư. Cấm địa đã truyền đến tin tức, để chúng ta trước nhập thần sơn thế giới, đứng vững gót chân, đồng thời bức bách đại võ hoàng triều. Cấm địa đã tại từng bước tỉnh lại từng tôn ngủ say lao tổ, thần sơn cũng là một cơ hội. Đông Sơ cấm địa chiến thư phát tới, ý tứ vô cùng đơn giản, khiêu chiến đại võ tại thần sơn cấm địa, hỏi ngươi có dám hay không chiến. Thần võ điện bên trong, lúc đầu xuất chinh bên ngoài cường giả đều đã bị triệu hồi, khẩn cấp tổ chức lên triều. Khởi bẩm bệ hạ, Đông Sơ cấm địa đại quân đã từng bước tiến vào thần sơn, chiếm cứ vị trí dụng tâm hiểm ác, đối diện ta đại võ tiến vào thần sơn lộ tuyến. Lục Thiên Phu nói, thần sơn thế giới ta nghe qua lại không gặp qua, chỉ ở vĩnh hằng đại thế giới bên trong xuất hiện mấy lần, lần trước còn tại thượng cổ, bất quá bên trong tài nguyên vô cùng phong phú, hoàng phẩm thần mạch khắp nơi đều là, đế phẩm thần mạch cũng có, càng nhiều rất nhiều cổ xưa di tích, nhưng không người nào biết thần sơn đến tột cùng là từ cái kia thời không mà tới. Ninh Tu Trần đối với thần sơn thế giới cũng rất động tâm. Như đi thần sơn, đại võ ưu thế lớn nhất sẽ mất đi, không quốc vận chấn áp bao phủ, tại biên cảnh chiến sự thất bại, còn có thể lui trì, bên trong ngọn thần sơn, không cách nào lui. Thiên Hồng Tiên Thần cũng tại nói, nhưng nếu bởi vậy e ngại, không đi thần sơn cũng không được, nơi đó tài nguyên quá nhiều, đối với đại võ đến nói, là lần cơ duyên, chúng ta cái gì đều thiếu, thiếu thần thạch, thiếu khoáng sản, thiếu thần dược, chế ước phát triển mãi mãi cũng là tài nguyên. Chu Phượng Phượng nói, thần nguyện dẫn đầu Phượng Quân đi đến thần sơn, làm cái này tiên phong. Liền ngươi Phượng Quân không sợ chiến. Phương Lôi cười lạnh nói, ta cũng nguyện mang Thiên Khiển quân đánh trước trận đầu. Chú Tạo Ti cũng làm tốt đi vào thần sơn chuẩn bị, tùy chỗ luyện hóa tài nguyên. Âu Dương Minh nói, trên triều đình tranh luận kịch liệt, chư tướng đều nguyện ý đái đả cái này tiên phong. Lựa chọn một, phái binh tiến về trước thần sơn thế giới, thu hoạch được 2000 điểm số mệnh, ngẫu nhiên chiến binh khôi lỗi chế tạo bản vẽ. Lựa chọn 2, không phái binh tiến về trước thần sơn thế giới, thu hoạch được 2000 điểm số mệnh, chỉ định chiến binh khôi lỗi chế tạo bản vẽ. Ngẫu nhiên cùng chỉ định chiến binh khôi lỗi. Sở Nguyên trước mặc kệ quần thần tranh luận, mà là nhìn về phía người khác đều không nhìn thấy màn sáng. Ngẫu nhiên cùng loại với ngẫu nhiên rút thưởng, ký chủ có thể rút ra đến cực kém hoặc là cực tốt khôi lỗi, mà chỉ định chiến quân khôi lỗi, có thể từ xuất hiện bản vẽ chọn chúng chỉ định khôi lỗi, phẩm chất cân đối, không kinh hỉ không ngoài suy đoán. Hệ thống giải thích. Tốt. Sở Nguyên nói, thần sơn thế giới ẩn chứa vô tận trí bảo, vô số vạn năm mới xuất hiện một lần, chấm lại há có thể bởi vì một cái Đông Sơ cấm địa mà từ bỏ cơ hội lần này. Đã bọn họ lựa chọn muốn tại bên trong ngọn thần sơn đánh một trận, chúng ta cũng không thể lùi bước, lần này là hoàng triều thu hoạch càng nhiều tài nguyên cơ hội thật tốt. Hoàng triều muốn phát triển, thiếu khuyết không được tài nguyên. Vậy hạ, định làm gì? Lục Thiên Phu hỏi. Thần sơn chi lớn, ví như một cái thế giới, muốn đứng vững gót chân, cần có một chỗ cứ điểm, ngũ hành năm quân đoàn, Quang Minh cùng Hắc Ám quân đoàn trước vào thần sơn, Kim Xích Dương lĩnh người nghiên cứu địa hình, bày ra địa đồ, kiến tạo thành chỉ cứ điểm. Sở Nguyên nói, tiến vào thần sơn chứ không vội ở cùng Đông Sơ cấm địa giao chiến, ấn binh bất động, chờ chấm về sau mệnh lệnh, để các ngươi động, các ngươi mới có thể động. Cần tuân bệ hạ chi lệnh. Đại võ vốn là tại chiến tranh trạng thái, điều động thuận tiện, lập tức phái ra đại quân từ đại võ tiến vào thần sơn bên trong di tích. Đinh. Ký chủ làm ra lựa chọn 1, thu hoạch được 2000 điểm số mệnh, ngẫu nhiên chiến binh khôi lỗi chế tạo bản vẽ ít 1. Đại quân vừa vào thần sơn thế giới, hệ thống liền lập tức đưa tới ban thưởng. Đinh. Ký chủ mở ra ngẫu nhiên chiến binh khôi lỗi chế tạo bản vẽ. Chương 458, Vạn Tượng Chiến Binh 4 canh. Sở Nguyên cũng chờ mong, lần này sẽ mang lại cho hắn cái gì ngẫu nhiên chiến binh khôi lỗi. Đinh. Ký chủ thu hoạch được Vạn Tượng Chiến Binh khôi lỗi chế tạo bản vẽ. Vạn Tượng Chiến Binh. Sở Nguyên ánh mắt đột nhiên ngưng tụ giới thiệu. Nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật vạn tượng âm dương. Cái này Vạn Tượng Chiến Binh hắn cẩn thận nghiên cứu về sau, phát hiện không có cái gì đặc biệt đột xuất địa phương, phòng thủ cân đối, tốc độ cân đối, công kích cân đối. Tóm lại không có đột xuất ưu điểm, nhưng cũng rõ ràng nhược điểm, các loại thuộc tính phi thường bình quân. Mà cái này vạn tượng chiến binh thực lực cao nhất có thể đến huyền thần cảnh. Có thể đem thực lực đến huyền thần cảnh khôi lỗi. Sở Nguyên lập tức mệnh lệnh chú tạo ti đem hắn cần thiết vật liệu đưa tới. Ta hệ thống này trong không gian đã nhanh thành một cái cực lớn nhà máy, các loại chiến binh, các loại chiến hạm, các loại cự pháo, các loại trang bị, vô số đan dược đều ở bên trong chế tạo. Sở Nguyên hệ thống không gian cơ hồ vô cùng lớn, hắn đến bây giờ đều không rõ ràng giới hạn đến tột cùng ở nơi đó. Mà thần sơn thế giới bên trong, tòa thành thứ nhất hồ đã xây xong. Tại thần sơn đạt được tài nguyên đều sẽ trước vận đến bên trong ngọn thần sơn, chú tạo ti người phụ trách ngay tại chỗ luyện hóa, tiết kiệm trên đường thời gian. Kỳ thật, thần sơn thế giới mặc dù để đại võ tác chiến mất đi quốc vận che chở, nhưng lợi nhiều hơn hại, liền cái này trong khoảng thời gian ngắn, đại võ quân đoàn liên tục xuất kích, đã được đến không ít vĩnh hằng đại thế giới bên trong hiếm thấy thần tài, chế tạo thành bảo vật. Đại võ 40 năm trung tuần tháng 10. Khoảng cách thần sơn thế giới xuất hiện đã có một đoạn thời gian. Đại võ hoàng triều tại bên trong ngọn thần sơn cũng đã lấy được không ít chỗ tốt. Tôn thứ nhất huyền thần khôi lỗi rốt cục chế tạo ra đến. Sở Nguyên trước mặt thêm ra một tôn thân thể hoàn mỹ khôi lỗi. Nâng cả nước đại võ tài nguyên, Sở Nguyên tài nguyên hiện tại cũng chỉ đủ chế tạo ra một cái huyền thần vạn tượng khôi lỗi, liền toàn bộ tiêu hao không. Cái này vạn tượng khôi lỗi phòng ngự kém xa thần thánh khôi lỗi, lực công kích miễn cưỡng đạt tới huyền thần cấp độ, so ra kém chân chính huyền thần, nhưng dù sao cũng là khôi lỗi, có thể dùng đến tiêu hao, cũng làm cho đại võ nội tình lại lần nữa cường thịnh mấy phần. Truyền lệnh Trung Dung Vương, đại quân di chuyển về phía trước, tại thần sơn thế giới núi Kim Hà một tuyến, cùng Đông Sơ cấm địa triển khai trận đầu toàn diện giao phong. Núi Kim Hà là đại võ lên được danh tự. Nguyên nhân gây ra nơi đó thần sơn đều tràn ngập nồng đậm ánh sáng vàng, dòng sông cũng là ánh sáng vàng sát thái. Thánh gia di chuyển về phía trước, Võ Sơ Thành. Võ Sơ Thành, đại võ tại thần sơn thế giới bên trong kiến tạo cứ điểm thành trì. Nơi này chính là bên trong ngọn thần sơn. Sở Nguyên đi vào thần sơn, nơi này tia sáng tươi đẹp vô cùng, trên bầu trời cũng có nhật nguyệt vận chuyển vết tích. Hắn thật sâu hô hấp một ngụm, là nồng đậm linh khí, ví như đặt mình vào một đầu loại cực lớn khoáng mạch bên trong, coi như không tận lực tu luyện, cả ngày hô hấp loại này linh khí cũng có thể có được không tầm thường thực lực. Mà hắn ra lệnh hạ đạt, đại quân di động. Thần sơn thế giới vô cùng khổng lồ, địa hình phức tạp, núi non sông ngòi giăng khắp nơi. Đại võ quân đoàn động, Đông Sơ cấm địa cũng theo đó chấn động. Đại võ nếu như tại bất động, bọn họ liền muốn chủ động tiến đánh tới, lập tức cũng làm cho đại quân bắt đầu di chuyển về phía trước đến núi Kim Hà một vùng, đến một trận chính diện giao phong. Bệ hạ, đại quân đang nhanh chóng tiến về trước núi Kim Hà, không riêng chúng ta đang động, Xích Hải hoàng triều cũng phái đại quân động, tụ tập đến phụ cận. Võ Sơ Thành bên trong, Sở Nguyên tọa trấn ở đây, hắn tuy không có đi núi Kim Hà giao thủ, nhưng dưới mắt loại này mấu chốt giai đoạn, các loại đại cục đều cần hắn đi trường khống. Trừ Xích Hải hoàng triều, còn có cái gì thế lực cũng muốn đi đến một chút náo nhiệt. Sở Nguyên nói, còn có 4-5 cái hoàng triều cũng đi, ở trong cường đại nhất là một cái tên là Thiên Lâm hoàng triều, hoàng chủ là một tôn huyền thần cấp tồn tại, so với Viêm Ma động thiên cũng không yếu, phái ra cường giả đại quân đang không có hảo ý, đang bên kia nhìn chằm chằm. Đại thần bẩm báo, đây đều là muốn đến kiếm tiện nghi. Bất quá bỏ mặc không quan tâm cũng là không được. Sở Nguyên phất phất tay, truyền chấm ý chỉ, Ninh Tu Trần cùng Trung Dũng Vương tiếp tục dẫn quân tiến về trước núi Kim Hà một tuyến, Xích Hải hoàng triều, Thiên Lâm hoàng triều, có chút ý tứ, Chiến Thần quân theo Thần Võ quân tiến đến diện Xích Hải hoàng triều đại quân, Ma Thần quân theo Chấn Ngục quân diện Thiên Lâm hoàng triều. Muốn xem cuộc vui đạt được chỗ tốt, Sở Nguyên sẽ không đáp ứng, trước diệt lại nói. Vậy hạ, chúng ta thần quân muốn làm gì? Thiên Hồng Thiên Thần hỏi. Thần quân cũng có nhiệm vụ của mình, thực lực các ngươi tinh nhuệ nhất, bên trong ngọn thần sơn nguy hiểm, phụ trách điều khiển tinh không chiến hạm, thăm dò thần sơn thế giới bên trong địa hình, vẽ ra địa đồ, dò xét tài nguyên địa điện, chấm có tác dụng lớn. Sở Nguyên nói, đi thôi. Thần sơn một chỗ. Nơi này chạy xuôi linh khí hóa thành dòng sông, vô số chân quý thần dược đầy khắp núi đồi khắp nơi đều là. Trời ạ, nơi này lại có nhiều như vậy thần dược. Nơi này là một chỗ tụ linh địa, địa thế lõm, linh khí đều chạy ngược xuống tới. Mau mau ngắt lấy, nơi này thần dược đều có vạn năm, thậm chí còn có trăm vạn năm tuyệt thế đại dược. Cũng chỉ có loại này không người đặt chân hoàn cảnh mới có thể vận dục ra nhiều như vậy thần dược. Một nhánh đại quân xuất hiện ở đây, có cường giả lĩnh đội, từ trên người bọn họ quần áo có thể thấy được đây là tới từ Linh Quang Động Tiên. Thần sơn mới ra, vĩnh hằng đại thế giới, bao quát đế triều cấp thế lực đều sẽ phái ra người đến, trừ phi là có được cực kỳ thực lực mạnh mẽ, nếu không đơn đả độc đấu chính là muốn chết. Khí tức đột nhiên kiềm chế, sau đó bạo phát đi ra. Bọn họ đột nhiên nhìn thấy, một nhánh đại quân đi thẳng tới chỗ này linh khí nơi tụ tập, ma khí rào rạt, trực tiếp gió thu quét lá vàng, đem ven đường bản thân nhìn thấy thần dược toàn bộ thu thập. Nếu như không phải là không có thời gian, thậm chí những cái kia ẩn chứa linh khí khoáng thạch đều sẽ đào đi. Các ngươi dám can đảm, nơi này vì ta Linh Quang Động Thiên phát hiện, các ngươi lại dám trực tiếp cướp đi. Linh Quang Động Thiên cũng là đại tông, có huyền thần tồn tại, nhìn thấy chi này quân đoàn trực tiếp lấy thuốc, từng cái phẫn nộ. Ngăn cả người chết. Nhánh đại quân này căn bản cũng không để ý tới Linh Quang Động Thiên. Các ngươi muốn chết. Ngay tại Linh Quang Động Thiên Thiên Thần lĩnh đội phẫn nộ không ngừng thời điểm, đột nhiên có người bỗng nhiên quát, "Đừng xuất thủ, để bọn hắn nhanh chóng thông qua." "Vì sao?" Có người khó hiểu nói.